Chương 1631, ngươi có thể xem hiểu bí văn. Chương 1631, ngươi có thể xem hiểu bí văn. Một giờ sau, tại Giang Nam Nghiên cứu Học viện Lâm Thời phòng nghiên cứu bên trong, Từ Văn Bân cùng Tinh Dịch Sở nghiên cứu một chút hiện thánh cảnh ngay tại bận rộn công tác. Trước mặt bọn hắn kính cường lực sau tường là một cái bị cánh tay máy bắt lấy bóng ánh hạch tâm. Cái này hạch tâm giờ phút này bị tia sáng chiếu rọi, phản xạ ở trên vách tường đại lượng vặn vẹo văn tự. Những văn tự này giống như là côn trùng, lại giống là một chút lưỡi dao vạch qua vết tích, gần như mỗi một đạo đều bị những này hiện thánh cảnh ghi chép xuống. Tốc độ còn cần tăng nhanh, trước quét hình nhìn xem. Quét xem lời nói, không cách nào một phục khắc nó thần vận. Từ Văn Bân nhắc nhở, chỉ có thể dùng cái tốc độ này chậm rãi sao chép, nếu không sẽ dẫn đến bí văn mất đi tác dụng. Điểm này, tại Long tộc phi thuyền bí văn bên trong đã được đến chứng thực. Long tộc phi thuyền có thể một lần nữa sao chép, có thể cái này hạch tâm không thể. Một bên Lục Cửu Xuyên mở miệng nói, thứ này đến lúc đó bị Tử Đế mang đi, chúng ta tuyệt đối không thể từ Tử Đế trong tay được đến hạch tâm một lần nữa sao chép, chỉ có thể cẩn thận tới. Không ít nghiên cứu viên đều thở dài một hơi, đây cũng là không có biện pháp nào. Liên Lăng Phong cũng không biết những chi tiết này. Bí văn sự tình, từ trước đến nay là do Lục Cửu Xuyên cùng Từ Văn Bân chủ đạo. Hai người đã suy nghĩ ra một chút cơ sở biện pháp, có thể đem nhìn thấy bí văn phục chế xuống, được đến bảo toàn, thậm chí có thể dùng tại cái khác đồ vật bên trên. Mà phòng nghiên cứu bên ngoài, Lăng Phong nhìn xem trong suốt trong cửa sổ hải tâm, hắn có chút sốt ruột. Tính toán thời gian, Tử Đế khả năng đã thu thập địa không sai biệt lắm. Gấp cũng vô dụng, đây không phải là Long tộc phi thuyền nơi đó luyện khí bí văn, mà là chủng tộc mẫu hoàng trên thân sinh mệnh bí văn. Giết âm thanh quanh quẩn tại Lăng Phong trong đầu, loại này bí văn khắc vào nhân loại chúng ta sâu trong linh hồn, bất quá các ngươi làm tinh nhân tộc nắm giữ tiểu thế giới về sau, có lẽ khắc vào tiểu thế giới vị trí hải tâm. Vậy cái này bí văn có tác dụng gì đâu? Sinh mệnh bí văn đều thuộc về một cấp bí văn, vẫn là loại kia ẩn tàng một cấp bí văn. Chỉ có một cái sinh mệnh đối với chính mình chủng tộc bí đường vân hiểu được một cái đặc biệt cấp độ, mới có thể xuất hiện sinh mệnh tầng cấp nhảy vọt. Giết hồi đáp, bất quá chủng tộc sinh mệnh bí văn tương đối đặc thù, khắc vào mẫu hoàng vị trí hạch tâm, các ngươi có thể giống như bây giờ chọn đọc bí mật trong đó văn tin tức, liền có thể phân tích ra một chút chủng tộc thiên phú tới. Lăng Phong đống nhiên trừng lớn hai mắt, ý của ngươi là cái này bí văn hiệu quả cùng long huyết nhiễm cho ta đồng dạng, nguyên lý là giống nhau. Giết gật đầu nói, bất quá long huyết nhiễm cho ngươi là cấp 2 bí văn, từ long tộc cường đại tồn tại vẽ bí văn, loại này bí văn tương đối dễ dàng lĩnh ngộ học tập. Mà vũ trụ khắc vào chủng tộc sinh mệnh hạch tâm bên trên bí văn, thuộc về một cấp bí văn, cũng gọi là nguyên thủy bí văn, các ngươi muốn từ cái này bí văn bên trên lĩnh ngộ thứ gì? Vô cùng khó. Lăng Phong hiểu được. Ý tứ rất đơn giản, long huyết nhiễm cho hắn bí văn tựa như là một bản tối nghĩa khó hiểu sách vở chú thích cùng phân tích tài liệu giảng dạy, mà chủng tộc cái này bí văn chính là tối nghĩa khó hiểu sách vở nguyên tắc. Nếu muốn đánh hạ lĩnh ngộ những này bí văn, hiển nhiên là cái trước càng thêm dễ dàng. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta không thể nào hiểu được chủng tộc bí văn? Chẳng phải là nói, những này bí văn đối chúng ta trợ giúp không lớn? Xác thực như vậy, bất quá bí văn tất nhiên là hữu dụng, không chừng ngươi bọn họ làm tinh như thế nhiều người bên trong, có thiên tài có thể thông qua những này chủng tộc bí văn học được cái gì chủng tộc thiên phú đâu. Lăng Phong rất là im lặng. Vốn cho rằng có thể được đến vật gì tốt, không nghĩ tới cái này chủng tộc bí văn lĩnh ngộ cùng học tập phiền toái như vậy. Ngay lúc này, phần thứ nhất sao chép xuống chủng tộc bí văn đã hoàn thành. Từ Văn Bân tiếp nhận khắc ấn lấy những cái kia cổ quái bí văn phiến đá, hắn cẩn thận quan sát. Cùng phía trước Long tộc bí văn một dạng, cái này bí văn bản thân có một ít hàm nghĩa biểu đạt ra đến, thế nhưng vô cùng mơ hồ, cần người lĩnh ngộ. Nếu như có thể giải mã cái này nội dung, hẳn là sẽ càng dễ dàng tập được ẩn chứa trong đó ảo diệu. Lục Cửu Xuyên bất đắc dĩ cười nói, giải mã chỉ có thể đặt ở phía sau. Hiện tại thời gian cấp bách, trước toàn bộ sao chép xuống lại nói. Từ Văn Bân gật gật đầu, nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem phiến đá giữ gìn tốt thời điểm, hắn ánh mắt lập tức mê dại. Làm sao vậy Từ giáo sư? Mọi người hơi nghi hoặc một chút, mà phòng thí nghiệm bên trong động tĩnh cũng hấp dẫn Lăng Phong chú ý thời khắc này. Từ Văn Bân nhìn xem phiến đá bên trên hàng thứ nhất văn tự, hắn rõ ràng đọc lên phía trên hàng nghĩa, ong chi chủng tộc, bề ngoài đông đảo. Thực cốt chủng tộc, tà âm. Tất cả mọi người khó có thể tin, cái này còn không có trải qua ngôn ngữ học giải mã, Từ Văn Bân thế mà liền xem hiểu phía trên văn tự nội dung, cái này quá không hợp thói thường. Lăng Phong giờ phút này cũng xuống tới, hắn nghe đến Từ Văn Bân nói câu nói kia về sau, khiếp sợ nhìn hướng Từ Văn Bân, lão tử, không nghĩ tới à, ngươi lại là chủng tộc. Ngươi mới là chủng tộc. Từ Văn Bân trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy ngươi làm sao có thể nhìn hiểu chủng tộc văn tự? Cái này, Từ Văn Bân có chút xoắn xuýt, hắn ấp úng nói, ta cũng không biết ta. Chính là, liếc thấy minh bạch, mọi người cũng đều đụng lên đi nhìn. Trước kia bọn họ đối loại này trùng leo văn tự vô cùng nghi hoặc, nhưng chằm chằm lâu dài, có ít người thế mà cũng thấy rõ một chút văn tự ý tứ. Câu này, Lục Cửu Xuyên hưng phấn địa chỉ vào câu thứ hai, huyễn chi tâm linh, niệm hóa thần hình. Không muốn mà sống, có muốn côn trùng tiêu vang. Càng ngày càng nhiều nhà nghiên cứu giờ khắc này xem hiểu phía trên văn tự. Liên Lăng Phong, giờ phút này cũng thấy rõ mấy câu. Đậu phộng. Từ Văn Bân vô đuổi, kém chút đem trong tay phiến đá ngã, cái đồ chơi này chúng ta đều nhìn hiểu. Vì cái gì? Phía trước Long tộc bí văn, bọn họ cần thông qua ngôn ngữ học giải mã, mới có thể thấy rõ nội dung trong đó. Nhưng cái này không giống, cái này bọn họ chỉ cần nhìn lâu, hắn nghĩa từ gặp. Cái này vô cùng, vô cùng, vô cùng không hợp thói thường. Bởi vì đây là chủng tộc một cấp bí văn, không phải nhân tộc. Tình huống như thế nào? Giết cũng nhìn bối rối, Lăng Phong, ngươi thật nhìn hiểu. Thật nhìn hiểu. Lăng Phong hơi kinh ngạc, thế nhưng là... Vì cái gì? Kỳ quái. nhân tộc bí văn các ngươi nhìn hiểu bình thường, nhưng đây là chủng tộc a. Hơn nữa còn là một cấp sinh mệnh bí văn, bản tộc cũng có thể nhìn không hiểu, các ngươi làm sao đều có thể xem hiểu? Giết gãi gãi đầu, cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Hắn cũng thử nghiệm quan sát qua những này chủng tộc bí văn, nhưng thân là lang nhân tộc giết, không quản nhìn bao lâu đều nhìn không hiểu chủng tộc bí văn nội dung. Cái này liền vô cùng kỳ quái. Có thể Lăng Phong suy tư, chợt nhớ tới một cái chi tiết. Lúc trước bởi vì chủng tộc mẫu hoàng tinh thần công kích, bị ép điên không ít trật tự cảnh, lang không cảnh. Bọn họ tựa hồ trong miệng lẩm bẩm cái gì? Cái gì? Lăng Phong nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Đột nhiên, hắn hồi tưởng lại lúc ấy Triệu Thiên Minh đã nói với hắn những người này triệu chứng. Bọn họ nói, chúng ta đều là côn trùng. Chương 1632, chúng ta cũng là chủng tộc. Chương 1632, chúng ta cũng là chủng tộc. Câu nói này, để giết không giết mà run. Ta một mực suy đoán, ba đại thủy tổ khẳng định là thông qua thủ đoạn nào đó đem chủng tộc bí văn cắm vào các ngươi Lam Tinh nhân tộc linh hồn bên trong. Giết nói, nếu không không cách nào giải thích các ngươi Lam Tinh nhân tộc có thể tại ngôi sao cảnh liền nắm giữ lĩnh vực cùng tiểu thế giới. Lăng Phong sau khi nghe xong, hơi trầm mặt xuống. Hắn nhìn xem chính là bởi vì có thể giải đọc chủng tộc bí văn mà cảm thấy mọi người hưng phấn, giờ khắc này tâm tình của hắn có chút phức tạp. Nếu quả thật cùng giết nói một dạng, cái kia Lam Tinh nhân tộc còn tính là nhân tộc sao? Lăng Phong không dám suy nghĩ nhiều, đây là một cái vô cùng muốn mạng vấn đề. Hắn lại nhớ lại lúc trước thời học sinh nghe qua cái kia truyền thuyết đô thị, nhân loại tiểu thế giới là thần minh ban cho. Cái này truyền thuyết đô thị nơi phát ra đã không thể thi, nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đều tại xác minh lấy thuyết pháp này. Nhân loại tiểu thế giới là ba đại thủy tổ cộng đồng cố gắng kết quả, mà Lam Tinh nhân tộc là người ngoài hành tinh trong tộc tồn tại đặc thù. Liên Long Huyết Nhiễm đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Lam Tinh nhân tộc tiên phú vượt xa tưởng tượng của nàng. Bất kể nói thế nào, liền tính trên người chúng ta có chủng tộc bí văn, nhưng chúng ta vẫn như cũng là nhân loại. Lăng Phong đáp lại nói, có thể xem hiểu chủng tộc bí văn cũng không nhất định là chuyện xấu. Tối thiểu có thể thông qua những vật này, được đến chủng tộc năng lực tiên phú. Giết muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Ngươi muốn nói cái gì, nói là được. Ngươi hẳn phải biết, ba đại thủy tổ tại dưỡng dục các ngươi Lam Tinh nhân tộc phía trước còn có 5 cái thất bại chủng loại. Giết trịnh trọng nói, chuẩn xác mà nói, là 5 cái thất bại chủng tộc. Mà các ngươi Lam Tinh nhân tộc là cái thứ 6, bây giờ xem ra hẳn là thành công. Ta đang suy nghĩ nếu như phía trước 5 cái thất bại chủng loại đồng dạng là bị rót vào chủng tộc bí văn, như vậy bọn họ thất bại nguyên nhân sẽ là cái gì? Lăng Phong đột nhiên ngơ ngẩn. Vũ trụ mỗi một cái chủng tộc đều có chuyên môn bí văn ấn ký, đây là khắc vào mỗi một cái sinh mệnh tầng dưới chốt logic. Nhưng có người nếu như tính toán phá hư cái này logic, đưa tới hậu quả là phi thường đáng sợ. Lăng Phong căn bản không tưởng tượng nổi phía trước 5 cái thất bại sản vật cuối cùng là kết cục gì. Nếu như Lam Tinh nhân loại là nhân tộc cùng chủng tộc bí văn cân đối sản vật, cái kia mang ý nghĩa chúng ta là cái này 6 tốt bên trong hoàn mỹ nhất. Lăng Phong nói, mà cái này chủng tộc mẫu hoàng bị để ở chỗ này, có lẽ có cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Lăng Phong hiện tại vô cùng hoài nghi, chủng tộc mẫu hoàng xuất hiện cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, mà là có người cố tình làm. Thậm chí hắn hoài nghi, chủng tộc mẫu hoàng chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Nói như vậy lời nói, cái này phía sau ẩn giấu đi một cái vô cùng đáng sợ bí mật, chính là ba đại thủy tổ sáng lập Lam Tinh nhân tộc. Đến cùng muốn làm gì? Khôi phục ngân hà đại thế giới huy hoàng. Giết không chút do dự hồi đáp, có lại chỉ có như thế một cái khả năng. Bọn họ có lẽ có thể dùng những phương thức khác lịch chuyển chiến cuộc, nhưng nếu như là dùng chủng tộc bí văn đạt tới mục đích này, tuyệt đối không chỉ là vì ngân hà đại thế giới. Lăng Phong tựa hồ có một chút lý giải ba đại thủy tổ ý nghĩ ban đầu, nhưng loại này lý giải vô cùng mơ hồ, hắn chỉ có thể từ chuyện này logic đi lên phỏng đoán. Lấy tạo vật tư duy để suy đoán chúa sáng thế tư duy, đây là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Bất kể như thế nào, hiện giai đoạn các ngươi có thể từ chủng tộc mẫu hoàng trên thân được đến không ít chủng tộc thiên phú, mà còn loại này thiên phú là toàn bộ Lam Tinh nhân loại có thể sử dụng. Giết mở miệng nói, ta không biết ba đại thủy tổ đến cùng muốn các ngươi làm cái gì, có thể tất nhiên chủng tộc mẫu hoàng xuất hiện ở đây, bày tỏ cái này tất nhiên có nó tồn tại đạo lý. Lăng Phong nhẹ giọng thở dài, bọn họ hiện tại cho dù cường đại hơn nữa, cũng bất quá chính là ngôi sao cảnh, cùng trong vũ trụ sao hoàn cảnh cường giả hoặc là nói là lỗ đen cấp, lỗ trắng cấp cường giả căn bản không phải một cái lựa cấp. Tại những cái kia tồn tại đáng sợ trước mặt, bọn họ bất quá chỉ là sâu kiến. Nhìn qua trước mắt bởi vì giải mã chủng tộc mẫu hoàng bí văn mà cảm thấy hưng phấn các nhà nghiên cứu, Lăng Phong trầm mặc thật lâu, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, không có bất kỳ biện pháp nào. Tựa hồ là phát giác Lăng Phong không hợp nhau bộ dạng, Từ Văn Bân hỏi, "Lăng Phong, ngươi đây là?" "Không có việc gì, chỉ là ta nghĩ đến, nếu như chúng ta có khả năng xem hiểu chủng tộc bí văn, đó có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta cũng là chủng tộc?" Vấn đề này hỏi bối rối tất cả nhà nghiên cứu. "Làm sao có thể?" Lục Cửu Xuyên cái thứ nhất phủ nhận nói, "Chỉ là một cái trùng hợp mà thôi, có lẽ là cái này chủng tộc bí văn bản thân liền đơn giản dễ hiểu." "Đúng vậy a, có khả năng tùy tiện giải mã là chuyện tốt, không cần thiết xoắn xuýt." Từ Văn Bân cũng nói, quan sát lấy chủng tộc bí văn, đối với chúng ta tạo dựng tiểu thế giới tất nhiên có trợ giúp. Dù sao chủng tộc một số đặc thù, cùng chúng ta tiểu thế giới tương đối tương tự. Mọi người nhộn nhịp đồng ý hai người thuyết pháp. Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn giờ phút này cũng chỉ có thể hy vọng những này chỉ là chính hắn sai lầm phán đoán. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm ba đại thủy tổ đến cùng muốn làm gì, mà còn càng không rõ ràng chủng tộc mẫu hoàng chuyện này đến cùng là bắt đầu vẫn là kết thúc. Cùng với Giang Dịch nói tận thế, lại là cái gì? Tất cả đều là không biết bí ẩn. Có lẽ chỉ có mang theo Long Khôi phục tiến về 003 hào di tích cổ văn minh, Lang Phong mới có thể từ Giang Dịch nơi đó biết tất cả những thứ này đáp án. Theo phần thứ nhất chủng tộc bí văn bị giải mã, tổ nghiên cứu lấy được không nhỏ tiến triển. Lang Phong lấy đi một phần phục chế bản về sau, bị Từ Văn Bân cưỡng chế mang đến nghỉ ngơi, dù sao Lang Phong hiện tại trạng thái cũng không khá lắm, cần thật tốt chỉnh đốn, lấy đối mặt có khả năng đến tử đế uy hiếp. Hiện trường tất cả bên trong hiện thánh cảnh, gần nhất tử đế thực lực, chỉ có Lang Phong. Lang Phong nếu là xảy ra vấn đề, bọn họ chỉ sợ sẽ có phiền phải lớn. Bất quá Trịnh Sở Hiên đã thông báo Nguyên Lão Viện, để bọn họ điều động thủ hộ giả trước đến, bất quá cái này cần thời gian. Bọn họ chỉ hy vọng tử đế đang thủ hộ người đến phía trước không nên xuất hiện. Giờ phút này, Lang Phong tại đơn độc phòng huấn luyện trung ương, lơ lửng giữa không trung ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn một phần chủng tộc bí văn phục chế bản dần dần lật ra. Phục chế bản mặc dù không có nguyên bản sao chép toàn bộ thần vận, có thể Lục Cửu Xuyên bọn họ cũng là bên trên khoa học kỹ thuật, có khả năng giữ lại trước kia bí văn phần lớn thần vận, cái này liền có thể để cho cái này phục chế bản có thể bị trở thành đặc thù võ kỹ truyền đọc. Lang Phong nhìn thấy những cái kia giống như côn trùng leo đồng dạng bí văn về sau, trong mắt nhiều một vẻ vẻ không hiểu. Những này bí văn làm sao biến thành tiên phú? Hẳn là muốn tiến hành cảm ngộ đến cái gì, chính là cái gì? Lang Phong tinh tế nhìn xem những cái kia côn trùng nhúc nhích bí văn, hắn chỉ cảm thấy chính mình ban đầu tiểu thế giới tựa hồ đang từ từ chuyển động. Thời khắc này ban đầu tiểu thế giới ở vào sơn mạch trung ương, vị trí kia tại chủ sơn dưới đỉnh vương, ban đầu tiểu thế giới phảng phất bị chấn áp, lại phảng phất trở thành chủ sơn phong hải tâm. Mà ban đầu phía trên tiểu thế giới bắt đầu lộ rõ một chút kỳ quái ký tự, cái này cùng Lăng Phong lần thứ nhất nhìn thấy ban đầu trên tiểu thế giới ký tự là cùng một loại. Hắn giờ khắc này nhìn thấy ký tự ngay mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chữ này phù là trùng tộc bí văn. Chương 1633, chủ thế giới dung hợp. 5000 chữ đại trường, chương 1633, chủ thế giới dung hợp. 5000 chữ đại trường, không, hẳn không phải là thuần vi chủng tộc bí văn. Giết phán đoán nói, chữ này phù mặc dù có chủng tộc bí văn thần vận, nhưng càng giống là nhân tộc bí văn. Ban đầu tiểu thế giới là tất cả đầu nguồn. Nó ngưng tụ bí văn, quyết định phần này thiên phú tồn tại. Mà giờ khắc này giết phán đoán, để Lăng Phong yên tâm một chút, bất quá nghĩ đến cũng là, nếu như bọn họ sinh mệnh bí văn là chủng tộc, bọn họ cũng không thể nào là nhân tộc hình thái. Ba đại thủy tổ không biết dùng thủ đoạn gì, đem nhân tộc sinh mệnh bí văn nhào nặn tiến vào một chút chủng tộc, dẫn đến hiện tại làm tinh nhân tộc tình huống có chút đặc thù. Nghe đồn ba đại thủy tổ cũng không hóa tam thanh phía trước, là ngân hà đại thế giới từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài. Nhưng cũng tiếp chính là hắn tại đột phá đại thế giới chi chủ thời điểm xuất hiện biến cố, mặc dù may mắn sống tiếp được, có thể thể nội thế giới vỡ vụn, trở thành vỡ vụn thế giới chi chủ. Sau đó hắn mở rộng bí pháp, đem chính mình có hạn sinh mệnh hóa thành ba cái thân thể, theo thứ tự là huyền, trong, ngày. Ba cái thân thể riêng phần mình phụ trách một ít sự vật, đồng thời lưu lại khác biệt truyền thừa. Mà Lam Tinh nhân tộc là bọn họ thất bại 5 lần về sau sáng lập chủ tộc. Ta vô cùng hoài nghi, vị kia đột phá thất bại thiên tài có phải là nhìn trộm đến vũ trụ cái gì huyền bí, muốn theo đuổi lực lượng mạnh hơn mới đột phá thất bại. Mà hắn đột phá thất bại về sau, muốn thông qua loại này phương thức đi thành lập một cái có khả năng thuận lợi cảm ngộ loại kia pháp tắc chủ tộc, cũng chính là các ngươi Lam Tinh nhân tộc. Nghe hiểu giết lời nói về sau, Lăng Phong minh bạch một chút. Cũng chính là nói, cùng hắn nghiên cứu chủng tộc khác bí văn, không bằng nghiên cứu Lam Tinh nhân tộc bản thân bí văn ích lợi sẽ lớn hơn. Nhưng bây giờ nhân tộc cũng không có biện pháp đi rút ra tự thân linh hồn nội bộ bí văn, muốn quan sát càng là không có chỗ xuống tay. Thậm chí ta còn hoài nghi, cái gì dị thú, cái gì chủng tộc mẫu hoàng, đều là ba đại thủy tổ cố ý thả đi bảo. Giết nói, những cái được gọi là dị thú, bất quá chỉ là cấp thấp yêu tộc. Mà cái gọi là chủng tộc mẫu hoàng, cũng liền bình thường sao hoàn cảnh chủng tộc mẫu hoàng mà thôi, thực lực căn bản không mạnh, cũng bởi vì ngủ say mà bị mất bộ phận lực lượng. Lăng Phong nhíu mày, bọn họ vì cái gì làm như thế? Ngươi ngốc à, làm như vậy khẳng định rất chỉ có một nguyên nhân. Giết trầm giọng mở miệng, vì trợ giúp các ngươi thần tốc tiến hóa. Một câu nói kia để Lăng Phong không rét mà run. Tại ba đại thủy tổ trong mắt, bọn họ chỉ là một đám vật thí nghiệm, nếu như thất bại, khẳng định sẽ bị vứt bỏ, thậm chí là diệt tộc. Phía trước 5 cái thất bại chủng tộc, bây giờ lại tại chỗ nào? Lăng Phong có chút dùng mình. Bất quá đây chỉ là hắn cùng giết suy đoán mà thôi, chân tướng sự thật không thể nào khảo chứng. Lăng Phong ngẩng đầu, lại nhìn những cái kia chủng tộc bí văn thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được phía trên văn tự có chút lạ lẫm, nhưng mỗi một câu hàm nghĩa đã tại đầu óc hắn vung đi không được. Thậm chí ban đầu tiểu thế giới chuyển động, để hắn sinh ra một loại muốn đem trước mắt những này bí văn thôn vệ đi vào xúc động. Long tộc bí văn có thể thông qua ban đầu tiểu thế giới thôn vệ, như vậy những này chủng tộc bí văn đâu? Lăng Phong do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem cái này bí văn khắc ấn bản ném vào bên trong dãy núi. Ban đầu trên tiểu thế giới trống không trực tiếp thả ra một đạo quang mang, chủ sơn phong rung động, đạo kia sáng này bao phủ cái kia phần bí văn khắc ấn bản về sau, cấp tốc đem hắn hút vào trong tiểu thế giới. Chủ sơn phong pho tượng bên trên, một hàng kim sắc văn tự dần dần hiện ra. Lăng Phong ý thức hóa thân đi tới chủ sơn phong pho tượng chỗ. Nam Sơn, TX sĩ virus lây nhiễm, thế giới dung hợp đẳng cấp 7, 9 khống chế đẳng cấp, ngôi sao trung kỳ tứ giai nguyên bản phía dưới văn tự những này nhiều ra một nhóm. Chủ thế giới dung hợp hệ số 11 Lăng Phong đông nhiên sửng sốt một chút, hắn cái này mới phát giác được, dung hợp tiểu thế giới số lượng là 7 cái. Ngũ hành, quang minh, hắc ám, duy chỉ có lôi đỉnh tiểu thế giới cũng không hoàn toàn dung hợp. Dạng này tính đến mới 8 cái. Nguyên bản hắn cho rằng cái thứ 9 là không gian hệ cổ trống không tiểu thế giới, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không phải. Cái thứ 9 là ban đầu tiểu thế giới sao? Thoạt nhìn tựa hồ là. Giết cũng suy nghĩ nói, thôn vệ chủng tộc bí văn lại có thể gia tăng chủ thế giới dung hợp trình độ. Ý vị này, ngươi cần thôn vệ càng nhiều chủng tộc bí văn mới có thể đạt tới chủ thế giới dung hợp tình trạng. chủ thế giới dung hợp có thay đổi gì sao? Cái này liền không biết, phải đợi ngươi triệt để dung hợp mới có thể nhìn ra. Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia chủng tộc mẫu hoàng hạch tâm bí văn chỉ khai phá một bộ phận, còn có không ít không có khai phá, có lẽ chỉ cần chờ cái này chủng tộc mẫu hoàng hạch tâm khai phá hoàn thành, bọn họ liền có thể được đến toàn bộ chủng tộc bí văn. Tiến hành thôn phệ về sau, có thể dung hợp ban đầu tiểu thế giới. Đã như vậy, cái này hạch tâm tuyệt đối không thể để đi ra. Lăng Phong nói, tối thiểu tại bí văn bị toàn bộ sao chép xuống phía trước, không thể cho tử đế. Vậy ngươi khôi phục tốc độ liền muốn nhanh một chút, tử đế thu thập những cái kia chủng tộc thi thể, có lẽ không cần đến bao nhiêu thời gian. Thật đáng chết, lúc ấy có lẽ nhiều muốn một chút. Lăng Phong cắn răng, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể tăng nhanh chính mình tốc độ khôi phục. Vì trợ giúp Lăng Phong, giết cũng nhẫn nhịn thì đau, lấy ra đại lượng huyết tinh cùng thúy tinh để Lăng Phong tiến hành thôn phệ. Mà liên tại cùng thời khắc đó, theo 116 hào di tích cổ văn minh chiến dịch kết thúc, thiên hạ quốc các phương đều nhận đến thông tin. Nguyên lão viện bên kia điều động 4 tên thủ hộ giả tiến về Giang Nam thị, lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi đó, cũng cần 6 giờ. Đây là tránh đi đại bộ phận phi hành dị thú chặn đường khu vực chữa số. Ở thời đại này, chiến cơ tốc độ muốn vượt xa ngày trước bất luận cái gì máy bay hành khách, có thể bởi vì phi hành dị thú quan hệ, những máy bay chiến đấu này lộ trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Một khi bị phi hành dị thú cuốn lên, liền mang ý nghĩa muốn tiến hành chiến đấu, dừng lại chờ cường giả chiến đấu kết thúc, cũng cần thời gian. Lại thêm có chút không vực đã bị hiện thánh cảnh cấp bậc phi hành dị thú chỗ chiếm lấy, liền hiện thánh cảnh đều phải nhượng bộ lui binh. Bọn họ dù sao cũng là đi qua, cũng không phải là đi chiến đấu. 6 giờ, đã coi như là tốc độ cực hạn, nếu là dựa theo bình thường hành trình, tránh đi tất cả phi hành dị thú khu tụ tập, tối thiểu đến một ngày tả hữu mới có thể đến Giang Nam thị. Cho nên lần thứ nhất Giang Nam thị đại kiếp thời điểm, viện quân mới sẽ đến mức như thế chi chậm. Bất quá bây giờ sự tình ra từ gấp, bốn vị hiện thánh cảnh đều mang một chút chuyên môn đến giúp đỡ hiện thánh cảnh, gặp phải phi hành dị thú về sau có thể để bọn họ tiến về tiêu diệt toàn bộ, dạng này tốc độ có thể trên phạm vi lớn tăng nhanh. Bất quá có thể hay không dám ở tử đế trước mặt, vẫn là ẩn số. Mà đổi thành một bên tử đế, còn tại biển sâu hơn 4000 mét hải vực bên trong tìm kiếm chủng tộc thi thể binh lính. Sắc mặt của hắn rất khó coi, lại không thể làm gì. Lăng Phong như thật không chịu cho hắn chủng tộc mẫu hoàng hải tâm, hắn nếu dám đối Lăng Phong độc thủ, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Không riêng gì Lăng Thiên sẽ tìm hắn phiền phức, càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là giờ phút này tập kết tại Thiên Hạ Quốc hiện thánh cảnh. Những cái kia hiện thánh cảnh mặc dù thực lực cũng không bằng hắn, có thể trói cùng một chỗ, cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, liền tính liều mạng phía dưới, hủy đi nửa cái Giang Nam thị, hắn chỉ sợ cũng phải gãy tại cái kia. Điều này dẫn đến đường đường Á Mỹ lợi ra đệ nhất cường giả, tử đế SCT Peter, thế mà tại cái này hơn 4000 mét biển sâu khu vực, cho người nhặt thi thể. Tử đế khó mà chịu đựng, nhưng lại không thể không chịu đựng. Lăng Phong cuối cùng ngăn cản hắn tiến lên một chiêu kia, sát thực vô cùng đáng sợ, ít nhất có thiên hạ quốc thủ hộ giả tiêu chuẩn. Nhưng nếu không phải là hắn cùng chủng tộc mẫu hoàng đại chiến hậu lực lượng có chỗ thâm hụt, có lẽ có thể trực tiếp đón lấy chiêu này. Không thể không nói, Lăng Phong tính toán để tử đế kế hoạch lại lần nữa thất bại, đây cũng là tử đế động sát tâm nguyên nhân căn bản. Tử đế mặt đen lại, lợi dụng thế giới thú vật tại biển sâu khu vực tìm kiếm chủng tộc thi thể, tốc độ không thể nói rõ nhanh, bởi vì lúc trước hải lưu đem những này chủng tộc thi thể sông thất linh bắt lạc, vô cùng khó tìm. 561, 562. Nhìn xem thế giới thú vật bọn họ không ngừng tìm về chủng tộc thi thể, tử đế ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Hắn cũng thừa dịp thời gian này, chậm rãi khôi phục chính mình thực lực. Nếu như cái kia Lăng Phong không nuốt lời, có thể có được chủng tộc mẫu hoàng hạch tâm lời nói, đem hắn thôn vệ, có lẽ có thể lấy được bộ phận chủng tộc thiên phú lực lượng. Tử đế suy nghĩ nói, Lăng Thiên có lẽ không đến mức đối với chuyện như thế này lừa gạt ta. Một đầu thế giới thú vật mang về một chút chủng tộc thi thể, tử đế ánh mắt rơi vào những cái kia chủng tộc thi thể binh lính bên trên, cau mày. Đáng tiếc, thôn vệ những này chủng tộc binh sĩ cũng không có bất cứ tác dụng gì, muốn có được chủng tộc khác năng lực, chỉ có thể là chủng tộc mẫu hoàng. Cái kia Lăng Phong giống như ta có nhiều như vậy nguyên tố tiểu thế giới, đến cùng là thiên phú, vẫn là đồng dạng năng lực. Lăng Thiên giả chết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nuôi dưỡng một cái cùng ta có đồng dạng kỳ ngộ tồn tại? Đây không có khả năng, hắn mặc dù biết ta bí mật, có thể hắn không có cách nào được đến thôn vệ nhất tộc bí văn. Tử đế trong lòng có chỗ nghi hoặc, lại không có biện pháp gì nghiệm chứng. Phía trước hắn cũng hoài nghi tới, có thể Lăng Phong thi triển quang minh hệ thiên phú về sau, hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ. Bởi vì muốn thôn vệ đối tượng nhất định phải là cùng một cái giai đoạn cực giả, Henry hiểu thực lực đánh giá kỳ thật đã đến 4 sao hiện thánh cảnh, có thể hắn vẫn như cũ đối ngoại lộ rõ 3 sao hiện thánh cảnh tiêu chuẩn, cũng là bởi vì hắn đoán được tử đế sẽ thôn vệ hắn. Lăng Phong bây giờ cũng là 4 sao hiện thánh cảnh tiêu chuẩn, trừ phi hắn tại cấp thấp thời điểm thôn vệ qua một lần cấp thấp quang minh hệ, nếu không tuyệt đối không thể được đến quang minh hệ thiên phú. Trừ phi, Lăng Phong kỳ ngộ cùng hắn không giống, Lăng Phong không phải dựa vào cắn nuốt đến lực lượng. Tử đế nghĩ mãi mà không rõ, hắn chỉ có thể đi không ngừng xác minh. Nếu như Lăng Phong không muốn đem chủng tộc mẫu hoàng hạch tâm cho ta, nói rõ hắn biết ta bí mật, hắn so Lăng Thiên càng thêm nguy hiểm. Tử đế hiện tại chỉ có thể hy vọng Lăng Phong sẽ giữ đúng hứa hẹn, nếu không hắn tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội đánh giết Lăng Phong. Hắn không cho phép có một người cùng hắn dùng thủ đoạn giống nhau đang đỉnh cường giả vương tọa, một khi dạng này người xuất hiện, vậy hắn địa vị tất nhiên sẽ gặp phải khiêu chiến. Chỉ là tử đế hiện tại đắn đo khó định Lăng Phong đến cùng là được đến thôn vệ nhất tộc năng lực vẫn là có cái khác kỳ ngộ, một khi đánh giết Lăng Phong, tất nhiên là sẽ dẫn động thiên hạ quốc không ít cường giả cửu hận, với hắn mà nói sẽ không có quá lớn chỗ tốt. Tử đế nhìn xem càng ngày càng nhiều chủng tộc thi thể, hắn do dự một hồi, vẫn như cũ lựa chọn tiến hành khôi phục. Dựa theo cái này thu thập tốc độ, không ra 3 giờ, hắn liền có thể thu thập được Lăng Phong yêu cầu số lượng. Nhưng chỉ có hắn khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong, mới có biện pháp không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Lăng Phong. Mà cái này vừa vặn cho Từ Văn Bân đám người thời gian. Có lần thứ nhất sao chép kỹ xảo, tầm thứ hai sao chép bí văn chỉ dùng 1 giờ không đến liền hoàn thành. Vốn cho rằng Lăng Phong ngay tại lĩnh hội bí văn Từ Văn Bân, đột nhiên nhận đến Lăng Phong thông tin. Lăng Phong hy vọng mỗi một lần bí văn đều có thể cung cấp một cái bí văn phiến đá cho hắn. Mặc dù không nghĩ sáng bạch Lăng Phong muốn làm gì, nhưng Từ Văn Bân vẫn là chuyên môn đem bí văn phiến đá đưa qua. Được đến khối thứ hai bí văn phiến đá về sau, Lăng Phong không kịp chờ đợi tiến hành thôn vệ. Vẫn như cũng là ban đầu tiểu thế giới xuất hiện tia sáng, đem khối này phiến đá thôn vệ sau khi đi vào, trên tiểu thế giới trống không hiện lên một chút hư ảo văn tự. Sau đó chủ sơn đỉnh núi Lăng Phong pho tượng phía sau chữ số lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nam Sơn, TX virus lây nhiễm, thế giới dung hợp đẳng cấp 7, 9 khống chế đẳng cấp, ngôi sao trung kỳ tứ giai chủ thế giới dung hợp hệ số 22 quả nhiên lại nhiều một chút. Lăng Phong đầy cõi lòng tin, cũng chính là nói, chỉ cần có 9 khối phiến đá, liền có thể thôn phệ đến 99 thậm chí là 100. Hẳn là dạng này. Giết gật đầu trả lời. Không biết có hay không nhiều như thế bí văn. Lăng Phong lo lắng, sẽ không còn muốn ta đi săn giết một đầu chủng tộc mẫu hoàng A. Cái này làm tinh bên trên, còn có cái khác chủng tộc mẫu hoàng. Hẳn là không có. Giết lắc đầu, ta thẩm tra qua cái khác di tích cổ văn mình, không có phát hiện con thứ hai chủng tộc mẫu hoàng tồn tại dấu hiệu. Bất quá ngược lại là có rất nhiều chủng tộc dấu vết lưu lại, còn có một chút nhân loại các ngươi đào móc ra chủng tộc thi thể binh lính. Dù sao cũng là trật tự cảnh tồn tại, những này chủng tộc thi thể binh lính liền xem như qua 10 vạn năm, cũng chỉ là thối rữa một chút mà thôi, cũng không có toàn bộ thối rữa. Mà nếu như đột phá đến hiện thánh cảnh thậm chí là thánh nhân cảnh, cũng chính là sao hoàng cảnh, thi thể có thể tại ở ngưỡng hoàn cảnh bên dưới giữ gìn mấy chục vạn năm, ở khô hanh hoàn cảnh bên dưới giữ gìn trăm vạn năm. Bởi vì những cái kia phân chia người căn bản không cách nào phân chia loại kia cấp độ sinh mệnh. Bọn họ cũng cần không ngừng tiến hóa, mới có thể bắt đầu phân chia cường giả thi thể. Đây chính là khác nhau. Thế nhưng loại kia chủng tộc thi thể binh lính, cũng chỉ là thi thể, chắc chắn sẽ không tồn tại cái gì bí văn. Chỉ có thể hy vọng bí văn số lượng đầy đủ. Giết thở dài nói, Lam Tinh bên trên hẳn là không có cách nào, trừ phi ngươi bay ra Lam Tinh. Lăng Phong trầm ngâm xuống, bay ra Lam Tinh với hắn mà nói còn quá mức xa xôi. Hắn chỉ có thể nghe theo giết nói tới, đi một bước nhìn một bước. Bất quá tốt tại vẹn vẹn đi qua hơn 50 phút, Từ Văn Bân liền đưa tới khối thứ 3 phục chế phiến đá. Trải qua một phen thôn vệ về sau, dung hợp hệ số cũng tăng lên 11 đi tới 33. Tiếp theo là khối thứ 4, khối thứ 5, khối thứ 6. Lăng Phong lợi dụng những thời giờ này khôi phục không ít thực lực, cũng thành công đem độ dung hợp thôn vệ đến 66. Đã hoàn thành 2/3. Lăng Phong phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc. Không biết dung hợp xong sẽ có biến hóa gì. Liền tại Lăng Phong đầy cõi lòng mong đợi thời điểm, giết đột nhiên nhắc nhở, "Lăng Phong, Nguyên lão viện chiến cơ đến, đã đáp xuống Giang Nam nghiên cứu trong học viện." "Nguyên lão viện?" Lăng Phong nhíu mày, "Là cái kia mấy cái đến? Phía trước ngươi thấy qua cái kia ba vị thủ hộ giả bên ngoài, còn có một lão giả tóc vàng, tư liệu không rõ, Nguyên lão viện tư liệu bên trong không có người này." Giết hồi đáp, "Tư liệu của hắn hẳn là giữ gìn tại Nguyên lão viện cái nào đó độc lập trong kho tài liệu, ta không cách nào tiến hành điều lấy." Chương 1634, rút lui dân chúng chương 1634. Rút lui dân chúng giết trực tiếp đem hiện trường hình ảnh thông qua chiến thứ nhất hình chiếu chuyển đến Lăng Phong trước mặt. Có khả năng nhìn thấy trên quảng trường chiến cơ xuống một chút từng giả, trong đó một cái tóc vàng kính dâm lão giả đặc biệt chói mắt, bởi vì trang phục của hắn không giống như là bình thường tiên hạ quốc lão nhân. Có thể tựa hồ là phát giác được có người nhìn trộm, ông lão tóc vàng kia ngẩng đầu nhìn hướng giám sát thiết bị. Cái này ánh mắt cùng Lăng Phong đối mặt. Lăng Phong cao mày, ông lão tóc vàng này tựa hồ có khả năng phát giác được sự thăm dò của hắn. Người này không đơn giản, so Tư Đồ Miểu còn muốn đáng sợ một chút. Căn cứ quét hình thực lực đánh giá, cũng là 4 sao hiện thánh cảnh, nhưng đến tuột cùng có bao nhiêu thực lực, không rõ lắm. Tất nhiên là thủ hộ giả tầng kia, mà còn lần trước hắn không có tới, ba người liên thủ đối phó Tử Đế vô cùng cố hết sức, lần này Nguyên lão viện phái hắn tới, khẳng định có hắn lý do. Lăng Phong suy đoán cơ bản sẽ không có vấn đề, bên trong thủ hộ giả những này, thực lực yếu kém chính là cái kia Tống Diễm, tiếp theo hẳn là vị kia gọi là Phong Lâm lão hầu. Tư Đồ Miểu thực lực có lẽ không kém, mà ông lão tóc vàng này, thực lực còn tại Tư Đồ Miểu bên trên. Điều này nói rõ một vấn đề, lần này Nguyên lão viện thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Phát sóng trực tiếp trong tấm hình, ông lão tóc vàng hướng về giám sát phương hướng vẫy vẫy tay, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Lăng Phong ánh mắt cổ quái, người này tra xét lực có lẽ rất mạnh. Người này tinh thần lực hệ số rất cao, tối thiểu sẽ không thấp hơn cùng giai cường giả. Giết bình luận, thậm chí ta đều cảm thấy hắn phát hiện ta tồn tại. Hắn có thể phát hiện ngươi? Lăng Phong có chút kinh ngạc. Giết thế nhưng là trí năng sinh mệnh, trừ phi là trí năng sinh mệnh, nếu không không có khả năng phát hiện hắn. Loại này cảm giác vô cùng vi diệu, dù sao người này khó đối phó, cũng không có bất luận cái gì tư liệu, Lăng Phong ngươi phải cẩn thận một chút. Lăng Phong thần sắc nghiêm trọng, thực lực của hắn bây giờ chỉ khôi phục đến ban đầu trường 6 thành. Đây là đại lượng tài nguyên bổ sung tiền đề phía dưới, nếu là lại cho Lăng Phong một chút thời gian, hắn có thể khôi phục đến 8-9 thành bộ dạng. Bất quá khôi phục lại 6 thành, đã có thể ngưng tụ huyết hải phân thân. Lăng Phong tách rời một đạo phân thân đi ra, đi tới Giang Nam Nghiên cứu học viện phòng khách phụ cận. Lần này hành động, đối Giang Nam thị đến nói đều là bảo mật, thậm chí mấy cái học viện thầy trò cũng không biết Lăng Phong giờ khắc này ở Giang Nam thị. Thế nhưng muốn bị thủ hộ giả đến, đưa tới nghiên cứu trong học viện không ít thầy trò chú ý Lăng Phong phân thân tiềm hành tại chỗ bóng tối, tại mấy vị hiện thánh cảnh tiến vào phòng khách về sau, hắn cái này mới hiện ra. Mấy vị, lại gặp mặt. Lăng Phong. Tư Đồ Miểu hơi kinh ngạc, ngươi làm sao tại cái này? Mấy vị như thế lớn chiến trận, ta nghĩ không phát hiện cũng khó. Lăng Phong nói, tất nhiên phát hiện, đương nhiên phải tới đây gặp mặt các ngươi. Lăng Phong, nghe nói ngươi cùng tên kia lại giao thủ một lần. Tống Diễm đội vàng hỏi tới, cụ thể thế nào? Tên kia còn lại bao nhiêu thực lực? Cụ thể không biết, nhưng hắn hiện tại ngay tại Thái Bình Dương khoảng 4000 mét biển sâu ngoan ngoãn địa cho ta thu thập chủng tộc thi thể. Mấy người hít một hơi lãnh khí. Liên ông lão tóc vàng kia cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây chính là tử đế, Á Mỹ lợi ra đệ nhất cường giả, thế mà có thể cam tâm tình nguyện cho Lăng Phong thu thập chủng tộc thi thể binh lính. Làm sao có thể? Lăng Phong, tiểu tử ngươi khác khoác lác. Tống Diễm cau mày nói, chúng ta muốn nghe lời thật. Đây chính là lời nói thật. Lăng Phong nói, ta không cần thiết lừa các ngươi, tính toán thời gian, tử đế một hồi sẽ qua mà có lẽ muốn tới. Các ngươi đến lúc đó chính mình nhìn liền xong việc. Mọi người trầm mặc. Từ Văn Vân mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Nói thật, tử đế tình huống bọn họ mặc dù có một cái đại khái hiểu rõ, nhưng cụ thể làm sao, bọn họ không hề rõ ràng. Chỉ là thiên hạ quốc duyên hải khu vực tại mấy giờ trước bạo phát kinh người ánh sáng, giống như nổ hạt nhân bình thường, tia sáng càn quét toàn bộ đường ven biển. Lúc ấy bọn họ suy đoán đây là Lăng Phong làm, không nghĩ tới thật đúng là. Cũng chính là nói, hắn thu thập xong chủng tộc thi thể binh lính, liền sẽ đến Giang Nam thị. Tư Đồ Miểu phòng đoán nói, vậy hắn thực lực tối thiểu sẽ còn lại 7-8 phần. Thời gian kéo càng lâu, hắn khôi phục thực lực càng nhiều. Lăng Phong nói, các ngươi tất nhiên đã đến, tốt nhất khẩn cầu hắn sớm một chút tới. Mọi người vẻ mặt đều ngưng trọng lên. Tử đế thực lực, ở đây tất cả mọi người biết, có thể cùng tử đế tách ra vào tay, chỉ có những người bảo vệ này cùng Lăng Phong, những người khác không có tư cách này. Ngươi xác định hắn sẽ động thủ sao? Không xác định. Đối mặt Tư Đồ Miểu tra hỏi, Lăng Phong trực tiếp sảng khoái trả lời, nếu như hắn thật cho những cái kia chủng tộc thi thể binh lính, vậy ta liền đem mẫu hoàng hạch tâm giao ra cũng là có thể. Nếu như hắn không cho, tỷ lệ lớn sẽ động thủ. Mọi người hít sâu một hơi, nếu là ở bên trong Giang Nam là thị động thủ, tử thương sẽ phi thường nghiêm trọng. Nhất là cái này nghiên cứu học viện thầy cho bọn họ, gần như đều là hỗn độn cảnh, Lăng Phong cảnh, mà bởi vì hỗn độn cảnh nhà nghiên cứu đặc thủ, bọn họ cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đối mặt giống như thần minh tử đế, những này hiển thánh cảnh cũng không có nắm chắc sống sót, những này nhân sinh bình thường chết, gần như liền tại tử đế một ý niệm. Sơ tán toàn thể thầy cho đi. Một mực trầm mặc ông lão tóc vàng mở miệng nói, chúng ta không thể cầm những người này tính mệnh đi cược. Lao Tô, ngươi nghĩ kỹ, cho dù sơ tán, chúng ta cũng không nhất định giữ được như thế nhiều người. Một khi thông tin truyền đi, đưa tới khủng hoảng. Tư Đồ Miểu nhìn hướng ông lão tóc vàng. Được rồi, hiện tại loại này không xác định tình huống phía dưới, ngươi có thể làm sao? Ông lão tóc vàng lạnh nhạt mở miệng, chúng ta bốn cái liên thủ, mặc dù có thể hạn chế tử đế, nhưng hắn nếu là quyết tâm muốn giết người, ngươi lại có thể thế nào? Chúng ta chung quy không phải làm tiền, không có nhiều như thế thủ đoạn đi hạn chế tử đế. Một khi hắn nổi điên, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngắn ngủi do dự về sau, Tư Đồ Miểu đồng ý đề nghị này. Từ Văn Vân lập tức liên hệ Trần Nguyên bên kia, để hắn mang theo toàn trưởng thầy trò đều tạm thời rời đi phiến khu vực này, trốn đến Giang Nam thị quân đội bên kia đi. Mà cư dân phụ cận cũng muốn rút lui, bọn họ không xác định tử đế đến cùng có thể hay không động thủ. Tối thiểu muốn rút lui xung quanh 20 km phạm vi bên trong cư dân. Ông lão tóc vàng nói, chúng ta bốn cái liên thủ, có lẽ có thể miễn cưỡng đem tử đế hạn chế tại cái này phạm vi bên trong. Tư Đồ Miểu thở dài một hơi. Không phải bọn họ không tự tin, mà là tử đế thật đáng sợ. Tử đế có bao nhiêu thực lực, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên bọn họ đối Lăng Phong có thể bày tử đế một đạo chuyện này, cảm thấy không thể tin. Bất quá ta có một việc phải nhắc nhở các ngươi. Lăng Phong nói, liền xem như tử đế đến, chúng ta cũng muốn trước tiên đem chủng tộc bí văn khắc ấn hoàn thành mới có thể bàn giao hải tâm. Ở trước đó, không quản tử đế phát thêm điên, đều muốn ngăn lại hắn. Mà còn, tên kia hiện tại cảm xúc, chỉ sợ sẽ không rất tốt. Chương 1635, toàn viện di chuyển chương 1635, toàn viện di chuyển mọi người dùng nét mặt cổ quái nhìn xem Lăng Phong. Tử đế tính tình không tốt, hơn phân nửa là Lăng Phong gây ra. Tiểu tử ngươi hiện tại cái này nói lời trâm trọng, lúc ấy vì cái gì muốn đem đối phương chọc tức giận như vậy? Được rồi, đến lúc đó ngươi khôi phục một chút lời nói, cũng muốn đến giúp đỡ. Tư Đồ Miểu vung vung tay, tiểu tử ngươi thực lực ta là biết rõ, chỉ là phân thân đều có 3 sao hiển thánh cảnh tiêu chuẩn, có khả năng kiềm chế tử đế, tối thiểu sẽ không thua chúng ta mấy lao giả này. Thật sự là lợi hại à? Năm đó ta lần thứ nhất gặp phụ thân ngươi thời điểm, hắn giống như ta là trật tự cảnh đỉnh phong. Hiện tại gặp ngươi, ngươi vậy mà giống như chúng ta, là hiển thánh cảnh đỉnh phong. Ông lão tóc vàng cảm khái nói, đồng dạng là hơn 20 tuổi. Ngươi so phụ thân ngươi hiếu thắng, tiền bối quá khen rồi, may mắn mà thôi, không cần khiêm tốn. Ông lão tóc vàng nói, cơ duyên, thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Hai tử, ngươi không cần như thế để phòng chúng ta đều là tới giúp ngươi. Lăng Phong cười cười không nói chuyện, hắn cùng Nguyên lão viện quan hệ cũng không có như thế sát, bởi vì Nguyên lão viện phía trước làm sự tình để hắn vô cùng không hài lòng. Chỉ là lần này Nguyên lão viện điều động 4 vị thủ hộ giả trước đến, cũng coi là vô cùng có thành ý. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô Hương Quốc, là Thiên Hạ Quốc Kim hệ thủ hộ giả. Ông lão tóc vàng nói, ta cùng ngươi phụ thân có chút giao tình, không phải ta nói, các ngươi giải đến sát thực rất giống, phải không? Lăng Phong nhìn hướng ông lão tóc vàng, hắn có khả năng cảm nhận được ông lão tóc vàng trên thân mênh mông lực lượng. Hắn phía trước cảm ứng tuyệt đối không sai, lão gia hỏa này thực lực tuyệt đối tại Tư Đồ Miểu bên trên. Không nói nhiều như vậy, tử đế lập tức sẽ tới. Tô Hâm Quốc mở miệng nói, hiện giai đoạn trước rút lui dân chúng, sau đó chuẩn bị ứng đối tử đế. Lăng Phong gật đầu, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Lão tử, có mới bí văn sao chép đi ra, ta còn muốn. Nói xong lời này, Lăng Phong thân ảnh cấp tốc hóa thành bóng tối, biến mất tại bên trong phòng tiếp khách. Tiểu tử này, Từ Văn Bân xấu hổ cười cười, đối Tô Hâm Quốc đám người nói liên tục xin lỗi, sư môn không may à, hắn không hiểu quy củ, còn mời các vị thủ hộ giả tiền bối thứ lỗi. Tống Diễm đám người nhìn xem giờ phút này khỏe miệng so a cờ cũng khó khăn ép Từ Văn Bân, một mặt im lặng. Có thể ra Lăng Phong như thế cái đồ đệ, xem như là đã tu luyện mấy đời phúc khí, cái này Từ Văn Bân trong lòng không chừng đang cười trộm, nơi nào có cái gì nói xin lỗi ý tứ. Tính toán, người trẻ tuổi trương dương một chút, rất bình thường. Tô Hâm Quốc lộ, ngược lại là các ngươi, khát phớt lờ, tử đế thủ đoạn rất nhiều, thậm chí ẩn nút vào thành bên trong, chúng ta cũng sẽ không phát hiện. Không chừng hắn lúc nào liền tới. Từ Văn Bân đám người mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng là như thế. Phía trước tử đế đi theo bọn họ đại bộ đội bên trong, nếu như không phải Lăng Phong kịp thời phát hiện, đến chỗ cần đến về sau bọn họ cũng không thể phát hiện tử đế tồn tại. Là, chúng ta sẽ nắm chặt sắp xếp phòng tuyến cùng hệ thống radar, tuyệt không để hắn lặng yên không một tiếng động tiến vào Giang Nam thị. Tô Hâm Quốc không nói chuyện. Kỳ thật những này thông thường thủ đoạn có thể bảo vệ tốt tuyệt đại bộ phận cường giả nhập cư trái phép, nhưng tuyệt đối không phòng được tử đế dạng này tồn tại. Bọn họ nhất định phải có thủ đoạn càng mạnh hơn mới được. Nếu như phát hiện tử đế, cấp tốc thông chi chúng ta. Tô Hâm Quốc lộ, chúng ta trước tại toàn bộ trường học phụ cận bày ra một chút trận pháp, hy vọng có thể ngăn chặn tử đế bước chân. Được rồi, Tô tiền bối. Tô Hâm Quốc mang theo ba vị thủ hộ giả rời đi phòng khách. Từ Văn Vân đám người cấp tốc hành động, di chuyển, tra xét, sắp xếp, mỗi một bước đều thiếu một thứ cũng không được. Tử đế uy hiếp tối thiểu là cùng chủng tộc mẫu hoàng là cùng một đẳng cấp, một khi hắn nổi điên, toàn bộ Giang Nam thị đều muốn gặp nạn. Mà giờ khắc này, những cái kia tiếp vào khẩn cấp di chuyển thông báo thầy trò vẫn không rõ phát sinh cái gì. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Nhất định muốn hiện tại để chúng ta di chuyển. Ta thí nghiệm còn không có kết thúc a. Ta không thể đi. Mau ra đây, phía trên thông báo cấp bậc cao nhất di chuyển lệnh, nói là không đi có khả năng có nguy hiểm tính mạng. Đến cùng làm sao vậy? Vì sao lại đột nhiên truyền đạt loại này di chuyển khiến? Chẳng lẽ chúng ta phụ cận cửa thành lại xuất hiện thú triều? Những ngày này trong học viện trật tự cảnh rõ ràng nhiều hơn, chuyện này cũng rất có thể. Đi thôi, mạng nhỏ quan trọng hơn. Học viện thầy cho tiếp vào thông báo về sau, toàn bộ buông xuống trong tay thí nghiệm, hướng về Giang Nam thị một phương hướng khác di chuyển. Mà phụ cận dân chúng cũng là tiếp đến thông báo. Xem như bây giờ đại thái biến phía sau thời đại đám người, sớm thành thói quen loại này thỉnh lình di chuyển thông báo. Đối với người bình thường mà nói, một đầu giới giả cấp dị thú đều đủ để chí mạng. Thậm chí Giang Nam cao đẳng học viện bên kia cũng nhận đến thông tin, cần các học sinh di chuyển tiến vào học viện tại dưới đất thiết lập an toàn phòng. Đó là cao đẳng học viện phía trước đào đới phòng ngự công trình, lại muốn vào dưới mặt đất phòng ngự phòng. Đương a, ta còn tại cảm nộ võ kỹ, chuyện này đột ngột quá. Ta nhận được tin tức, nghe nói Lăng Phong học trưởng trở về, không phải là cùng lần này nguy cơ có quan hệ a? Thật hay giả? Ngươi từ đâu tới thông tin? Ca ca ta tại Xuyên Thục thị, tiến vào thường thắng chiến đoàn quân dự bị, hắn nói chiến đoàn bên trong trật tự cảnh đều đi theo Lăng Phong học trưởng tới Giang Nam thị. Làm sao có thể a, nếu như hắn thật đến, sớm đã có các loại tin tức ngầm bay lời trời. Đúng đấy, ngươi không muốn tại cái này đánh rắm, ta nhập học 2 năm liền chưa từng thấy hắn một lần. Các học sinh nghị luận ầm ĩ, phân biệt chạy tới phụ cận công sự phòng ngự bên trong. Mà giờ khắc này, Lăng Phong nhận đến thứ 7 phần chủng tộc bí văn. Thứ 7 phần bí văn bị Lăng Phong sau khi thôn vệ, ban đầu tiểu thế giới độ dung hợp đã đến 77. Nhanh, liền kém 2 phần. Lăng Phong hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hy vọng. Chỉ cần có thể trước ở tử đế đến phía trước thôn vệ hết tất cả chủng tộc bí văn, hắn có lẽ liền có thể thành công dung hợp ban đầu tiểu thế giới. Hiện tại liền nhìn tử đế lúc nào đến. Giang Nam là chợ trên không, phong vân lan lộn. Bốn vị hiển thánh cảnh tại toàn bộ Giang Nam nghiên cứu học viện trên không bày ra thiên la địa võng, chỉ cần phát hiện tử đế, bốn vị hiển thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh liền sẽ đồng thời bao trùm toàn bộ học viện phạm vi. Mà Z cũng đã đem tất cả tra xét thiết bị đều điều chuẩn tham số, toàn diện khống chế toàn bộ Giang Nam thị mạng lưới hệ thống. Chỉ cần tử đế trí năng sinh mệnh vừa xuất hiện, hắn liền có thể ngay lập tức phát hiện. Thời gian chậm rãi qua đi, sắc trời dần dần tối xuống. Giang Nam thị duyên hải khu vực thổi tới gió biển, để đứng tại nghiên cứu học viện một chỗ sở nghiên cứu sân thượng mấy vị hiển thánh cảnh mặt lộ vẻ bất an. Đã đi qua 10 giờ, Trịnh Sở Hiên nhíu mày, bí văn sao chép cũng sắp hoàn thành, tử đế còn không có xuất hiện. Không có xuất hiện là chuyện tốt. Một bên Phùng Trung mở miệng nói, cái kia kẻ đáng sợ nếu như không nháo sự tình, là kết quả tốt nhất. Đúng vậy a, nếu là hắn xuất hiện, chúng ta liền phiền toái. Đối mặt mọi người an ủi, Trịnh Sở Hiên luôn cảm thấy trong lòng không chắc. Tử đế không xuất hiện, cũng không phải là bởi vì hắn không đến, mà là hắn tại xúc tích lực lượng. Chương 1636, tím đế lại đến chương 1636, tím đế lại đến giờ phút này, Đông Hải trên mặt biển. Một khung khổng lồ chiến cơ từ trong nước biển bay lên. Chiến cơ bên trong, tử đế mở hai mắt ra, trên thân chiến thứ nhất màu tím tại cabin dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Khôi phục 8 thành lực lượng, hẳn là cũng đủ rồi. Tử đế cảm thụ được trên thân truyền đến bành trướng lực lượng, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Hắn điểm mở chiến cơ điều khiển hệ thống, đem mục tiêu khóa chặt tại Giang Nam thị. Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, 3 giờ phía trước, Thiên Hạ Quốc 4 vị thủ hộ giả đến Giang Nam thị. Thiên Hạ Quốc thủ hộ giả? Đám phế vật kia lại nghĩ liên thủ đối phó ta sao? Tử đế sắc mặt âm trầm. Giang Nam thị giờ phút này tập kết đại lượng hiện thánh cảnh. Nếu như hắn động thủ, chưa hẳn thật có thể chiếm được chỗ tốt. Thế nhưng hắn không đi không được, bởi vì chủng tộc mẫu hoàng hoạch tâm tại Lăng Phong trong tay. Lăng Phong nếu thật là giống như ta, nắm giữ thôn vệ nhất tộc thiên phú, vậy hắn tất nhiên sẽ thôn vệ chủng tộc mẫu hoàng hoạch tâm. Tử đế suy nghĩ nói, như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Cho dù cùng toàn bộ thiên hạ quốc đối địch, Tử Đế cũng không nguyện ý nhìn thấy bản thân thứ hai của khởi. Nhưng tại nhiều như thế hiển thánh cảnh bảo vệ cho diện trừ Lăng Phong, không dễ dàng. Tử Đế đôi mắt chỗ sâu nhiều một vệt ý lạnh, chuyện này thiên hạ quốc đã có chuẩn bị, một khi cưỡng ép động thủ hắn sẽ phi thường bị động. Liền tính chui vào đi, chỉ sợ cũng phải tiến vào thiên hạ quốc thiên la địa võng, không cách nào toàn thân trở ra. Không cần nghĩ, giờ phút này Giang Nam thị mạng lưới tất nhiên cũng bị Lăng Phong chí năng sinh mệnh giám sát, thời khắc chú ý hắn động tĩnh. Cùng hắn lén lút, không bằng trực tiếp quang minh chính đại. Tử Đế tâm tư khẽ động, chiến cơ bắt đầu hướng về Giang Nam thị phương hướng ra tốc mà đi. Mà tại Giang Nam thị mọi người, rất nhanh liền từ dạ đạ trên bức tranh kiểm tra đo lường đến chiếc chiến đấu cơ này trạng thái. Tử Đế căn bản không có ẩn tàng vết tích, mà là thoải mái hướng về Giang Nam thị mà đến. Từ Văn Bân đám người ngay lập tức nhận đến thông tin, đồng thời đem tin tức này đẩy đưa cho còn tại Giang Nam nghiên cứu trong học viện chỗ có hiện thánh cảnh. Tư Đồ Miểu xem xét thông tin về sau, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm trọng, "Tử Đế, đến rồi." Tử Đế chiến cơ từ Đông Hải mà đến, rất nhanh liền xuyên qua tiền tuyến căn cứ, lấy cực nhanh tốc độ tới gần Giang Nam thị. Giang Nam thị nơi này đã đem tất cả chuẩn bị đều làm tốt. Laser vũ khí càng là đã khoa chặt Tử Đế chiến cơ. Mà giờ khắc này chính hoàn thành thứ 9 phần trùng tộc bí văn thôn vệ Lăng Phong mở hai mắt ra, cắm ở 99. Xem ra, còn có cuối cùng một phần tiểu trùng tộc bí văn không có bị thôn vệ. Lăng Phong thở dài một tiếng, hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Từ Văn Vân bọn họ có thể tốc độ nhanh một chút, đem sau cùng bí văn sao chép hoàn thành. Nhưng giết đã đem thông tin truyền đến Lăng Phong nơi này, "Lăng Phong, Tử Đế đến rồi." "Nhanh như vậy sao?" Lăng Phong trong lòng giật mình, vừa mới qua đi bao lâu, hắn khôi phục toàn bộ thực lực. Hẳn là không có, bất quá hắn tất nhiên chịu đến, tất nhiên có chỗ nắm chắc. Lăng Phong ánh mắt lăng lệ, cái này còn kém cuối cùng một phần chủng tộc bí văn, cái này Tử Đế liền tới. Lao tử bên kia còn bao lâu nữa? 15 phút bộ dạng, cuối cùng một phần nút ở hạch tâm chỗ sâu, có chút khó mà sao chép. Vậy liền ngăn chặn hắn 15 phút. Lăng Phong thần sắc ngưng trọng lên, hắn nhất định phải chờ đợi cuối cùng một phần chủng tộc bí văn hoàn thành, nếu không hắn ban đầu tiểu thế giới cắm ở 99 có thể đem hắn bức điên. Tư Đồ Miểu bọn họ đã đi đối phó Tử Đế, có lẽ có thể kéo một đoạn thời gian. Giết nhắc nhở, bất quá ngươi cũng phải làm tốt hiện thân chuẩn bị. Lăng Phong hít sâu một hơi, thực lực của hắn bây giờ miễn cưỡng khôi phục đến ban đầu chín thành bộ dạng, đây là sử dụng đủ lượng huyết tinh cùng thủy tinh quan hệ. Nhưng chút thực lực ấy, muốn cùng làm đủ chuẩn bị Tử Đế so ra, vẫn như cũng không đáng chú ý. Lăng Phong chỉ có thể hy vọng Tử Đế tại cái này 10 năm tiến hành cùng lúc thời gian, sẽ không nổi điên. Nhưng phía trước người này bị chính mình tức giận đến quá sức, thật không có chuẩn tại chỗ động thủ. Lăng Phong mở ra giết cho phát sóng trực tiếp hình ảnh. Hắn vẫn là không có lựa chọn ngay lập tức đi ra. Hiện tại toàn bộ Giang Nam thị cũng không biết nơi này phát sinh sự tình, chỉ có một ít cao tầng biết, một khi khai chiến, cũng có thể đem ảnh hưởng để ở thấp nhất. Giang Nam thị thậm chí không có mấy người biết Lăng Phong đã trở về. Phát sóng trực tiếp trong tấm hình, Tư Đồ Miểu, Tống Diễm, Phong Lâm, Tô Hâm Quốc bốn người đứng tại Giang Nam Nghiên cứu học viện trên quảng trường, mà bọn họ phía sau là Nguyên lão viện cùng các nơi hiện thánh cảnh, trật tự cảnh. Trừ thụ thương còn tại tĩnh dưỡng cùng một bộ phận sao chép chủng tộc bí văn nhà nghiên cứu bên ngoài, gần như tất cả cường giả đều đã tại đây. Bọn họ đều đang đợi Tử Đế đến. Vẹn vẹn sau một phút, một khung khổng lồ chiến cơ từ không trung đột nhiên xuất hiện, trực tiếp vênh phá Giang Nam thị vào ngoài điện từ lưới phòng hộ, tiến vào Giang Nam Nghiên cứu học viện phạm vi bên trong. Chiến cơ quang mang chiếu sáng vùng trời này, to lớn chiến cơ lơ lửng tại nghiên cứu học viện quảng trường mấy chục mét trên không, cảm giác gáp bách cực mạnh. Tới. Tư Đồ Miểu ánh mắt nghiêm trọng, hắn hướng về sau lưng hiện thánh cảnh làm một cái động tác tay, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trên chiến đấu cơ phương lưu chuyển lên ánh sáng long lánh, cửa khoang chậm rãi mở ra, Tử Đế thân ảnh lơ lửng mà đến. Hắn hở hững ánh mắt quét qua ở đây mọi người. Một sát na này, tất cả mọi người nhấc lên 12 phần tinh thần, có ít người trong lòng càng là sinh ra một ít cảm giác sợ hãi, phản phất bị vật gì đáng sợ để mắt tới đồng dạng. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ càng là làm kinh sợ tới. Tử Đế rõ ràng không có thi triển tiểu thế giới hư ảnh, nhưng chỉ là lơ lửng tại cái kia cố khí chẳng liền xa so với cái này bốn vị thiên hạ quốc thủ hộ giả yếu thắng. Mạnh hơn nhiều. Tử Đế các hạ. Tô Hâm Quốc cười nói, đã lâu không gặp. Liền ngươi lão già này đều tới. Tử Đế lạnh nhạt mở miệng, âm thanh từ truyền lên bên dưới, nhưng người ta muốn tìm không phải ngươi, để Lăng Phong lăn ra đầy gặp ta. Tô Hâm Quốc thần sắc biến đổi, nhưng là vẫn chấn định nói, Lăng Phong ngay tại bế quan khôi phục, không bằng trước hết để cho ta mang theo Tử Đế các hạ đi dạo một vòng cái này Giang Nam Nghiên cứu học viện, làm sao? Tử Đế hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Tô Hâm Quốc, âm thanh trực tiếp quanh quẩn tại toàn bộ Giang Nam Nghiên cứu học viện trên không, Lăng Phong, lăn ra đây. Thanh âm này trong chốc lát quanh phá bốn vị thiên hạ quốc thủ hộ giả thiết lập tiểu thế giới hàng rào, lấy Giang Nam Nghiên cứu học viện làm trung tâm, hướng về toàn bộ Giang Nam thị khuyết tán ra. Cái này âm thanh đủ, giống như thiên uy, thậm chí liền Giang Nam thị một đầu khác mọi người đều có thể rõ ràng có thể nghe. Những cái kia di chuyển đi ra nghiên cứu học viện thời trò, giờ phút này nghe nói như thế, đều sửng sốt một chút. Vừa rồi đó là có người đang khiêu khích Lăng đoàn trưởng. Người nào là gan như thế lớn? Thanh âm này rất lạ lẫm, không biết là người nào. Liên tại không ít người chú ý tới tất cả những thứ này thời điểm, bên trong Giang Nam là thị tất cả thiết bị điện tử trên màn hình đều xuất hiện Tử Đế thân ảnh. Tử Đế ánh mắt lăng lệ đến cực điểm, giống như thần linh bình thường, trên cao nhìn xuống lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Thanh âm của hắn càng là tại Giang Nam thị tất cả ngõ ngách vang lên, "Lăng Phong, ta chỉ cấp ngươi một phút đồng hồ thời gian, hiện tại cút ra đây cho ta." Chương 1637, bảy sắc lưu quang chương 1637, bảy sắc lưu quang bên trong Giang Nam là thị, không quản là người bình thường, vẫn là giới giả cấp, hoặc là hỗn độn cảnh, lang cung cảnh, giờ phút này đều thấy được tử đế thân ảnh. Đồng dạng, bọn họ cũng nghe đến tử đế nói, người kia là ai, hắn thế mà đang bức bách Lăng Phong học trưởng hiện thân. Chẳng lẽ Lăng Phong học trưởng hiện tại ngay tại Giang Nam thị? Làm sao có thể, chúng ta một chút tin tức đều chưa lấy được. Thế nhưng cái này người áo tím đều đến tìm, Lăng Phong học trưởng khẳng định ở đây. Giang Nam Cao đẳng học viện dưới mặt đất công sự phòng ngự bên trong, không ít học sinh đều kích động nghị luận. Bọn họ hoàn toàn không để ý cái này người áo tím cụ thể thân phận, bởi vì Lăng Phong là bọn họ học viện một cái truyền kỳ. Nhất là mới vừa vào học những học sinh mới này, gần như mỗi một cái đều nghe nói qua Lăng Phong sự tích, cũng có rất nhiều người lấy Lăng Phong làm binh. Mà giờ khắc này, Cao đẳng học viện phòng làm việc của hiệu trưởng Đại Môn bị đột nhiên đẩy ra. Lão Hồ Ly, ngươi nhìn thấy phát sóng trực tiếp sao? Cố Hồng tên giờ phút này chính nhìn xem màn ảnh trước mặt, chau mày, hoàn toàn không để ý xông tới hỏi thăm Nô Điên Cuồng. Nô Điên Cuồng lo lắng nói, cái này người áo tím đang tìm Lăng Phong, cũng chính là nói, Lăng Phong hiện tại có nguy hiểm, ngươi có thể kiểu gì? Cố Hồng tên quay đầu nhìn hướng Nô Điên Cuồng, thản nhiên nói, lấy ngươi ta thực lực, có thể giúp hắn sao? Nô Điên Cuồng ngơ ngác một chút. Cố Hồng tên nói tiếp, mà còn, cái này người áo tím thực lực rất đáng sợ, đừng nói ta ngươi, liền xem như toàn bộ Giang Nam thị trói cùng một chỗ, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nô Điên Cuồng nhíu mày, người kia là ai? Tử Đế. Cố Hồng tên nói bổ sung, Á Mỹ Lợi Gia, Tử Điện Sở nghiên cứu sở trưởng. Lúc trước cùng Thường Thắng tướng quân giao thủ qua vị kia. Nô Điên Cuồng sắc mặt trắng xanh. Tím. Tử Điện Sở nghiên cứu sở trưởng. Hắn làm sao tại cái này? Đây cũng không phải là người ta có thể quan tâm sự tình. Cố Hồng tên nhìn màn ảnh bên trong Tử Đế, hắn thở dài một hơi, đem học sinh đều an bài đến dưới đất công sự phòng ngự bên trong. Trách nhiệm của chúng ta không phải đi giúp Lăng Phong, mà là bảo vệ học sinh, hiểu không? Nô Điên Cuồng có chút không cam tâm, nhưng nhìn màn ảnh trung khí thế giống như thần linh Tử Đế, hắn nuốt nước miếng một cái. Cố Hồng tên nói đúng, loại này sự tình không phải bọn họ có khả năng quản lý. Nghiên cứu học viện bên kia đã rút khỏi tất cả thầy trò, ta đoán Tử Đế cùng Lăng Phong có lẽ đều tại cái kia. Cố Hồng tên nói, không có đánh nhau tốt nhất, nếu như đánh nhau, lấy bọn nhỏ an toàn là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Ta đã biết. Nô Điên Cuồng trịnh trọng gật đầu. Lúc trước ta liền biết Lăng Phong không đơn giản, không nghĩ tới cái này mới qua bao lâu, liền đưa tới Tử Đế mạnh như vậy người ngấp nghé. Cố Hồng tên yếu ớt thở dài, hắn hiện tại có khả năng che chở học viện thầy trò, đã là làm hết sức. Hiển thánh cảnh chiến đấu, cùng bọn họ những này trật tự cảnh, căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Cảnh tượng giống nhau, tại Giang Nam thị các nơi trình diễn. Liền Giang Nam thị quân đội màn hình điện tử mạc trên đều là Tử Đế thân ảnh. Ý vị này, Giang Nam thị mạng lưới đã bị Tử Đế khống chế. Lăng Phong bên này, giết đã tê dần. Chết tiệt, thật đáng chết, phía trước cái kia chí năng sinh mệnh tại Giang Nam thị mấy chỗ sẽ vỡ bên trong lưu lại cửa sau. Khó trách tên kia phía trước không chịu chính diện hiện thân, chính là vì chờ giờ khắc này. Chủ quan, giết hối hận ba phần, cái kia cửa sau chương trình mỗi lần bị khởi động, Tử Đế liền có thể nháy mắt khống chế lại Giang Nam thị phía trước mạng lưới biểu thị. Tốc độ này, nhanh đến giết đều không có kịp thời làm ra ứng đối. Bất quá tốt tại, hiện tại giết đã tại từng bước thanh lý những này cửa sau, đã có một vài chỗ màn hình điện tử màn khôi phục bình thường. Chỉ là Tử Đế hiện tại chỉ cấp một phút đồng hồ thời gian, sau một phút, Lăng Phong nếu không xuất hiện, sợ rằng Tử Đế thật sẽ nổi điên. Lăng Phong rơi vào đường cùng, cấp tốc ngưng tụ một đạo huyết hải phân thân, hướng về ngoại giới lặng yên mà đi. Lúc này, Tử Đế kiên nhẫn cũng dần dần đến cực hạn. Lăng Phong, ngươi còn không ra sao? Ngươi không chịu đi ra, vậy những người này sẽ vì ngươi chết tại đây. Đường đường Á Mỹ Lợi Gia đệ nhất cường giả, đến ta Giang Nam thị hô to gọi nhỏ, không khỏi có chút làm trò cười cho người khác. Lăng Phong thân ảnh tại mọi người trước người dần dần hiện rõ. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Tử Đế, ánh mắt tỉnh táo. Tử Đế nheo cặp mắt lại, sắc mặt tâm trầm, "Lăng Phong, ngươi chớ có cho là phân thân xuất hiện, ta liền có thể buông tha ngươi. Ngươi hẳn phải biết, ngươi làm cái gì? Phân thân lại như thế nào?" Lăng Phong nói, "Là ngươi trước bất nhân tại phía trước, cũng đừng trách ta vận dụng hậu thủ. Ngươi như đàng hoàng thực hiện ngươi ta ước định, ta cũng sẽ không đối ngươi như vậy." Buồn cười. Tử Đế âm thanh dường như sấm sét nổ vang, hắn một bàn tay ầm vang rơi xuống, mạnh mẽ trưởng phong trong chốc lát đánh tới. Mấy vị thiên hạ quốc thủ hộ giả cấp tốc xuất thủ, đem bố này trưởng phong chống đỡ. Tử Đế, Tô Hâm quốc lộ, ngươi hôm nay nếu là đến trả thù, vậy chúng ta liền bồi ngươi vui bữa một chút. Nhưng ngươi nếu là đến giao dịch, lấy ra thành ý của ngươi. Tử Đế nheo cặp mắt lại, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn đích thật là đối Lăng Phong lên sát tâm, nhưng hắn lý trí vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong. Một khi khai chiến, có nhiều như vậy hiển thánh cảnh ở đây, hắn chưa hẳn chiếm được chỗ tốt. Lăng Phong, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Tử Đế trầm giọng nói, đem vật của ta muốn cho ta, ta hiện tại liền đi. Ta đã nói với ngươi, muốn mưu hoàng hải tâm, cầm 1000 đầu chủng tộc thi thể binh lính đến đổi. Ngươi trước cho hải tâm, vật kia ta sẽ không thiếu ngươi. Không, ngươi ở ta nơi này đã không có gì tín dụng, ngươi trước cho chủng tộc thi thể, ta lại cho hải tâm. Tử Đế ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ tàn khốc. Ngươi tại cùng ta bàn điều kiện. Điều kiện ta lúc ấy liền nói cho ngươi biết, đơn giản trước sau vấn đề. Lăng Phong nói, ngươi bây giờ có lẽ còn không có khôi phục toàn bộ thực lực a. Nếu là cùng chúng ta khai chiến, ta cam đoan, ngươi tổn thất muốn so chúng ta càng lớn. Tử Đế trong lòng tức giận không thôi, nhưng Lăng Phong đã đoan chắc hắn sẽ không động thủ, cho nên mới dám dạng này bức bách. Hôm nay liền tính tổn thất so với các ngươi lớn, ta cũng như thường có thể giết người lại đi. Tử Đế phía sau, bảy đạo tiểu thế giới hư ảnh ầm vang quyết tán, trực tiếp bao phủ toàn bộ Giang Nam thị. Một màn này, cùng lúc trước lần thứ nhất Giang Nam thị đại kiếp thời điểm giống nhau như lúc, chỉ là lúc kia là huyết nguyệt gặp trống không, vong linh bài hát ca tụ, mà bây giờ là bảy sắc lưu quang, vô cùng kỳ dị. bảy sắc lưu quang bên trong lộ ra nguy hiểm. Nội thành không ít người đều đã phát hiện bầu trời biến hóa, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, một cỗ làm người sợ hãi khí tức tại cái kia hào quang bảy màu bên trong bốc lên. Giang Nam thị mỗi một cái nơi hẻo lánh đều bị Tử Đế tiểu thế giới hư ảnh bao phủ, ý vị này mỗi một cái nơi hẻo lánh sự tình, Tử Đế đều rõ ràng có biết. Các ngươi cho rằng để những người kia di chuyển đến khu vực khác, ta liền không có biện pháp sao? Ta nghĩ giết người, các ngươi ngăn không được. Lăng Phong, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi như trước giao ra mẫu hoàng hải tâm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, ta sẽ để cho Giang Nam thị cho ngươi chôn cùng. Chương 1638, tức giận tím đế. Chương 1638, tức giận tím đế. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tử Đế nhìn, mà Lăng Phong ánh mắt lăng lệ, Tử Đế lời này đơn giản là tại cầm toàn bộ Giang Nam thị uy hiếp hắn. 15 phút, Lăng Phong nói, hạch tâm ngay tại sao chép chủng tộc bí văn, từ máy móc bên trong hoàn chỉnh lấy ra, cần nhiều thời gian như vậy. Ngươi nếu là có thể chờ, sau 15 phút ta đem hạch tâm lấy ra, nếu là không thể, ngươi nhất định muốn làm như thế, vậy chúng ta cũng phục hồi. Đối mặt giờ khắc này ở nội điên biên giới Tử Đế, Lăng Phong lời nói không thể nghi ngờ là đang vì song phương xung đột hạ nhiệt độ. 15 phút thời gian, không coi là nhiều. Tử Đế ánh mắt sắc bén, nhìn hướng Lăng Phong thời điểm, trong mắt sát ý phun trào. Ngươi tựa hồ còn không phải bản tôn đến, chỉ là một bộ phân thân, liền để ta ở đây đợi 15 phút. Tử Đế cười lạnh, Lăng Phong, ngươi thật làm ta là kẻ ngu hay sao? Bản tôn tại bế quan tĩnh dưỡng, không cách nào chạy đến. Lăng Phong nói, 15 phút, nếu là ta không bỏ ra nổi hạch tâm, ngươi lại động thủ cũng không mượn. Đem các ngươi Giang Nam thị tất cả vũ khí quyền khống chế giao cho ta. Tử Đế trầm giọng nói, để trên người ngươi trí năng sinh mệnh hoàn toàn rời đi Giang Nam thị mạng lưới, ta mới tin ngươi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lăng Phong. Lăng Phong sắc mặt đột biến. Tử Đế lời này, không thể nghi ngờ là tại nói cho mọi người, Lăng Phong nắm giữ trí năng sinh mệnh. Mà tại chàng trật tự cảnh cùng hiện thánh cảnh cơ bản đều biết rõ trí năng sinh mệnh là cái gì. Cái này tương đương với lộ ra ánh sáng Lăng Phong một lá bài tẩy. Lăng Phong nheo cặp mắt lại, hắn đồng dạng âm thanh trầm giọng nói, vũ khí quyền khống chế không có khả năng cho ngươi, nhưng địa phương khác ta có thể để chúng ta lui ra, từ ngươi trí năng sinh mệnh đến khống chế. Đây là ta có thể tiếp thu hạn độ lớn nhất. Tử Đế không nói gì, mà là đánh giá thời khắc này Lăng Phong. Hắn ngay tại xác nhận Lăng Phong bản tôn vị trí, nhưng cũng tiếc chính là Lăng Phong bản tôn vị trí đã sớm bị giết thông báo đến Giang Nam thị từng cái khu vực. Tử Đế trí năng sinh mệnh tra xét đi ra kết quả vô cùng không hợp thói thường. Toàn bộ Giang Nam thị có hơn 300 cái Lăng Phong bản tôn vị trí điểm, thậm chí giết còn cắm vào hình ảnh tư liệu, làm cho không người nào có thể phân biệt cái nào là thật. Tử Đế thần sắc dần dần âm trầm xuống, đây không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn, Lăng Phong bản tôn sẽ không xuất hiện ở đây. Ý vị này hắn liền tính động thủ, cũng không có biện pháp ngay lập tức giải quyết Lăng Phong. Lăng Phong, ta cho ngươi biết, ngươi bản tôn đứng trước mặt ta, ta có thể không cần mặt khác tất cả mọi thứ. Tử Đế lạnh nhạt mở miệng, nếu như ngươi bản tôn không đến, ta muốn khống chế toàn bộ Giang Nam thị mạng lưới hệ thống, bao gồm vũ khí. Không có nói. Lăng Phong nhíu mày, Tử Đế, 15 phút ngươi cũng không chịu cho lời nói, vậy ta ngươi ở giữa, chỉ có khai chiến. Nói đùa, hệ thống vũ khí đương nhiên không có khả năng cho Tử Đế, mà còn Lăng Phong bản tôn cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Hắn biết, Tử Đế buộc hắn bản tôn hiện thân, tất nhiên là muốn dùng bản tôn mệnh đến uy hiếp. Lăng Phong quả quyết không có khả năng bị lừa. Rất tốt, rất tốt. Trên thân Tử Đế lôi điện phun trào, cặp mắt của hắn tại cái này một khắc cũng nổi lên một vệt điện quang. Cùng lúc đó, chiến thứ nhất màu tím phía trên hiện lên đáng sợ liệt diễm, lôi cùng hỏa uy năng, để ở đây mọi người tâm thần đại chấn, nhộn nhịp rút ra vũ khí của mình. Tô Hâm Quốc đám người cấp tốc đằng không mà lên, bốn đạo lưu quang từ bọn họ tiểu thế giới hư ảnh bên trong bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Một cái to lớn hình tròn hàng rào, bao phủ toàn bộ Giang Nam nghiên cứu học viện. Đây là bốn người đã sớm bố trí tốt trận pháp, chuyên môn vì giờ khắc này. Tử Đế, một mực không lên tiếng Tô Hâm Quốc lộ, ngươi như độc thủ, hôm nay chúng ta tất nhiên sẽ không để ngươi bình yên rời đi. Mà còn, cái kia chủng tộc mẫu hoàng hải tâm, ngươi cũng không chiếm được. Không sai, Thiên Hạ Quốc cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Chúng ta bốn người, hôm nay liền tính không địch lại ngươi, cũng có thể để ngươi trả giá đắt. Bốn vị thủ hộ giả trên thân khí thế rung trời, bốn đạo tiểu thế giới hư ảnh đồng thời điệp ra đi lên, nặng nề uy áp để mỗi người hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Lăng Phong hai mắt nhắm lại, lại mở ra thời điểm, trong mắt hắc ám lực lượng phun trào. Đồng dạng là lôi điện, nhưng Lăng Phong lôi điện hiện ra quỷ dị màu đen. Sau lưng của hắn, mọc ra dữ tợn đáng sợ tám cánh ác ma cánh chim. Tính đến ta một cái. Lăng Phong nói, tất nhiên ngươi muốn động thủ, vậy liền thử xem. Hơn 10 vị hiển thánh cảnh đồng dạng thi triển tiểu thế giới hư ảnh, đa trọng tiểu thế giới hư ảnh điệp ra đi lên, đủ để cùng Tử Đế một người đối kháng. Tử Đế sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trường hợp này phía dưới, hắn muốn động thủ, phiền phức không ít. Có thể Lăng Phong bản tôn không tại, để hắn không cách nào an lòng. Tất nhiên muốn động thủ, Tử Đế đương nhiên sẽ không bị quản chế tại cái này bốn vị thủ hộ giả tiểu thế giới trận pháp. Hắn nâng lên hai tay, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đỉnh đầu hắn chiến cơ bắt đầu tích góp đáng sợ năng lượng. Là sao vòng cấp tích xúc năng lượng vũ khí. Giết cả kinh kêu lên, Lăng Phong, mau ngăn cản hắn. Cái này pháo uy lực sẽ không thấp hơn Long tộc phi thuyền những cái kia pho pháo. Lăng Phong tâm thần run lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Tử Đế phóng đi. Trong chốc lát, tia chớp màu đen giữa không trung cấp động, lấp lánh. Bốn vị thủ hộ giả đồng dạng đuổi theo, bốn đạo lưu quang lên như diều gặp gió. Tại tia chớp màu đen rơi xuống mấy mắt, bọn họ công kích cũng khoảnh khắc mà tới. Có thể Tử Đế chỉ là hư lạnh một tiếng, trên thân lôi điện hóa thành lưu quang, cấp tốc lao đi. Hỏa diễm bốc lên, một sát na liền cùng mọi người công kích giao phòng, bạo phát ra đáng sợ chiến đấu ba động. Năm người cấp tốc lùi bước, sắc mặt đều có chút trắng xám. Thật mạnh. Tô Hâm Quốc hô hấp dồn dập, xem ra đã nhiều năm như vậy, chúng ta cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Chết tiệt, loại này lực lượng, hắn sợ là đã bước vào sao hoàn cảnh. Năm người liên thủ thế mà còn không có cách nào đối phó hắn lời nói, chỉ có thể cùng nhau lên. Bốn vị thủ hộ giả đều là thiên hạ quốc nội tỉnh cường giả, thực lực đã đăng phong tạo cực, nhưng chính là dạng này bốn vị, tăng thêm xem như hắc ám phân thân lang phòng, vậy mà cũng vô pháp dung chuyển cái này tử đế mảy may. Phải biết, hiện tại tử đế thực lực cũng không có khôi phục lại đỉnh phong. Dưới cơn thịnh nộ cái này một kích, cho mọi người cực lớn áp lực tâm lý. Thực lực của hai bên mặc dù không kém nhiều, nhưng tử đế chỉ là một người, huống chi trên đỉnh đầu hắn còn có một khung đang không ngừng tích xúc năng lượng đáng sợ phi thuyền. Chỉ cần tích xúc năng lượng hoàn thành, cái này chùm sáng rơi xuống bề sau, liền đính có hiện thánh cảnh bọn họ bảo vệ, sợ là một phần tư cái Giang Nam thị đều sẽ bị phá hủy. Cô năng lượng kia khiến người ta run sợ. Các ngươi tất nhiên không chịu giao ra hải tâm, cái kia chỉ có bại vào một đường. Tử đế đôi mắt bên trong sát ý lập lòe, ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, để Lăng Phong bản tôn lăn ra đây, hoặc là giao ra chủng tộc mẫu hoàng hải tâm. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, 2 phút đồng hồ phía sau nếu là không nhìn thấy trong đó một cái này năng lượng pháo sẽ phá hủy nửa tòa thành thị. Đến lúc đó hậu quả chính các ngươi gánh chịu. Tử đế uy hiếp rơi vào mọi người trong tai, để không ít người mặt lộ vẻ phẫn nộ. Chương 1639, không thể làm gì chương 1639, không thể làm gì nhìn qua đã được đến mẫu hoàng hạch tâm tử đế, Lăng Phong sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ván đã đóng thuyền, không thể làm gì. Ở đây những cường giả này có thể sẽ giúp hắn trấn thủ Giang Nam thị, nhưng tuyệt đối sẽ không giúp hắn truy sát tử đế, bởi vì hậu quả tất cả mọi người tiếp nhận không nổi. Tử đế thực lực, xa tại những này thiên hạ quốc thủ hộ giả bên trên, thậm chí có thể nói hắn một người có thể đỉnh cái này bốn cái thiên hạ quốc thủ hộ giả. Mà những này thiên hạ quốc thủ hộ giả đều không ngoại lệ, thực lực đều là cực mạnh, yếu nhất Tống Diễm cũng không phải bình thường bốn sao hiện thánh cảnh có thể so sánh với. Tối cường Tô Hâm Quốc, thực lực càng là đã đến bốn sao hiện thánh cảnh đỉnh phong. Có thể dù là như vậy, bốn người bọn họ liên thủ cũng vẫn như cũ không bằng Tử đế. Không ai dám đi truy sát Tử đế, thời khắc này Lăng Phong vô cùng biết hậu quả. Nhìn xem những này không dám động thủ thiên hạ quốc cường giả, Tử đế cười lạnh thành tiếng, hắn không có phản ứng Lăng Phong, mà là trực tiếp đằng không mà lên. Lăng Phong nắm chặt nắm đấm, thần sắc lạnh lùng. Giờ khắc này, hắn không có cách nào ngăn cản Tử đế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tử đế rời đi. Bộ kia Tinh Châu chiến cơ cửa khoang mở ra, Tử đế sau khi tiến vào, mọi người đưa mắt nhìn Tử đế biến mất tại trong tầm mắt. Lăng Phong, ngươi ta ở giữa sẽ còn gặp mặt. Hy vọng lần tiếp theo, ngươi có thực lực đến muốn về ngươi đổ vật. Chiến cơ cất cánh, Tử đế âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ Giang Nam thị trên bầu trời, để Lăng Phong sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Không có người động thủ. Tất cả mọi người chỉ là nhìn xem, mãi đến bộ kia Tinh Châu chiến cơ tiến vào biển mây, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cái này mới quay đầu, nhìn hướng Lăng Phong. Rất nhiều người thở dài một hơi, bọn họ tại vui mừng Lăng Phong không có tùy tiện động thủ. Bởi vì một khi cùng Tử đế động thủ, toàn bộ Giang Nam thị tất nhiên sẽ phải gánh chịu vạ lây. Lăng Phong, sự tình tạm thời kết thúc. Tư Đồ Miểu tiến lên, vỗ vỗ Lăng Phong bả vai, hắn có thể dạng này rời đi, là chuyện tốt. Cái kia người điên một khi phát động điên đến, chúng ta không ai có thể gánh vác được, ngươi hẳn phải biết. Lăng Phong không nói chuyện, chỉ là im lặng không lên tiếng nhìn hướng một bên Lục Cửu Xuyên. Lục Cửu Xuyên ấp úng nói, Lăng Phong, ta cũng không có nghĩ đến hắn lại đột nhiên xuất thủ. Ta không có sinh khí. Lăng Phong nói, Tử đế đi thật là tốt sự tình, bất quá, cuối cùng một mảnh chủng tộc bí văn thu vào tay sao? Cái kia làm tới. Lục Cửu Xuyên lập tức ưỡn ngực, chúng ta tăng nhanh sao chép tốc độ, cuối cùng trước ở đại chiến bắt đầu phía trước làm xong. Lục Cửu Xuyên đưa ra một mảnh phiến đá, đây là sao chép bí văn nguyên kiện. Lăng Phong tiếp nhận phiến đá, nhìn thấy cái kia bí văn máy mắt, hắn có khả năng cảm nhận được ban đầu tiểu thế giới xuất hiện một cỗ cực mạnh khát vọng. Loại này khát vọng, xuyên thấu Lăng Phong ý thức, thậm chí Lăng Phong cảm giác được trong tiểu thế giới bộ có đồ vật gì như muốn trực tiếp thôn phệ. Nhưng Lăng Phong vẫn là nhịn được, hắn đem phiến đá còn đưa Lục Cửu Xuyên. Trước cầm đi phục chế, ta muốn phục chế bản là đủ. Bí văn nguyên bản cứ như vậy một khối, nếu là hắn thôn phệ, những người khác dùng cái gì? Lăng Phong cố nén thôn phệ dục vọng, để Lục Cửu Xuyên nắm chặt thời gian phục chế một khối giao cho hắn. Lục Cửu Xuyên gật đầu, hấp tấp rời đi. Một bên Tử Văn Bân tiến lên, nhíu mày hỏi, "Lăng Phong, cái kia mẫu hoàng hoạch tâm bị tử đế cướp đi, thật không có việc gì? Ta sợ nếu như hắn được đến vật này, về sau dùng chủng tộc thủ đoạn đối phó chúng ta, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tử đế như vậy muốn mẫu hoàng hoạch tâm, cũng liền nói sáng cái này mẫu hoàng hoạch tâm đối hắn tăng thêm cực lớn." Lăng Phong phân tích nói, cho nên hắn mới không tiếc bất cứ giá nào, cho dù phá hủy toàn bộ Giang Nam thị, đều muốn đem mẫu hoàng hoạch tâm nắm bắt tới tay. Chúng ta phải làm tốt hắn thực lực mức độ lớn tăng cường chuẩn bị. Mọi người nghe vậy, hít một hơi lãnh khí. Bây giờ tử đế đã là đương thời cường giả, cái này lại muốn trên phạm vi lớn tăng cường, nên có kinh khủng bực nào. Cái kia lao quái vật thực lực tuyệt đối đã đến sao hoàn cảnh. Tống Diễm thở hổn hển nói, vừa rồi giao thủ, người ta 5 người liên thủ không địch lại hắn một cái. Hắn nếu không phải sao hoàn cảnh, ta kiên quyết không tin. Trong 4 người, Tống Diễm yếu nhất, cho nên phía trước cùng tử đế đạo thủ, hắn cũng là nhất cật lực một cái. Bây giờ phục bản xuống, tử đế thực lực xác thực để người cảm thấy đáng sợ. Bất kể như thế nào, chúng ta tạm thời cũng vô pháp ngăn cản hắn. Lăng Phong nói, để người trước di chuyển trở về, đồng thời trấn an dân chúng. Đồng thời, phát thông tin cho xuyên thủ bên kia, liền nói ta muốn tại Giang Nam thị chờ một đoạn thời gian, mà khác trật tự cảnh trước tiên có thể trở về. Lăng Phong, ngươi muốn tại Giang Nam thị chờ một đoạn thời gian? Ân, rất lâu không có về nhà, vừa vặn trở về nhìn xem. Tất cả mọi người không nói chuyện, mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng nhìn thấy Lăng Phong cái dạng này, bọn họ cũng không đành lòng lại nói cái gì. Lăng Phong ý nghĩ rất thuần túy, bởi vì thôn vệ chủng tộc bí văn về sau, ban đầu tiểu thế giới sẽ cùng sơn mạch hư ảnh dung hợp. Cho đến lúc đó, không biết sẽ xuất hiện cái gì. Giang Nam thị bên này dị thú áp lực rất nhỏ, càng nhiều hơn chính là hải thú, thích hợp hắn khắp nơi làm thí nghiệm. Đến lúc đó muốn thí nghiệm lực lượng mới, trực tiếp tiến về trên Thái Bình Dương trống không là được, không cần chạy đến xuyên thuộc thị phía ngoài đất hoang bên trong. Rất nhanh, Lăng Phong lấy được chủng tộc cuối cùng một phần bí văn phục chế phiến đá. Đây là đầu kia chủng tộc mẫu hoàng trong trung tâm giấu sâu nhất bộ phận. Trải qua giải mã, Giang Nam thị bên này đã hoàn toàn nắm giữ huyền bí trong đó. Dựa theo trong quân đoàn an bài, sẽ có một bộ phận nhà nghiên cứu trước lĩnh hội những này chủng tộc bí văn, sau đó lại an bài một chút giới giả tới kiểm tra. Chỉ cần có thể hiểu thấu đáo cái này chủng tộc bí văn bên trong huyền bí, tập được một bộ phận chủng tộc thiên phú, biểu thị nhân loại sẽ bước vào thời đại mới. Mà Lăng Phong thì là ngay lập tức mang theo cuối cùng một phần bí văn phục chế phiến đá, tiến vào phòng bế quan bên trong. Nhìn trước mắt lơ lửng phiến đá, trong mắt Lăng Phong khó nén vẻ kích động. Chỉ cần thôn phệ khối đồ này, ban đầu tiểu thế giới liền có thể triệt để dung nhập bên trong dãy núi. Cho đến lúc đó, chỉ có lôi đỉnh tiểu thế giới không có dung hợp. Khoảng cách chân chính đột phá hiện thánh cảnh đã gần. Lăng Phong nắm chặt nắm đấm. Từ đế hôm nay sở tác sở vi, không một không tại nói cho Lăng Phong, cái này thế giới, nắm tay người nào lớn, người nào liền có đạo lý. Mà nếu như hắn nghĩ giảng đạo lý, liền muốn có vượt qua thường nhân thực lực. Lăng Phong, bắt đầu đi. Giết nhắc nhở, ta truy tra tử đế chiến cơ tín hiệu, đã tại trên Thái Bình Dương, đoán chừng thời gian ngắn sẽ không trở về. Hắn rất có thể quay trở về Á Mỹ lợi ra. Vậy liên tốt. Tử đế tồn tại, để Lăng Phong không cách nào buông tay buông chân đi thôn phệ. Bởi vì biến số quá lớn, Lăng Phong không xác định tử đế có thể hay không bởi vì hắn tiến bộ quá nhanh mà đối với hắn độc thủ. Dù sao song phương mặc dù đều là nhân loại trận doanh, có thể lẫn nhau thế lực ở giữa quan hệ cũng không có như vậy hòa hợp. Nhất là bây giờ Vĩnh Hằng Thánh Giáo nội loạn, đối với nhân loại tiến công phạm vi lớn tạm dừng tình huống phía dưới, liên minh loài người nội bộ tất nhiên sẽ có tranh chấp. Tựa như năm đó Tây Âu mưu đồ chiếm lấy Thiên Hạ quốc Tây Cương thị đồng dạng. Có một số việc không thể không phòng. Chương 1640, năng lực mới. 5000 chữ đại trường, chương 1640, năng lực mới. 5000 chữ đại trường, xác định tử đế đã rời đi về sau, Lăng Phong cái này mới khoanh chân ngồi xuống, phía sau sơn mạch hư ảnh hiện rõ. Cái kia cuối cùng một khối chủng tộc bí văn, trực tiếp bị hắn thu vào sơn mạch hư ảnh bên trong. Lưu quang hiện lên, ban đầu phía trên tiểu thế giới chủ sơn phong chấn động, đem cái kia ấn khắc lấy chủng tộc bí văn phiến đá hút vào trong đó. Trong chốc ngắn này, Lăng Phong tựa hồ cảm giác được sơn mạch hư ảnh ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Ý thức của hắn phân thân xuất hiện ở sơn mạch chủ sơn trên đỉnh trống không. Trước kia ban đầu trên tiểu thế giới văn tự đã phát sinh thay đổi. Nam Sơn, TX virus lây nhiễm, thế giới dung hợp đẳng cấp 7, 9 khống chế đẳng cấp, ngôi sao trung kỳ tứ giai chủ thế giới dung hợp hệ số 100 nguyên bản hiện ra bao dung trạng thái các đại chi nhánh sơn mạch, cái này một khối cũng bắt đầu táo động. Phía trước tiểu thế giới dung hợp về sau, mặc dù đều tại một cái bên trong dãy núi, có thể mỗi một cái tiểu thế giới ở giữa ngăn cách không ít khoảng cách, mà khoảng cách bọn họ những này sơn mạch, vậy mà tại ban đầu tiểu thế giới dung hợp về sau, dần dần tiêu trừ. Bảy đạo tiểu thế giới kia sáng bao phủ toàn bộ sơn mạch. Phía trên không dãy núi viễn cổ bầu trời long hư ảnh đang không ngừng tới lui, phản phất vì cái này thay đổi mà cảm thấy hưng phấn. Lăng Phong rõ ràng có khả năng cảm giác được, tại mỗi một cái tiểu thế giới lẫn nhau tiếp xúc mấy mắt, có nhiều thứ triệt để dung hợp. Một đầu phong giao long giờ khắc này từ vô cùng một trong tiểu thế giới lao ra, hướng về cực hỏa tiểu thế giới mà đi. Đồng thời, cực hỏa trong tiểu thế giới, một đầu xích hỏa yêu lang đồng dạng lao ra, hóa thành liệt diễm đằng không bật lên. Nó cùng phong giao long tại tiểu thế giới biên giới vị trí đụng vào nhau, nguyên tố tại cái này một khắc giao hòa ở cùng nhau. Trong chốc lát, đầu này phong giao long trên thân lân phiến bị dắt lên một tầng chói lọi hỏa diễm bạch quang. Đỉnh đầu của nó huyền hóa ra lang tộc đặc thù bút lông sói lông, những này lông tại trong ngọn lửa chiếu sáng rạng rỡ. Nó há mồm phun ra, cũng không phải là cuồng phong, mà là liệt diễm. Cùng lúc đó đầu này phong giao long những nơi đi qua, hỏa diễm từng trận, liệt hỏa dậy sóng. Lang Phong kinh ngạc vô cùng, hắn bỗng nhiên từ phong giao long trên thân cảm giác được hỏa diễm nguyên tố lực lượng. Tan, dung hợp. Lang Phong kinh ngạc vô cùng. Hắn nguyên bản cho rằng tiểu thế giới dung hợp về sau, nhiều nhất là để thế giới thú vật được đến nguyên tố khác lực lượng. Không nghĩ tới, thế mà khoa trương như vậy, liền thế giới thú vật ở giữa đều có thể dung hợp. Trước nguyên tố hóa, sau đó lấy đặc thù nào đó thủ đoạn đem nguyên tố cùng lục thân đồng thời dung hợp. Giết cũng nhìn ngốc, cái này nhìn như rất đơn giản, nhưng muốn làm đến điểm này vô cùng khó khăn. Cái này càng cùng loại với chủng tộc thôn vệ năng lực. Đó là cái gì? Là một loại nuôi cổ thủ đoạn. Nghe đồn chủng tộc mẫu hoàng sẽ bồi dưỡng được một nhóm cổ trùng, để bọn họ lẫn nhau thôn vệ dung hợp, sinh ra tối cường cổ vương. Giết nói, thế nhưng dung hợp hình thức trên cơ bản là ăn tươi nuốt sống, sau đó hấp thụ lực lượng của đối phương. Như loại này nguyên tố hóa phía sau lẫn nhau dung hợp tình huống, ta chỉ chưa thấy qua. Lăng Phong nhìn xem giờ khắc này ở hai cái tiểu thế giới trong địa bàn xuyên đến xuyên đi phong giao long, hắn như có điều suy nghĩ lên. Hoặc là nói, bây giờ gọi nó phong giao long đã không thích hợp, nên gọi là phong hỏa giao long. Lăng Phong có khả năng rõ ràng cảm giác được, tại dung hợp về sau, nguyên bản phong giao long gen hạn mức cao nhất bị hoàn toàn mở ra, giờ phút này bạo phát đi ra thực lực tiêu chuẩn, đã có 3 sao hiển thánh cảnh tình trạng, mà còn đang không ngừng lên cao. Cũng chính là nói, nguyên tố dung hợp có thể tăng lên những thế giới này thú vật bản thân tố chất thân thể. Lăng Phong bây giờ đối phó địch nhân cường đại, căn bản sẽ không sử dụng thế giới thú vật, bởi vì cho dù có lĩnh vực thần thánh gia trì, những thế giới này thú vật vương giả thực lực tối đa cũng chỉ có thể so sánh bình thường 3 sao hiện thánh cảnh. Mà bình thường cường giả cấp thế giới thú vật, nhiều nhất chỉ có 1 sao hiện thánh cảnh tiêu chuẩn. Cái khác thế giới thú vật càng là chỉ có trật tự cảnh trình độ. Nếu là đối phó thủ hộ giả, thậm chí là tử đế, chút thực lực ấy căn bản không đáng chú ý, bất quá bây giờ ngược lại là giải quyết vấn đề này, dung hợp về sau thế giới thú vật, có lẽ có khả năng phát huy ra cực mạnh thực lực. Đầu này Phong Hỏa Giao Long đã hiện ra 3 sao hiện thánh cảnh lực lượng, phía sau Lăng Phong lĩnh vực thần thánh gia trì bên dưới, hoàn toàn có thể so sánh 4 sao hiện thánh cảnh hoặc là khá mạnh 3 sao hiện thánh cảnh. Thêm một cái chiến lược như vậy, tương đương với nhiều một vị Henji hỉ cấp bậc cường giả tương trợ. Có ý tứ. Lăng Phong không khỏi kích động lên, cái này một đợt thôn phệ, không lỗ. Ngươi xem trước một chút, có cái nào có thể dung hợp? Giết nhắc nhở, cái này Phong Hỏa Giao Long dung hợp về sau, có thể qua lại 2 cái tiểu thế giới địa bàn. Cái khác thế giới thú vật hẳn là cũng đi. Lăng Phong tâm niệm vừa động, ý thức hóa thân xuất hiện ở sơn mạch các nơi. Hắn nhìn thấy đêm tối huyết bức, nhìn thấy Viễn Hải Hoa, nhìn thấy Kim Trảo Giao Long, nhìn thấy Thiểm Điện Báo Săn, nhìn thấy đủ kiểu thế giới thú vật. Đây là hắn cùng nhau đi tới, bồi dưỡng ra đến bọn nhỏ. Hắn cũng chú ý tới, trong đó có một đầu Kim Trảo Giao Long từ vô cùng kim trong tiểu thế giới lao ra, vọt thẳng vào vô cùng nước bên trong tiểu thế giới. Cùng lúc đó, vô cùng nước trong tiểu thế giới một đầu Hàn Băng Địa Long điên cuồng gào thét, tựa hồ cảm ứng được Kim Trảo Giao Long tồn tại, nó gầm rú về sau, song phương thân thể bắt đầu nguyên tố hóa. Kim cùng thủy dung hợp, sản sinh ra một đầu toàn thân mọc đầy màu bạc mũi khoan kim loại bay trên trời du long. Long khiếu âm thanh truyền ra, chấn động 2 cái tiểu thế giới. Cái này gọi cái gì? Cái này cần kêu Hàn Băng Kim Long đi. Lăng Phong càng xem càng kích động, bởi vì đầu này long lực lượng căn bản không thua bởi vừa rồi Phong Hỏa Giao Long. Ý vị này, chỉ cần Lăng Phong nguyện ý, liền có thể để 2 cái cường đại thế giới thú vật tiến hành nguyên tố dung hợp, thậm chí hắn có thể bồi dưỡng ra đa nguyên làm thế giới thú vật bá chủ. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Giết không đúng lúc nhắc nhở Lăng Phong, cũng có dung hợp thất bại, ngươi nhìn nơi đó. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi xuống đất phương, chính là Hắc Ám cùng Quang Minh tiểu thế giới chỗ giao hội. Giờ phút này, mấy đầu đêm tối huyết bức lưu đồ xâm nhập Quang Minh trong tiểu thế giới, cùng một số Quang Minh hệ thế giới thú vật tiến hành nguyên tố dung hợp. Nhưng chúng nó đều thất bại. Quang mang mãnh liệt, để bọn họ thân thể chia 5 x 7, thành Quang Minh nguyên tố hạ vong hồn. Bất quá đêm tối huyết bức đặc điểm là nhiều, bọn họ không ngừng xông vào cực quang bên trong tiểu thế giới, tại cái này tia sáng bên trong bị thiêu đốt, hóa thành xương khô. Đây là đang làm cái gì? Hẳn là nghĩ thôn vệ, hoặc là dung hợp nguyên tố khác tồn tại. Giết giải thích nói, mà Hắc Ám cùng Quang Minh, cả hai bản thân chính là đối lập, bọn họ làm như vậy, không khác là chịu chết. Lăng Phong trầm mặt xuống, ý thức của hắn phân thân lặng yên không tiếng động đi tới 2 cái tiểu thế giới biên giới. Nơi này bầu trời phảng phất âm dương xé rách, một bên là Hắc Ám, một bên là Quang Minh. Mà Hắc Ám trong tiểu thế giới, đêm tối huyết bức bọn họ ngay tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa sông vào Quang Minh bên trong tiểu thế giới, tựa như là một đám con bướm bướm, không ngừng nhào về phía chí mạng hỏa diễm. Bên trong đêm tối huyết bức những này, nhỏ yếu tại chỗ tử vong, cường đại thì là có thể tại Quang Minh trong tiểu thế giới chống đỡ không ít thời gian. Lăng Phong quan sát đến những này đêm tối huyết bức hành động, hắn có chút không hiểu, nhưng càng nhiều hơn chính là rung động. Hàng trăm hàng ngàn đêm tối huyết bức xông vào Quang Minh trong tiểu thế giới, thành Quang Minh trong tiểu thế giới vong hồn. Thế nhưng Lăng Phong cũng chú ý tới, tại những này đêm tối huyết bức bên trong, có một đầu hình thể to con đêm tối huyết bức, vậy mà cứ thế mà gánh vác Quang Minh nguyên tố tàn phá, không ngừng đi về phía trước, đem sau lưng xương khô đều để tại sau lưng. Trên người của nó, nguyên bản làn da màu đen đã bị một chút Quang Minh bị bỏng, có thể nó vẫn như cũ mở ra cánh, chậm chạp phi hành, tựa hồ đang tắm Quang Minh, dùng thống khổ tẩy lễ. Đầu này đêm tối huyết bức, nó là cực cám trong tiểu thế giới, tranh đoạt đêm tối huyết bức vương bị đưa thất bại ra hỏa. Giết giải thích nói, phía trước tiến vào Quang Minh tiểu thế giới, gần như đều là bị đêm tối huyết bức vương lưu vong thành viên. Bọn họ tại tộc đàn nội bộ đấu tranh bên trong thất bại, chỉ có thể tiến vào nơi này, chiếm được một chút hy vọng sống. Cái khác đều đã chết, đầu này đêm tối huyết bức sống tiếp được. Xác thực rất có ý tứ, nó tựa hồ đối với Quang Minh nguyên tố sinh ra kháng tính. Giết tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng chính là nói, trừ nguyên tố dung hợp loại này phương hướng bên ngoài, còn có thể tiến hành nguyên tố chống cự loại này hình thức, để cái khác thế giới thú vật được đến một loại nào đó nguyên tố kháng tính. Lăng Phong ánh mắt sáng lên. Nếu quả thật có thể làm được loại này sự tình, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Ngẫm lại xem, nếu như hắn thả ra Huyễn Hải Hoa không sợ hỏa, thả ra Ám Dạ Chi Vương không sợ quang minh lời nói, hắn thế giới thú vật nên có cường đại cỡ nào? Đáng tiếc duy nhất chính là, loại này kháng tính là muốn tiến hành tộc đàn thay đổi mới có thể bảo trì xuống. Dễ nói, ví dụ như đầu này có khả năng tiếp nhận lực lượng ánh sáng đêm tối huyết bức, là hy sinh mấy trăm đầu đêm tối huyết bức mới xuất hiện. Mà ngươi muốn đem cái này lực lượng bảo lưu lại đến, nhất định phải để nó sinh ra dòng dõi. Lăng Phong như có điều suy nghĩ, hắn hiểu được một chút. Nếu như nói nguyên tố dung hợp là thế giới thú vật ở giữa dung hợp, có thể nháy mắt hoàn thành, vậy cái này nguyên tố chống cự càng giống là dưỡng thành đồng dạng thuộc tính. Hắn nhìn xem đầu kia đang không ngừng phi hành đêm tối huyết bức, đột nhiên trong đầu nhiều một cái ý nghĩ, giết, ngươi nói nếu như chúng ta đem nắm giữ nguyên tố chống cự thế giới thú vật tiến hành nguyên tố dung hợp, sẽ xuất hiện cái gì? Giết hiển nhiên lập tức cũng bị hỏi bối rối. Có thể xuất hiện cái gì, chính là nắm giữ nguyên tố chống cự dung hợp thế giới thú vật thôi. Nếu như ta dùng có khả năng chống cự thổ hệ lực lượng Phong Giao Long, cùng có khả năng chống cự hỏa hệ lực lượng Kim Trảo Giao Long tiến hành dung hợp, có thể hay không được đến một đầu có khả năng chống cự thổ hệ, hỏa hệ lực lượng đồng thời nắm giữ một kim đặc tính thế giới thú vật. Giết do dự một hồi, tựa hồ là tại thôi diễn trường hợp này khả năng. Trên lý luận có thể được, nhưng ngươi muốn bồi dưỡng ra dạng này tồn tại, cần đại lượng thế giới thú vật đi tiến hành nguyên tố chống cự. Cái này trước không gấp, ngươi xem một chút cái này. Lăng Phong chợt lấy người, mang theo giết đi tới phía trước đầu kia phong hỏa giao long dung hợp khu vực. Chợt, hắn cấp tốc tới gần phong hỏa giao long, nhất niệm phía dưới, đầu này phong hỏa giao long lại lần nữa mở rộng nguyên tố hóa, tách rời thành hai cái khác biệt tồn tại. Phong giao long cùng xích hỏa yêu lang. Nhưng quỷ dị chính là, đầu này phong giao long trên thân hỏa sắc lân phiến thế mà còn giữ lại một chút, đồng dạng đầu kia xích hỏa yêu lang đằng không vọt lên thời điểm, rõ ràng mang theo gió lực lượng. Giết đã nói không ra lời, tựa hồ ban đầu tiểu thế giới dung hợp phía sau cái thứ ba đặc tính, bị bọn họ phát hiện. Nguyên tố tách rời. Lăng Phong nói, tất nhiên có thể dung hợp, tự nhiên có thể tách rời. Không quá phận cách về sau, có khả năng điều động một bộ phận dung hợp nguyên tố thuộc tính, cũng chính là nói, nếu như ta dùng thế giới như vậy thú vật đi tiến hành nguyên tố chống cự khảo nghiệm. Giết nháy mắt minh bạch Lăng Phong ý nghĩ. Lăng Phong là muốn thông qua dung hợp, tách rời, chống cự, đại lượng chế tạo cường đại thế giới thú vật. Đây quả thực là tại thể bút. Loại này biện pháp đều có thể bị ngươi nghĩ đến. Đây coi là cái gì? Lăng Phong lẩm bẩm một tiếng, tiếp trước những trò chơi kia, không phải đều là như thế chơi phải không? Dung hợp, tách rời, cường hóa. Chơi không đi lên liền lại mở mới hệ thống, tiếp tục kiếm tiền. Điểm này, ba đại thủy tổ nhảy khẳng định quen. Nói một cách khác, trước mắt bộ này nguyên tố dung hợp, nguyên tố tách rời, nguyên tố chống cự đều là nhảy bút tích. Lại là mùi vị quen thuộc thao tác. Lăng Phong căn bản không cần nghĩ, bộ này hệ thống hắn quá quen thuộc. Bất quá để hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, chơi như vậy, đại giới là cái gì? Còn có thể là cái gì? Giết nhắc nhở, ngươi nghĩ chế tạo cường đại thế giới thú vật, nhất định phải học tập chủng tộc mẫu hoàng đi nuôi cổ. Mà nuôi cổ lớn nhất chi phí chính là cần rộng lượng thế giới thú vật, chế tạo thế giới thú vật cần đại lượng tài nguyên cùng với đầy đủ lớn lên hoàn cảnh. Lăng Phong ánh mắt sáng lên, chủng tộc thi thể binh lính. Hắn có thể tính minh bạch, vì cái gì sơn mạch hư ảnh thôn vệ hết chủng tộc thi thể binh lính về sau sẽ biến lớn. Khá lắm, chờ ở tại đây hắn đâu? Hẳn là. Giết cười khổ nói, đây cũng là ba đại thủy tổ trước thời hạn thiết kế tốt, chính là vì bức ngươi đi thôn vệ càng nhiều chủng tộc, từ trên thân bọn họ thu hoạch được lực lượng. Đến một bước này, ta cuối cùng là minh bạch ba đại thủy tổ mục đích. Cái gì? Bọn họ bồi dưỡng các ngươi làm tinh nhân tộc, duy nhất mục đích đúng là hủy diệt chủng tộc. Giết hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vẻ tăng cốc, năm đó nếu không phải chủng tộc quy mô tiến công, chúng ta ngân hà đại thế giới cũng sẽ không lưu lạc đến đây. Ba đại thủy tổ càng sẽ không lấy thân tuấn đạo. Bây giờ mười mấy vạn năm đi qua, chủng tộc tất nhiên còn tại ngân hà bên trong đại thế giới cướp đoạt cùng dạo chơi, bọn họ phát hiện làm tinh là chuyện sớm hay muộn. Nghe nói như thế, Lăng Phong thần sắc cũng ngưng trọng lên. Một đầu sao hoàn cảnh chủng tộc mẫu hoàng liền đã đáng sợ như thế, lô đen kia cấp đây này, thậm chí là tinh vân cấp. Đầu này chủng tộc mẫu hoàng, không chừng là ba đại thủy tổ tận lực để lại cho ngươi. Giết phân tích nói, nếu không cũng không có khả năng trùng hợp như vậy, ngươi trưởng thành đến tình trạng này, cái kia mẫu hoàng vừa vặn tỉnh lại. Chỉ là hạch tâm bị tử đế cướp đi, tựa hồ để ngươi thiếu một bộ phận cơ duyên. Tử đế trên thân có thôn vệ nhất mạch truyền thừa, hắn tất nhiên cũng sẽ thôn vệ cái kia hạch tâm, chỉ là hắn có thể hay không thu hoạch được giống như ta năng lực, người nào cũng không biết. Tử đế cùng Lăng Phong, năng lực nhìn như tương tự, cả hai cũng đều là giới nghiên cứu song tu, nhưng truyền thừa đồ vật tại trên bản chất có khác nhau. Thôn vệ nhất tộc truyền thừa làm sao có thể cùng ba đại thủy tổ truyền thừa so? Lăng Phong đột phá nhanh như vậy, chính là một cái chứng minh. Nếu là đặt ở hơn 20 năm trước, tử đế hoàn toàn không thể nào là Lăng Phong đối thủ. Hiện tại, phải nắm chắc thời gian bồi dưỡng thế giới thú vật. Lăng Phong nói, còn có lôi đỉnh tiểu thế giới cũng nhất định phải tìm tới thích hợp dị thú tiến hành thôn vệ dung hợp, chỉ cần có thể hoàn thành một bước này, ta liền có thể chân chính bước vào hiện thánh cảnh, cho đến lúc đó, đối mặt tử đế cũng tất nhiên không giả. Chương 1641, quét dọn chiến trường chương 1641, quét dọn chiến trường thế giới thú vật dung hợp, cần đại lượng chủng tộc thi thể binh lính tiến hành sơn mạch xây dựng thêm, cũng cần đại lượng tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Ý vị này Lăng Phong đến lưu tại Giang Nam thị, đồng thời nghĩ biện pháp đem dưới đáy Thái Bình Dương những cái kia chủng tộc thi thể vớt lên. Mà còn hắn nhất định phải lập tức độc thủ, bởi vì những cái kia chủng tộc thi thể không chừng sẽ bị hải thú gặm ăn, trở thành hải thú một bộ phận. Đến mức tài nguyên, thôn vệ hải thú là đủ. Chỉ là 3-4 ngàn mét biển sâu khu vực, bình thường trật tự cảnh cũng không dám thâm nhập như thế phía dưới khu vực, muốn lại quy mô điều tra, nhất định phải tìm một chút hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu hợp tác. Liên tại Lăng Phong suy nghĩ làm sao lắc lư đám này lao ra hỏa thời điểm, Dế đột nhiên nhắc nhở Lăng Phong, không tốt, nghiên cứu trong học viện xuất hiện rối loạn. Lăng Phong đột nhiên giật mình, Tử Đế Dế trở lại tới. Không phải Tử Đế, là hai cái học viện học sinh. Có ý tứ gì? Ngươi nếu không chính mình đi ra xem một chút. Lăng Phong mang theo nghi ngờ cảm xúc đẩy ra phòng bế quan cửa, hắn phát hiện phòng bế quan bên ngoài đã đầy áp người. Nguyên bản ồn ào đám người tại nhìn đến Lăng Phong xuất hiện về sau, lập tức yên tĩnh trở lại. Là Lăng Phong học trưởng. Trong đám người không biết người nào kêu một tiếng, kết quả mọi người cùng nhau tiến lên, lập tức vây quanh mới vừa từ phòng bế quan bên trong đi ra đến Lăng Phong. Lăng Phong một mặt một bước, hắn liếc mắt liền nhìn ra những học sinh này thực lực đều không cao, tối cường bất quá Lăng Không cảnh, yếu nhất chỉ có giới giả cấp. Lăng Phong học trưởng, ngươi có thể nói một chút tiếp xuống ngươi tính toán tại Giang Nam thị chờ bao lâu sao? Ta có một ít võ kỹ phương diện vấn đề muốn hỏi ngươi. Lăng Phong học trưởng, liên quan tới khác biệt nguyên tố thế giới thú vật bồi dưỡng, ta muốn hỏi một chút ngươi. Lăng Phong học trưởng. Lăng Phong trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là hiện trường một vị trật tự cảnh cấp tốc lách mình tới, hướng về Lăng Phong bên thai lặng lẽ nói, một bộ phận học sinh là từ Giang Nam cao đẳng học viện đến, nói là muốn đón ngươi trở về. Mà nghiên cứu học viện học sinh không đồng ý, kết quả liền dùm Ben đi lên. Lăng Phong sắc mặt cổ quái. Bất quá hắn dù sao cũng là Giang Nam Cao đẳng học viện học sinh, tại nghiên cứu học viện bên này ở xác thực có chút không thích hợp. Lại thêm học viện đến bây giờ còn không cho chính mình phát chứng nhận tốt nghiệp, Lăng Phong xác thực phải trở về một chuyến nhìn một chút. Chỉ là hiện tại cái này mấu chốt, Lăng Phong còn chưa tới lúc trở về. Tạm thời trước trấn an một chút các học sinh, triệu tập nghiên cứu học viện trật tự cảnh trở lên nhà nghiên cứu, ta muốn triển khai cuộc họp. Minh Bạch. Lăng Phong chợt quay đầu nhìn hướng đám người, các vị, an tâm chớ đợi. Ta tạm thời còn có một chút sự việc cần giải quyết đến xử lý, chờ ta trở lại thời điểm, ta sẽ tại hai cái trong học viện các mở một lần tọa đàm, đến lúc đó các ngươi có cái gì lại hỏi ta, làm sao? Đám người lại lần nữa yên tĩnh lại, nhưng rất nhanh bạo phát ra tiếng hoan hô, không ít người đối tin tức này mừng rỡ như điên. Lăng Phong thật vất vả tại trật tự cảnh bọn họ trợ giúp phía dưới, tạm thời thoát khỏi nhiệt tình các học sinh. Những văn bối này truy phủng để Lăng Phong có chút không quen. Ngươi đã thành cái này Giang Nam thị lợi hại nhất cái kia. Giết chế nhạo nói, trước đây ngươi còn muốn tìm người chỉ điểm, hiện tại cũng là bọn họ tìm ngươi chỉ điểm. Lăng Phong cười khổ một tiếng, hắn không thể không thừa nhận giết nói không sai. Bất chi bất giác, chính mình đã đến cường giả đỉnh phong, tiếp xúc đối thủ cũng đã là tử đế cấp bậc kia cao thủ. Hiện tại Lăng Phong toàn lực bạo phát xuống, thực lực tất nhiên tại Tống Diễm bên trên, thậm chí có thể so sánh Tô Hâm Quốc, Tư Đồ Miểu những cường giả này. Nếu biết rõ nơi này là Giang Nam thị, trước kia một cái trật tự cảnh đều là đứng đầu tồn tại Giang Nam thị. Hiện thánh cảnh đối với Giang Nam thị đến nói, đó là tuyệt đỉnh cao thủ, mà hắn hiện tại đứng tại hiện thánh cảnh đỉnh phong, lại là từ Giang Nam thị đi ra, Giang Nam thị tự nhiên lấy hắn làm gương. Đến mức chỉ điểm, Lăng Phong hoàn toàn có thể dùng huyết hải phân thân tiến hành. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực, bản tôn cùng hai cái phân thân đồng thời hành động, hoàn toàn không nói chơi. Thậm chí mỗi một cái phân thân thực lực đều vượt qua ban đầu Henry Hiểu, đạt tới 4 sao hiện thánh cảnh tiêu chuẩn. Lần này ban đầu tiểu thế giới dung hợp, mang tới chỗ tốt không riêng gì được đến thế giới thú vật nguyên tố dung hợp, chống cự, tách rời đặc tính, ta cảm giác ta nhục thân thực lực cùng tinh thần lực cũng đã nhận được trình độ nhất định tăng phúc. Đây cơ hồ là lệ cũ. Mỗi một lần trong cơ thể tiểu thế giới tiến bộ, đều có thể kéo theo nhục thân tố chất cùng cường độ tinh thần lực tăng lên. Mà lần này cũng không ngoại lệ. Lăng Phong bản tôn nhục thân lực lượng càng gần một bước, đủ để cùng 4 sao hiển thánh cảnh trung kỳ giới giả so sánh. Tinh thần lực càng là siêu phàm tuyệt luân, trước kia liền đã đến sao hoàng cảnh tiêu chuẩn, bây giờ càng là lại lần nữa vượt qua, tinh thần lực đủ để duy trì nhiều cái phân thân tiến hành chiến đấu cùng hành động. Bất quá nếu muốn triệt để tiêu hóa lần này đột phá mang tới chỗ tốt, Lăng Phong nhất định phải nghĩ biện pháp đem dưới đáy Thái Bình Dương những cái kia chủng tộc thi thể binh lính cho vớt lên tới. Vì thế, hắn để người triệu tập nghiên cứu học viện một chút nghiên cứu viên, còn có cùng hắn tới tinh dịch sở nghiên cứu các nhà nghiên cứu. Rất nhanh, tất cả mọi người đến đông đủ. Từ Văn Bân, Lục Cửu Xuyên đều ở đây. Lăng Phong, gấp gáp như vậy tìm chúng ta tới, làm cái gì? Lục Cửu Xuyên một mặt đề bài, hiển nhiên là cả ngày đều tại nghiên cứu chủng tộc bí văn, không có nghỉ ngơi nguyên nhân. Chư vị, ta tính toán đối Thái Bình Dương biển sâu chiến trường tiến hành một lần chiến trường quét dọn, đồng thời giết chết một chút hải thú. Lăng Phong nói, các ngươi cũng biết, chủng tộc Mẫu Hoàng chết tại nơi đó, thi thể của nàng cùng chủng tộc thi thể binh lính đều chìm ở đáy biển, nếu như những vật kia bị hải thú thôn vệ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Lăng Phong lời nói, đưa tới không ít nhà nghiên cứu nghị luận. Bọn họ bên trong có không ít người kỳ thật đều muốn đánh vứt những cái kia chủng tộc thi thể binh lính, lý do cùng Lăng Phong cho ra đồng dạng. Những vật kia chìm ở biển sâu, đích thật là một cái phiền phức lớn. Từ khi đại thai biến thời đại đến bây giờ, hải thú số lượng một mực là một điều bí ẩn. Những này hải thú đỉnh phong chiến lược mặc dù không có dị thú nhiều, có thể chỉnh thể số lượng phỏng đoán cẩn thận là dị thú mấy chục lần. Mà còn những này hải thú vô cùng khó giết, nhân loại cường giả tiến vào hải vực bên trong thực lực sẽ bị thủy áp chế, cái này cũng mang ý nghĩa cùng cấp bậc hải thú, nhân loại cường giả căn bản không có cách nào đối phó. Nhân loại đến nay không biết hải thú bên trong đã trưởng thành ra cường đại cỡ nào tồn tại. Lăng Phong, chúng ta đại khái đồng ý ngươi ý kiến, nhưng là muốn mở dương dạng này hành động, sẽ phi thường khó, cần đại lượng hiện thánh cảnh phối hợp. Đồng thời thu hồi trở về chủng tộc thi thể, rất có thể là không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh bán không lên giá cả, chỉ có thể xem như nghiên cứu sử dụng. Không ít người đều nhẹ gật đầu. Nếu như nói là chủng tộc Mẫu Hoàng thi thể khả năng còn giá trị ít tiền, thế nhưng không hoàn chỉnh chủng tộc thi thể binh lính liền không nhất định. Hoàn chỉnh chủng tộc thi thể binh lính rất đắt, bất quá chỉ là trong đó một cái bộ phận, giá cả kia liền thấp rất nhiều. Mà qua nhiều thời gian như vậy, những cái kia chủng tộc thi thể binh lính, sợ rằng đã sớm bị hải thú gặm ăn, có lẽ không có khả năng tồn tại hoàn chỉnh. Ở đây tất cả đều là nhà nghiên cứu, đến lúc đó tất nhiên muốn dùng thế giới thú vật đi tra xét, một khi tổn binh hao tướng, cái kia cơ bản đều là ngược lại thua thiệt, tất nhiên không có lợi. Đây cũng là những cái kia giới giả một mực lên án nhà nghiên cứu nguyên nhân đem lợi ích coi quá nặng. Bất quá Lăng Phong ngược lại là có thể hiểu được, thâm hụt tiền mua bán làm nhiều rồi, không riêng thế giới thú vật số lượng sẽ giảm bớt, mà còn cũng vô pháp hướng lên trên tăng lên. Cái này quyết định ở nhà nghiên cứu đặc thù tiến bộ thông đạo, nhất định phải lấy lợi ích làm đầu. Đối mặt mọi người lo lắng, Lăng Phong ngược lại cười. Như vậy đi, vì hỗ trợ lần này hành động, ta lấy danh nghĩa cá nhân lấy ra một bút tài chính, lấy giá thị trường 2 lần giá cả, thu hồi không hoàn chỉnh chủng tộc thi thể binh lính. Lăng Phong nói, không quản không hoàn chỉnh đến mức nào, ta đều muốn. Lại thêm một chút hải thú thi thể ích lợi, lần này hành động đối các vị mà nói, có lẽ không lỗ. Chương 1642, quay về võ kỹ nhà bảo tàng. 5000 chữ đại trường, chương 1642, quay về võ kỹ nhà bảo tàng. 5000 chữ đại trường, đối mặt loại này tình cảnh, Lăng Phong có chút mắt trợn tròn. Hiện trường này tối thiểu có 200-300 người, mà trong đó có một ít học sinh thậm chí làm tốt trường kỳ lưu tại cái này chuẩn bị. Từ đế như vậy náo trò, hiện tại toàn bộ Giang Nam thị đều biết rõ ngươi tại chỗ này. giết bất đắc dĩ mở miệng, thậm chí trên mạng xoay quanh ngươi tranh luận liền không ngừng qua. Ngươi đỏ thị phi nhiều, Lăng Phong hiện tại xem như là cảm nhận được. Nếu không đi một cái khác phòng huấn luyện nhìn xem. Không cần nhìn, cũng đều là người. Giết hồi đáp, toàn bộ nghiên cứu học viện hiện tại mỗi một cái phòng bế quan cửa ra vào đều đầy áp người, liền bị chắn ngươi. Lăng Phong rất là im lặng. Hắn hiện tại cần yên tĩnh tu hành, mặc dù hắn có thể sử dụng thủ đoạn lặng yên không một tiếng động tiến vào, có thể tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Lăng Phong chợt lách người, cùng Từ Tâm Nhiễm lên tiếng chào về sau, trực tiếp rời đi Giang Nam nghiên cứu học viện. Luận quen thuộc, vẫn là Giang Nam cao đẳng học viện quen thuộc. Lăng Phong chớp mắt đã tới, đi tới Giang Nam cao đẳng cửa học viện. Nhìn xem quen thuộc học viện cửa lớn, hắn cảm xúc bành trướng, tại trong khoảnh khắc chạy thẳng tới Võ Kỹ viện bảo tàng mà đi. Võ Kỹ viện bảo tàng tầng cao nhất có một gian phòng huấn luyện, Lăng Phong có thể tạm thời tại cái kia nghiên cứu bế quan. Lăng Phong hóa thành một đạo bóng tối, lặng yên tiến vào Giang Nam cao đẳng học viện. Hiện tại Võ Kỹ viện bảo tàng tựa hồ tiến hành qua chỉnh thể đổi mới, nguyên bản một chút cơ sở bị triệt tiêu, đổi mới đi lên. Mà để Lăng Phong chú ý tới chính là, Võ Kỹ viện bảo tàng thủ hộ giả tựa hồ đổi người mới. Tại hắn tiến vào nháy mắt, có một cốt như có như không hắc ám khí tức bao phủ. Cỗ này hắc ám khí tức rất quen thuộc, tại Lăng Phong lặng yên xâm nhập nháy mắt, tựa hồ liền khóa chặt Lăng Phong. Cái kia một giây, một đạo huyết quang phong mang rơi xuống. Lăng Phong nháy mắt né tránh, trong phút chốc thân ảnh bại lộ, hắn nhìn về phía trước mắt động thủ thân ảnh, trong mắt nhiều một vẻ kinh ngạc. Duyên Duyên, ngươi làm sao tại cái này? Ca. Lăng Duyên thu đao, nếu mày nhìn xem Lăng Phong, ngươi lén lén lút lút tới đây làm cái gì? Lăng Phong có chút im lặng, không nghĩ tới Lăng Duyên tại cái này võ kỹ trong viện bảo tàng, mà còn hắn vừa tiến đến liền bị phát hiện. Lúc này, võ kỹ viện bảo tàng từ trong bóng tối đi ra một thân ảnh. Nhìn thấy nàng mấy mắt, Lăng Phong lập tức minh bạch. Tím lão sư, đã lâu không gặp. Đích thật lâu không gặp. Tím Mộ Uyển nhìn hướng Lăng Phong, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, ta nhớ kỹ ngươi không phải tại nghiên cứu học viện bế quan sao? Làm sao tới ta chỗ này? Từ khi Lăng An Linh qua đời về sau, võ kỹ viện bảo tàng từ Tím Mộ Uyển người quản lý, mà Tím Mộ Uyển dù sao cũng là Lăng Duyên cái thứ nhất sư phụ, Lăng Duyên tại chỗ này cũng không kỳ quái. Nghe đến Tím Mộ Uyển hỏi thăm, Lăng Phong gãi đầu một cái. Người bên kia quá nhiều, ta nghĩ mượn nơi này tầng cao nhất tu hành mật thất tiến hành bế quan. Tím Mộ Uyển cùng Lăng Duyên nhìn nhau, hai người đều hiểu tới. Phía ngoài những học sinh kia xác thực quá mức cuồng nhiệt, đã ảnh hưởng đến bình thường dạy học hoạt động. Ta hiểu được, vậy ngươi đi theo ta đi. Tím Mộ Uyển mang theo Lăng Phong thông qua trên thang máy tầng cao nhất. Nàng thuần thục điền mật mã vào về sau, mở ra thông hướng tầng cao nhất thông đạo. Linh bà qua đời về sau, nơi này gần như không người đến qua. Tím Mộ Uyển bình tĩnh mở miệng nói, lần trước Tây Âu những tên kia xâm nhập nơi này, cái kia mân thủ phẹt còn đánh đổ linh bà hộp cho cốt. Từ đó trở đi, nơi này liền trải qua cải tạo, bị phong tỏa, không có mật mã cơ bản vào không được. Mân thủ phẹt, tên kia ta đã dạy dỗ qua. Lăng Phong nói, hắn hiện tại có lẽ không còn dám tiến vào Thiên Hạ Quốc. Tím Mộ Uyển kinh ngạc nhìn Lăng Phong một cái, chợt cười khổ một tiếng. Ngươi cùng ngươi lão ba, thật rất giống. Trong mắt nàng nhiều một vẻ không thể nắm lấy nhớ cùng lưu thương. Nàng đến bây giờ còn không có kết hôn, là vì chờ một người kia, nhưng nàng trong lòng lại biết, nàng không có khả năng có cơ hội. Trong lòng khảm, nàng sớm đã bước đi qua, Lăng Phong nhìn nàng thời điểm, cũng kinh ngạc phát hiện, Tím Mộ Uyển trên thân khí chẳng so trước đó cường rất nhiều. Tím lão sư, thực lực ngươi bây giờ có lẽ có 3 sao trật tự cảnh đi. Xem như là có. Tím Mộ Uyển gật đầu, bất quá vẫn là so ra kém các ngươi huynh muội. Lăng Phong cùng Lăng Duyên đều có chút hổ thẹn, bất quá bọn họ cũng vì Tím Mộ Uyển đột phá cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Lúc trước Cố Hồng Tên nói qua, Tím Mộ Uyển thiên phú không hề kém, chỉ là nhiều năm trước tới nay khúc mắc, để nàng buồn bực không tiến, bây giờ tâm kết đã giải, thực lực tự nhiên không nhận gò bó, có biên độ lớn tăng lên. Thậm chí cái này tốc độ tăng lên, so có đại lượng tài nguyên cung cấp tu hành Phong Thiên Lôi đều muốn nhanh. Phong Thiên Lôi bây giờ cũng bất quá 3 sao trật tự cảnh mà thôi. Đồ vật bên trong, chúng ta cơ bản không có động tới, ngươi có thể đi nhìn xem Linh bà, nàng có lẽ thật nhớ ngươi. Tím Mộ Uyển mang theo Lăng Phong tiến vào tầng cao nhất gian phòng, nơi đó bày biện vẫn là cùng Linh bà khi còn tại thế đồng dạng. Mà xem như kỷ niệm, cao đẳng học viện lại định chế một cái giống nhau như lúc hộp cho cốt đặt ở Linh bà bức ảnh phía trước. Lúc trước cho cốt trong hộp, kỳ thật cũng không có Lăng An Linh di vật, chỉ là một cái kỷ niệm chống không hộp. Chỉ bất quá Mân Hủ phép hành động quá mức quá đáng, phía sau hắn cũng đã nhận được vốn có trừng phạt. Lăng Phong nhìn xem tấm kia quen thuộc bức ảnh, hồi ức sóng lớn mãnh liệt mà đến. Lăng An Linh rời đi về sau, phát sinh rất nhiều sự tình, nhiều đến Lăng Phong đến không hết. Đội chấp pháp hủy diệt, Henry hỉ ẩu chết, tử đế xâm lấn còn có lần này chủng tộc mẫu hoàng sự kiện. Mỗi một kiện đều kinh thiên động địa. Mỗi một kiện đều cùng Lăng Phong có quan hệ. Lăng Phong cho Lăng An Linh bên trên 3 nén hương, bái lại bái. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia quen thuộc bức ảnh, nhẹ giọng thì thầm, bà, ta trở về. Trong phòng tựa hồ có chút gió nhẹ, giống như là Lăng An Linh tại trả lời Lăng Phong đến. Lăng Phong cũng không có sử dụng vong linh bài hát ca tụng, bởi vì hắn biết Lăng An Linh tại. Tòa thanh nhỏ này có quá nhiều tiền bối đang thủ hộ, về tới đây, để Lăng Phong cảm thấy yên tâm. Lăng Phong, phòng bế quan đã cho ngươi mở ra, ngươi muốn dùng có thể đi vào. Tím Mộ Uyển nói, nơi này ngươi không cần lo lắng bị quấy rầy, cơ bản không có người sẽ tiến vào cái này tầng cao nhất. Đa tạ Tím lão sư. Đi thôi. Tím Mộ Uyển bung tay, cùng Lăng Duyên cùng một chỗ đưa mắt nhìn Lăng Phong tiến vào phòng bế quan bên trong. Lăng Phong nhìn xem cái kia quen thuộc thông đạo, hắn cười khổ không thôi. Phía trước đến, vẫn là Lăng An Linh đem hắn nhốt tại nơi này, để hắn học tập bên trong truyền thừa. Lăng Phong, các ngươi làm tinh tượng thiên mới còn thật nhiều. Một mực không lên tiếng giết mở miệng nói, trong miệng ngươi cái này Tím lão sư, thiên phú cũng không thấp, tối thiểu tiến vào ta cái kia trong căn cứ, có khả năng miễn cưỡng tiến vào vô cùng chi môn. Tôn vô cùng cổ đạo, bốn cái thiên phú phán định đẳng cấp, có khả năng tiến vào vô cùng chi môn, đã vượt qua tuyệt đại bộ phận người. Nếu biết rõ lúc trước chỉ có Lăng Duyên cùng Kệ Xạ có khả năng tiến vào bên trong, Tím lão sư thiên phú như thế tưởng, này ngược lại là vượt quá Lăng Phong dự liệu. Bởi vì Tím Mộ Uyển phía trước bất quá Lăng Không cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, cái này tại Giang Nam thị mặc dù đã rất mạnh, có thể phóng nhãn toàn bộ thiên hạ quốc, căn bản không đáng chú ý vô cùng chi môn thiên tài, nên sẽ không chỉ có điểm này tiêu chuẩn. Nàng tựa hồ có chút tâm kết, nhìn ngươi ánh mắt rõ ràng cùng người khác không giống nhau lắm. Lăng Phong có chút buồn bực, hắn cùng Tím Mộ Uyển có lẽ không có gặp gỡ quá nhiều, duy nhất liên hệ chính là Lăng Duyên. Nếu quả thật cùng người khác không giống, cũng khẳng định cùng Lăng Duyên có quan hệ. Nói như thế nào đây, cái loại ánh mắt này tựa như là tại nhìn cố nhân, lại giống là có chút tiếc nuối, dù sao rất phức tạp. Giết nói, ta sống nhiều năm như vậy, nhìn người vẫn là rất chuẩn. Tiểu tử ngươi phía trước tâm cảnh không được, ta một cái liền có thể thấy rõ. Kỳ quái, ta còn có thể là Tím lão sư cố nhân. Lăng Phong sợ không được đầu, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hiện tại đã tìm tới bế quan nơi, trước thời hạn dung hợp thế giới thú vật mới là chuyện trọng yếu nhất. Lăng Phong khoanh chân ngồi xuống, sau lưng của hắn sơn mạch hư ảnh dần dần hiện lên, tràn ngập toàn bộ mật thất phạm vi. Lăng Phong, trải qua tính toán, ta cho ngươi liệt ba loại thế giới thú vật dung hợp phương hướng. Giết vung tay lên, Lăng Phong trước mặt hiện ra một chút thế giới thú vật dung hợp hình ảnh. Căn cứ hiện có thế giới thú vật đến xem, cường đại nhất không thể nghi ngờ là cái này Ám Dạ Chi Vương. Giết giải thích nói, nếu như Ám Dạ Chi Vương có thể được đến lôi điện tiểu thế giới năng lực, sinh ra hắc ám lôi đình uy lực rất lớn, có lẽ sẽ không thấp hơn 4 sao hiện thánh cảnh tiêu chuẩn. Chỉ tiếc, lôi điện tiểu thế giới cũng không dung hợp, chỉ có thể hướng phía dưới thay thế. Quang minh hệ nguy hiểm hệ số quá lớn, dung hợp nếu là thất bại, sẽ dẫn đến thế giới thú vật trọng thương, cho nên chỉ có thể tại ngũ hành bên trong lựa chọn. Ám Dạ Chi Vương đặc điểm là tốc độ nhanh, thân ảnh lơ lửng không cố định, cho nên ta đề nghị dung hợp một hệ thế giới thú vật. Giết điểm mở hình ảnh, bắt lấy ra hai tấm thực vật hệ thế giới thú vật giả lập hình ảnh. Hai loại dung hợp phương hướng, một, danh sách 13 Huyễn Hải Hoa, dung hợp về sau Ám Dạ Chi Vương có thể được đến Huyễn Hải bí thuật, đồng thời nắm giữ thực vật hệ đặc thù phòng ngự cơ chế cùng năng lực tái sinh. Loại thứ hai, danh sách 16 Huyễn Hải Hoa, dung hợp về sau Ám Dạ Chi Vương vốn có thực vật hệ năng lực tái sinh cùng năng lực phòng ngự đồng thời, có thể dùng máu tươi của mình lây nhiễm một bộ phận thi thể, để bọn họ tạo thành quân đoàn chiến lược. Cái này tương đương với tăng cường Ám Dạ Chi Vương bản thân năng lực thiên phú, cũng có thể được một bộ phận tốc độ. Một hệ diễn sinh phong thuộc tính, không quản dung hợp cái nào, nhất định có thể đem hắc ám nguyên tố chuyển hóa thành hắc ám chi phong. Chỉ bất quá một cái là đi không chế tinh thần lưu phái, một cái là đi lây nhiễm lưu phái, này ngược lại là để Lăng Phong có chút do dự. Huyễn Hải Hoa tinh thần không chế vô cùng đáng sợ, lấy Lăng Phong hiện tại tiêu chuẩn thi triển thiên phú Huyễn Hải liền xem như tử đế đều muốn trúng chiêu. Nếu như đem năng lực này cho Ám Dạ Chi Vương, mang ý nghĩa Ám Dạ Chi Vương đơn thể năng lực tác chiến sẽ có được toàn diện tăng phúc. Ta khuyên ngươi suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, bởi vì ngươi nắm giữ chiến sủng bắt trước cửa, ý vị này dung hợp thế giới thú vật đồng dạng có thể bị ngươi khế ước, biến hóa thành binh khí. Giết nhắc nhở, hai loại khác biệt dung hợp phương thức cũng đem ảnh hưởng ngươi thi triển vĩnh dạ kiếm trận uy lực. Điểm này ngược lại là cảnh tỉnh Lăng Phong. Dung hợp Huyễn Hải Hoa cùng dung hợp Huyết Hải Hoa là hai loại phương hướng khác nhau, Lăng Phong do dự một chút về sau, vẫn là lựa chọn Huyễn Hải Hoa. Ta hiện tại thi triển Huyễn Hải Tiên Phú nếu là có thể điệp ra đi lên, mang ý nghĩa liền xem như tử đế, đều sẽ bị ta kéo vào huyễn cảnh bên trong mấy giây thời gian. Mà cao thủ quyết đấu, nhiều một giây chính là nhiều một phần phần thắng. Lăng Phong hiện tại căn bản không lo lắng đại quy mô chiến đấu, tính đến những cái kia Lăng Không cảnh thế giới thú vật, hắn thế giới thú vật số lượng đủ để so sánh một cấp thú triều. Nhưng nếu là gặp phải tử đế như vậy cường đại tồn tại, những thế giới này thú vật lại nhiều, cũng không có khả năng gây nên chất biến. Cho nên huyễn cảnh tăng phúc là rất cần thiết. Nói thật, bản thân ngươi liền học được cái này Huyễn Hải Hoa Thiên Phú bí thuật, lại có thể thông qua chiến sủng bí thuật được đến thế giới thú vật đặc tính tăng phúc, đã có thể bở UG hương vị. Giết không thể không cảm khái, sợ rằng liền ba đại thủy tổ cũng không ngờ tới, ngươi có thể được đến chiến sủng bí thuật a. Được hay không, đến thí nghiệm một cái. Lăng Phong ý thức nháy mắt tiến vào sơn mạch không gian bên trong. Hắn kinh ngạc phát hiện, đã có một chút thế giới thú vật tại thử nghiệm tiến vào nguyên tố khác tiểu thế giới địa bàn. Lan tràn nhanh nhất, thuộc về thực vật hệ thế giới thú vật, bọn họ bản thân liền cùng thế giới khác thú vật sinh mệnh hình thái khác biệt, năng lực tái sinh muốn vượt xa thế giới khác thú vật, cho nên cái này thế giới thú vật tiến hành nguyên tố chống cự trình độ, cũng vượt xa tại cái khác thế giới thú vật. Bất quá Lăng Phong cũng không có quá nhiều lưu lại, hắn lập tức đi tới cực ám tiểu thế giới trong địa bàn, triệu hoán Ám Dạ Chi Vương. Trong chốc lát, một đạo thân ảnh màu đen mà đến, ngưng tụ thành hình người, hướng về Lăng Phong quỳ sát. Ta chủ, cùng ta đi một chuyến mặt khác tiểu thế giới. Ám Dạ Chi Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt nhiều một vẻ khó có thể tin thần thái. Yên tâm, sẽ không để ngươi đi chịu chết. Lăng Phong nói, ta sẽ cho ngươi lực lượng mới, giúp ngươi đột phá cấp bậc cao hơn. Ta chủ nhân tử, chúng ta sẽ làm sinh tử đi theo. Lăng Phong không nói chuyện, mà là dẫn dắt Ám Dạ Chi Vương đi tới chủ sơn phong khu vực. Lăng Phong cũng phát hiện, tựa hồ chủ sơn phong khu vực không có bất kỳ cái gì nguyên tố ba động, bất quá muốn đi vào nơi này, cần được đến đồng ý của hắn mới được. Bên kia, Lăng Phong vẫy chào, từ vô cùng một trong tiểu thế giới dẫn dắt ra một gốc hiện thánh cảnh cấp bậc Huyễn Hải Hoa. Cái này Huyễn Hải Hoa đằng mạn số lượng đã đạt tới 18 điểm chi, thực lực rất mạnh, là toàn bộ vô cùng một trong tiểu thế giới cường đại nhất Huyễn Hải Hoa. Lăng Phong một chỉ điểm ra, chủ sơn trên đỉnh phương bộc phát ra trùng tiên tia sáng. Quang mang này cấp tốc bao phủ dung hợp song phương. Một cố khủng hoảng cảm xúc tại song phương trong ý thức lan tràn. Mà Lăng Phong thì là dùng ánh sáng nhu hòa trấn an song phương cảm xúc, mãi đến tia sáng triệt để bao phủ cả hai về sau, cả hai thân thể cũng bắt đầu nguyên tố hóa. Huyễn Hải Hoa hóa thành tinh thuần nhất một hệ năng lượng, mà Ám Dạ Chi Vương thì là hóa thành tinh thuần nhất hắc ám năng lượng. Chủ sơn trên đỉnh, Lăng Phong pho tượng tựa hồ chấn động một cái, ngay sau đó cả hai bắt đầu thử nghiệm dung hợp. Hắc ám cùng một hệ tia sáng giao hội, dần dần dung hợp ở cùng nhau. Quá trình này, so Lăng Phong trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Dạng này, liền hoàn thành. Cái này cũng quá đơn giản. Liền làm Lăng Phong là thế giới thú vật dung hợp thuận lợi mà cảm thấy mừng rỡ thời điểm, cái kia dung hợp quang mang dần dần rút đi. Chờ thấy rõ ràng dung hợp phía sau sản vật lúc, Lăng Phong trực tiếp trợn tròn mắt. Giết cũng bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến nói không ra lời. Vốn cho rằng có thể được đến lấy Ám Dạ Chi Vương làm chủ thân thể Huyễn Hải Ám Dạ Chi Vương, không nghĩ tới dung hợp phía sau xuất hiện sản vật vậy mà là một gốc toàn thân màu đen Huyễn Hải Hoa. Chương 1643, lần thứ 2 dung hợp, 5000 chữ đại trường, chương 1643, lần thứ 2 dung hợp, 5000 chữ đại trường, cái này gốc Huyễn Hải Hoa không ngừng lớn lên ra dây leo, mở ra quỷ dị đóa hoa màu đen. Một cỗ hắc ám khí tức nháy mắt bao phủ bốn phía. Lăng Phong có chút im lặng, hắn cau mày nói, Ám Dạ Chi Vương đi nơi nào? Bị thôn phệ. Thoạt nhìn là Huyết Hải Hoa thực lực quá mạnh, dung hợp không có hướng về chúng ta dự đoán phương hướng tiến hành. Giết bất đắc dĩ nói, trước tiến hành dung hợp cách rời a, đổi một gốc Huyễn Hải Hoa thử xem. Lăng Phong cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể lại lần nữa nhấn một ngón tay, đem cả hai tách ra tới. Màu đen Huyễn Hải Hoa rút đi màu sắc, lần nữa tiến hành nguyên tố hóa. Ám Dạ Chi Vương thân ảnh dần dần hiện lộ ra, chỉ là Lăng Phong chú ý tới, sau lưng nó ác ma cánh chim bên trên, tựa hồ nhiều một chút hoa văn. Xem ra dung hợp cùng lúc tiến hành nguyên tố chống cự thì đúng. Lăng Phong suy nghĩ nói, cái này Ám Dạ Chi Vương trên thân đã mang theo một chút một hệ nguyên tố sức mạnh chống cự. Bất quá một lần dung hợp, cũng đặc biệt tiêu hao bản thân hắn lực lượng nguyên tố. Lăng Phong có khả năng rõ ràng cảm giác được, cái này Ám Dạ Chi Vương trạng thái kém xa dung hợp phía trước, đại khái tổn thất 3 thành hắc ám nguyên tố lực lượng. Bất quá những này có thể trở lại cực ám tiểu thế giới khu vực bên trong khôi phục. Hắc ám nguyên tố ít đi rất nhiều, bất quá có lẽ còn có thể lại dung hợp một lần. Lăng Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ vô cùng một trong tiểu thế giới một lần nữa tuyển lựa một gốc trật tự cảnh cấp bậc Huyễn Hải Hoa, đem hắn đưa vào chủ thế giới bên trong. Ám Dạ Chi Vương mặc dù bề bại, nhưng vẫn là tại Lăng Phong ý chí bên dưới, cam tâm tình nguyện tiến hành đệ nhị thứ nguyên làm dung hợp. Cả hai giống như trước đó, nháy mắt hóa thành tinh thuần lực lượng nguyên tố, trong phút chốc giao hội, tạo thành một đoàn không giống bình thường nguyên tố trùng sáng. Đồng dạng là chủ sơn trên đỉnh toát ra tia sáng, đem cái này hai cố lực lượng nguyên tố ghép lại ở cùng nhau. Tia sáng tản đi, lúc này xuất hiện dung hợp thế giới thú vật, để Lăng Phong ánh mắt sáng lên. Chủ thể vẫn là Ám Dạ Chi Vương hình tượng, nhưng ác ma kia cánh chim bên trên lại hiện đầy thuộc về Huyễn Hải Hoa đặc thù đường vân. Đó là một loại ám lam sắc sợi tơ, giống như lôi điện mở dạng, tại cái này ác ma cánh chim bên trên uốn lượn quấn quanh, quỷ dị vô cùng. Ám Dạ Chi Vương nguyên bản cùng nhân loại sắp xỉ khuôn mặt, giờ phút này cũng biến thành cổ quái, nó nguyên bản lỗ tai thay đổi đến dài nhỏ, nhưng dáng dấp càng thêm xinh đẹp. Loại này hình tượng cho Lăng Phong một loại tinh linh tộc cảm giác. Bất quá phía sau cái kia đáng sợ ác ma cánh chim lại cùng bộ này khuôn mặt không hợp nhau. Ám Dạ Chi Vương mở mắt mấy mắt, trong mắt phảng phất có tinh hải chìm nổi. Huyễn cảnh bộc phát, một cỗ cường đại lực lượng tinh thần từ trên người hắn tán phát ra, quanh quẩn tại Lăng Phong xung quanh. Xong rồi, Lăng Phong hết sức vui mừng, ý thức phân thân cấp tốc nhìn chăm chú lên Ám Dạ Chi Vương, hắn phát hiện liền tính không có lĩnh vực thần thánh gia trì, cái này Ám Dạ Chi Vương thực lực tổng hợp tiêu chuẩn cũng đã đến 4 sao hiển thánh cảnh cánh cửa. Ý vị này, một khi có thần thánh lĩnh vực gia trì, Ám Dạ Chi Vương lực lượng đủ để so sánh bình thường 4 sao hiển thánh cảnh trung kỳ cường giả. Liên xem như Tống Diễm, chỉ sợ cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn đánh tan hắn. Lăng Phong, đừng quên thử xem chiến sủng bí thuật. Giết nhắc nhở, để Lăng Phong lập tức lấy lại tinh thần. Hắn cấp tốc lui ra không gian ý thức, đột nhiên mở hai mắt ra. Đêm tối, Lăng Phong thành công cảm ứng được Ám Dạ Chi Vương tồn tại, hắn giơ tay lên, chậm rãi nắm chặt trước mắt hắc khí, trong chốc lát một thanh mới tinh hắc ám thần kiếm hiện lên ở Lăng Phong trước mặt. Thanh kiếm này so với ban đầu càng thêm dài nhỏ, thân kiếm quanh mình hiện đầy màu đen bụi gai gai ngược, so với phía trước càng thêm dữ tợn đáng sợ. Tựa hồ, cùng phía trước so, có chút không giống. Lăng Phong thử dùng tinh thần lực điều khiển nó, một giây sau thanh kiếm này cấp tốc đằng không mà lên, theo Lăng Phong ý chí giữa không trung vũ động. Rất thuận lợi. Giết Phê Bình nói, hiện tại, ngươi đến thử nhìn một chút thanh kiếm này là không có thể thi triển Huyễn Hải. Lăng Phong không nói chuyện, mà làm một kiếm hướng về phía trước hợp kim vách tường đâm ra. Hắn không hề sử dụng toàn lực, đại khái chỉ dùng một thành lực lượng tả hữu. Hắc ám kiếm ảnh cấp tốc lắc lư, hóa thành đại lượng kiếm ảnh. Có thể một giây sau, những này kiếm ảnh vậy mà không bị khống chế phân chia thành hai đạo, chợt băng diệt. Đại lượng tàn ảnh tản tại cái này trong phòng huấn luyện, cắt đứt bốn phía hợp kim chế tạo vách tường. Lăng Phong sắc mặt đột biến, cấp tốc thu kiếm. Cái này bất quá từ thanh kia hắc ám thần kiếm bên trong truyền đến lực lượng đáng sợ, để Lăng Phong ý thức cũng vì đó rung động. Cái này một cỗ lực phản chấn, kém chút không có để Lăng Phong khí huyết cuộn cuộn. Hắn liên tiếp lui về phía sau, cái này mới đứng vững cỗ lực lượng kia phản vệ. Lăng Phong, chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, tựa hồ có cái gì lực lượng ngay tại kháng cự vĩnh dạ kiếm trận. Kháng cự vĩnh dạ kiếm trận? Giết khẽ giật mình, chẳng lẽ là cái kia Huyễn Hải Hoa? Lăng Phong không có trả lời, đáp án rất rõ ràng, chỉ có Huyễn Hải Hoa là dư thừa, cho nên mới sẽ cùng vĩnh dạ kiếm trận không hợp nhau. Quả nhiên, thi triển vĩnh dạ kiếm trận cần thuần túy nhất hắc ám lực lượng. Lăng Phong trầm tư nói, người này còn không đạt tiêu chuẩn. Xem ra chúng ta nghĩ quá đơn giản. Giết nói, thế giới này thú vật dung hợp cũng không ít môn đạo. Một là chủ dung hợp thế giới thú vật nhất định phải so phó dung hợp thế giới thú vật cường đại, nếu không liền sẽ lẫn lộn đầu đuôi, xuất hiện kỳ kỳ quái quái thế giới thú vật. 2. Nếu như muốn vận dụng chiến sủng bí thuật, nhất định phải đem nguyên tố thống nhất. Cũng chính là nói, cái này Nguyễn Hải Hoa nhất định phải được đến hắc ám nguyên tố chống cự mới được. Đúng. Giết gật đầu, nếu như nó không có tạo thành hắc ám nguyên tố sức chống cự, mang ý nghĩa nó không cách nào thích ứng vĩnh dạng kiếm trận. Lăng Phong cau mày, nếu quả thật cùng giết nói tới một dạng, như vậy nhất định phải để Nguyễn Hải tiêu đến hắc ám nguyên tố chống cự, mới có biện pháp hợp tác thi triển vĩnh dạng kiếm trận. Mà thích ứng hắc ám nguyên tố chống cự, cần không ít thời gian. Lăng Phong bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trở lại sơn mạch bên trong, dùng ý thức phân thân đem cả hai một lần nữa tách rời. Trải qua hai lần dung hợp, thời khắc này ám dạ chi vương khí tức suy yếu, hiển nhiên nguyên khí đại thương. Lăng Phong cũng không có khó xử nó, vung tay lên đem hắn đưa về cực ám trong tiểu thế giới, đồng thời lợi dụng cực ám tiểu thế giới lực lượng nguyên tố vì đó bổ sung. Mà cái này gốc Huyễn Hải Hoa ngược lại là sinh long hỏa hổ, dây leo phía trên rõ ràng nhiều mấy đạo màu đen vằn, đây cũng là có bộ phận hắc ám nguyên tố lưu lại dẫn đến. Xem ra trong thời gian ngắn muốn bồi dưỡng ra Huyễn Hải Hoa cùng ám dạ chi vương dạng dung hợp là không thể nào. Lăng Phong nói, nhất định phải chờ cái này gốc Huyễn Hải Hoa thích ứng hắc ám nguyên tố mới được. Không có việc gì, ta tổng cộng chuẩn bị cho ngươi ba loại thế giới thú vật dung hợp phương án, đây mới là loại thứ nhất. Giết trấn an Lăng Phong, loại thứ hai không cần vận dụng chiến sủng bí thuật, có lẽ dễ dàng thành công. Loại thứ hai là cái gì? Cổ trống không dực long cùng thiết dực ma long dạng dung hợp. Giết giới thiệu nói, cổ trống không dực long thuộc về không gian đặc thù hệ thế giới thú vật, mà thiết dực ma long thì là lực phòng ngự cùng công kích đều rất cường đại long hệ thế giới thú vật, cả hai có rất nhiều chỗ tương tự, nếu là có thể dung hợp, tất nhiên là cường cường liên thủ. Giết đem cả hai hình ảnh tư liệu đặt ở Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong nhìn trước mắt hai loại thế giới thú vật, không thể không thừa nhận giết phối hợp không sai. Đều là long tộc, tương tự tính cao, có lẽ so trước đó ám dạ trì vương tốt dung hợp. Vậy liền thử xem đi. Lăng Phong ý thức phân thân đi tới sơn mạch ở giữa một chỗ trống trải địa phương. Hắn nhìn hướng trước mắt cái gì cũng không có không gian, đột nhiên đưa tay chộp một cái. Một nháy mắt hắn bị hút vào một cái trong suốt vòng xoáy bên trong. Mà cái này trong suốt vòng xoáy bên trong, tự thành một cái tiểu thế giới, chính là cổ trống không tiểu thế giới. Cổ trống không rực long trước kia vẫn chỉ là to như trứng rồng, nhưng theo Lăng Phong không ngừng ném uy các loại dị thú thi thể đi vào, đã dài đến tiếp cận dài 10 mét, rất nhanh đột phá đến trật tự cảnh. Chỉ bất quá đầu này cổ trống không rực long cũng không đến thành niên kỳ, trật tự cảnh thực lực căn bản không đủ để ra chiến trường. Dù sao chỉ có như thế một đầu, Lăng Phong nếu như còn muốn thai nghén một đầu đi ra lời nói, phải tốn hao không ít tiểu thế giới bản nguyên chi lực. Một khi chết hết xong, thi thể đều tìm không trở về lời nói, muốn một lần nữa thai nghén, liền phải đợi đến tiểu thế giới bản thân khôi phục phía sau. Đây cũng là giết căn cứ mỗi một cái tiểu thế giới đặc tính quan sát được quy luật. Chuyện này chỉ có thể xem như phó dung hợp thế giới thu vật. Giết nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cảm thấy vẫn là kém chút ý tứ, mà thiết dược ma long đã có hiện thánh cảnh cấp bậc tồn tại, căn bản không phải một cấp độ. Cùng khổng lồ thiết dược ma long so ra, cái này tiểu long liền cùng bé con giống như. Lăng Phong cũng rất bất đắc dĩ, từ khi đột phá đến mới giai đoạn về sau, tất cả dị thú mạnh mẽ bị thôn vệ thành thế giới thú vật, tất cả đều là con non hình thái. Ý vị này tân thủ kỳ phúc lợi kết thúc, phía sau tất cả thế giới thú vật đều phải chính hắn nuôi. Muốn đem đầu này cổ trống không rực long bồi dưỡng đến hiển thánh cảnh cấp bậc, sợ rằng đến giết chóc không ít hiển thánh cảnh dị thú mới được. Thế nhưng trước lúc này, Lăng Phong trước tiên cần phải thử nghiệm đem cả hai dung hợp. Lăng Phong đem đầu này cổ trống không rực long từ cổ trống không trong tiểu thế giới mang ra, đem hắn đặt ở chủ sơn phong khu vực về sau, lại từ vô cùng kim trong tiểu thế giới mang ra một đầu vài trăm mét hình thể thiết dược ma long. Đầu này thiết dược ma long mở ra ba cặp kim trúc long cánh thời điểm, che khuất bầu trời. Lăng Phong nhớ tới, lần thứ nhất Giang Nam thị đại kiếp thời điểm, chính là thứ này xem như quân chủ lực xâm lấn Giang Nam thị. Bất quá đầu kia thiết dược ma long chỉ có cao dài trật tự cảnh cấp bậc, bây giờ trước mặt hắn đầu này, chứng hai sao hiện thánh cảnh. Cả hai chiến lệnh, có thể nói chi thiên địa. Liền cái này, Lăng Phong hít sâu một hơi, một chỉ điểm ra, giống như trước đó, trước đem hai đầu thế giới thú vật tiến hành nguyên tố hóa. Trong chốc lát, cả hai hóa thành tinh thuần nhất nguyên tố lực lượng, giao hòa ở cùng nhau, bắt đầu dung hợp. Lực lượng nguyên tố tại va chạm, chủ sơn phong pho tượng bên trên bộc phát tia sáng, đại lượng nhỏ bé nguyên tố hạt căn bản tại cái này tia sáng bên dưới dung hợp thành mới sản vật. Rất nhanh, tia sáng bên trong có một đầu cự đại thế giới thú vật xuất hiện ở Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong phất tay, tia sáng tàn đi. Chỉ là để Lăng Phong cảm thấy kinh ngạc là, đầu này thiết dược ma long, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Tình huống như thế nào? Lăng Phong sững sờ, lại dung hợp thất bại. Không nên. Giết cũng cấp tốc bay đi, tại cái này đầu thiết dược ma long xung quanh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, căn bản không có phát hiện mánh khóe. Rơi vào đường cùng, giết chỉ có thể khởi động quét hình. Rất nhanh, giết phát hiện khác nhau, Lăng Phong tựa hồ là đỉnh đầu nhiều một góc. Lăng Phong nhìn cái này mới tại thiết dược ma long những cái kia sừng rồng bên trên, nhìn thấy một cái tương đối đặc thù. Nói nó đặc thù, là vì tại cái này một đám màu bạc sừng rồng bên trong, thứ này là lại trắng sắc. Liên điểm này khác nhau. Liên điểm này khác nhau. Lăng Phong có chút im lặng, bất quá vẫn là mệnh lệnh đầu này thiết dược ma long đằng không cất cánh thử xem sức chiến đấu. Chủ sơn trên đỉnh trống không, thiết dược ma long bật lên, giữa không trung cuồng phong từng trận. Tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Không, là có. Trong chốc lát, thiết dược ma long tốc độ tăng nhanh, kinh người phong nhận tại cướp động tại chủ sơn trên đỉnh trống không. Mà tại Lăng Phong cùng giết duy trì liên tục quan sát thời điểm, cái kia cánh sắt đúng là nháy mắt vạch qua không gian, vang lên âm bạo thanh. Ngay sau đó, đầu này thiết dược ma long thân ảnh nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại vậy mà đã đến bên kia. Chính giữa không khí bốc lên nóng bỏng, phản phất như là bị cao tốc ma sát qua đầu dạng. Long dược càng là giống như mở ra không gian, để thiết dược ma long xuyên qua đến bên kia. Cái này, Lăng Phong có chút chấn váng, đây là không gian xuyên toa. Thoạt nhìn giống, bất quá tựa hồ cùng Thiết Dực Ma Long bản thân năng lực thiên phú dung hợp, cánh sắt xé rách không gian, sau đó tiến hành chỉnh thể xuyên qua, làm như vậy tiêu hao so cổ chống không Dực Long đơn độc sử dụng không gian xuyên toa muốn thấp rất nhiều rất nhiều. Lăng Phong hô hấp dồn dập, ý vị này đầu này Thiết Dực Ma Long nắm giữ ngoài dự liệu tập sát đối phương năng lực. Mà còn, năng lực này chạy trốn tất nhiên cũng vô cùng dễ dùng. Đây coi như là được rồi. Đại khái là thành, bất quá còn cần huấn luyện cùng thích ứng. Dễ nói, chờ đầu này. Ách, phải gọi chống không cánh ma long. Chết để hoàn thành thiên phú huấn luyện, liền có thể đầu nhập chiến trường. Không sai. Lăng Phong đối cái này loại thứ hai dung hợp phi thường hài lòng. Kỳ thật loại thứ nhất cũng coi là thành công, chỉ là hóa thành chiến sủng bí thuật về sau, hiệu quả không tốt. Bất quá Lăng Phong vẫn là có kiên nhẫn, chờ Huyễn Hải Tiêu đến hắc ám nguyên tố chống cự về sau, hắn liền có thể thi triển vĩnh dạ kiếm trận đồng thời, gia tăng tinh thần lực phương diện uy áp. Đến lúc đó liền xem như tử đế, hẳn là cũng sẽ bị Lăng Phong bất thình lình năng lực mới kinh ngạc đến đi. Hiện tại thử xem loại thứ ba. Giết một lần nữa bắt lấy mấy tấm hình ảnh, thả tới Lăng Phong trước mặt, đây là danh sách 27 Huyền Phong Dực Long, đây là danh sách 75 Phong Giao Long, hai cái đều là một thuộc tính, cùng hệ dung hợp. Lăng Phong khẽ giật mình, cái này cũng có thể. Dị hệ đều có thể, vì cái gì cùng hệ không được? Giết nói, đã có một chút cùng hệ nhỏ yếu thế giới thú vật tiến hành qua dung hợp, bất quá dung hợp thời gian vô cùng ngắn, nhưng tại một chút trong tiểu thế giới thú vật bộ lạc ở giữa đã bắt đầu liên minh, bởi vì dung hợp có thể được đến mới chiến lực. Lăng Phong khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới hắn được đến năng lực mới về sau, mỗi một cái tiểu thế giới thế mà tự nhiên diễn hóa ra liên minh cái này một hệ thống. Bình thường trong tiểu thế giới đều là nhược nhục cường thực hoàn cảnh, mỗi một khắc đều có thế giới thú vật tử vong, mỗi một khắc đều có thế giới thú vật sinh ra. Mà những cái kia vương tọa bên trên cường đại thế giới thú vật, càng là xương bá một phương tồn tại. Nhỏ yếu thế giới thú vật bộ lạc liền sẽ liên thủ lại, đối kháng dạng này tồn tại. Chỉ cần Lăng Phong không có triệu hoán bọn họ, tiểu thế giới cách cục cơ bản đều là như vậy. Một khi Lăng Phong cái này chúa sáng thế triệu hoán bọn họ liền sẽ thả xuống cửu hận, từ thế giới thú vật vòng sáng bên trong đi ra, đi tới thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài cũng bị những thế giới này thú vật ở giữa gọi là thần lĩnh vực. Mà mỗi một lần tiểu thế giới quang hoàn mở ra, càng là được xưng là thần biển chọn triệu. Có rất ít nhà nghiên cứu tiểu thế giới có khả năng làm đến Lăng Phong điểm này. Theo Lăng Phong thay đổi đến càng thêm cương đại, tiểu thế giới diện tích cũng càng lúc càng lớn, bây giờ dung nhập cái này dãy núi rộng lớn về sau, càng là sản sinh ra càng nhiều thế giới thú vật tới. Chương 1643, Huyền gió giao long. Chương 1643, Huyền gió giao long. Mà những thế giới này thú vật cũng không phải cùng ngoại giới một dạng, dựa theo danh sách đẳng cấp phân chia. Ngược lại là một chút càng sớm đi theo Lăng Phong thế giới thú vật, càng là cường đại. Tỷ như Lăng Phong mỗi lần chạy trốn đều sẽ triệu hoán đi ra Phong Giao Long bởi vì tốc độ kia nhanh, cho nên một mực được đến Lăng Phong ưu ái. Danh sách 75 Phong Giao Long quần thể bên trong, vậy mà xuất hiện mấy đầu 2 sao hiện thánh cảnh cấp bậc tồn tại. Vương giả cấp Phong Giao Long càng là đã đạt đến 3 sao hiện thánh cảnh cánh cửa. Loại này thế giới thú vật, ở thế giới đàn thú trong cơ thể được xưng là thần minh lọt mắt xanh tộc đàn. Hiểu được những tin tức này về sau, Lăng Phong cũng ý thức được, thế giới thú vật ở giữa đã tạo thành bước đầu văn minh, mà cái này ban đầu tiểu thế giới dung hợp, chú định khác biệt nguyên tố văn minh ở giữa sẽ tiến hành khác biệt trình độ giao lưu. Loại này giao lưu là tàn nhẫn, cũng có thể là hữu hảo. Khó trách cần thôn phệ chủng tộc bí văn mới có thể mở ra năng lực này. Lăng Phong giờ khắc này có chút minh bạch, ba đại thủy tổ đây là muốn bắt chước chủng tộc mẫu hoàng, thành lập một cái từ nhân tộc hướng dẫn vạn vật đại thế giới. Cái này có lẽ chính là lúc trước ba đại thủy tổ nguyên thân tại đột phá đại thế giới chi chủ thất bại phía sau được đến vũ trụ huyền bí đi. Giết không nói chuyện, hắn cũng tại suy tư Lăng Phong lời nói này ý nghĩa. Ba đại thủy tổ nguyên thân không cách nào đột phá đại thế giới chi chủ, chỉ có thể bị ép trở thành vỡ vụn thế giới chi chủ, thọ nguyên cũng cuối cùng có hạn. Hắn nhất khí hóa tam thành, sáng lập Lam Tinh nhân tộc, sợ rằng vì chính là một lần nữa tìm kiếm đầu kia thông hướng đại thế giới chi chủ con đường. Lăng Phong nếu là có thể thành công, cũng tất nhiên là kế thừa ba đại thủy tổ ý chí, bước lên đầu kia thông thiên đại đạo. Mà bây giờ thế giới này dung hợp cùng với thế giới thú vật dung hợp, chính là đại thế giới hình thức ban đầu cùng cơ sở. Lăng Phong nhìn trước mắt Huyền Phong Dực Long cùng Phong Giao Long hình ảnh, ý thức của hắn phân thân cấp tốc tiến vào vô cùng một trong tiểu thế giới. Phong Giao Long vương giả là một đầu 3 sao hiển thánh cảnh tồn tại, mà Huyền Phong Dực Long vương giả thế mà kém chút, bất quá 2 sao hiển thánh cảnh. Một cái là danh sách 75 thế giới thú vật, một cái là danh sách 27 thế giới thú vật, cả hai tại Lăng Phong trong tiểu thế giới lại có chênh lệch lớn như vậy. Xem ra chỉ có thể để Phong Giao Long làm chủ dung hợp thế giới thú vật, Huyền Phong Dực Long làm phó dung hợp thế giới thú vật. Có thể, nếu như có thể thành công, có lẽ có thể trên phạm vi lớn tăng cường gió lực lượng. Dù sao hai cái này đều thuộc về phong hệ thế giới thú vật, tốc độ đều thật nhanh. Ân. Lăng Phong không nói hai lời, đem cả hai đều đưa vào chủ sơn phong phạm vi bên trong. Chủ sơn phong pho tượng kia tia sáng lập lòe, tại Lăng Phong ý chí bên trong, cái này hai đầu thế giới thú vật trong nháy mắt hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng nguyên tố. Cùng phía trước hai lần dung hợp cùng loại, hai đoàn một hệ năng lượng nguyên tố trực tiếp đụng vào nhau. Bất quá cùng loại nguyên tố thích ứng tính, xa so với khác biệt nguyên tố nhiều thắng. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, hai đạo một hệ năng lượng đã dung hợp hoàn thành. Tia sáng tản đi về sau, một đầu hình thể càng thêm khổng lồ Phong Giao Long từ tia sáng bên trong gào thét mà ra, tiếng long ngâm rung trời. Đầu này Phong Giao Long sừng rồng càng thêm từng cục dữ tợn, trên vảy rồng có Huyền Phong Dực Long màu xanh nhạt đường vân. Lăng Phong rõ ràng có khả năng cảm giác được, đầu này Phong Giao Long lực lượng muốn vượt xa tại phía trước. 4 sao hiển thánh cảnh. Lăng Phong mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nó thế mà có thể dung hợp đến loại này tình trạng. Phong Giao Long là Lăng Phong nhỏ yếu thời điểm thường xuyên triệu hoán thế giới thú vật, dù sao tốc độ của nó nhanh, chạy trốn vô cùng dễ dùng. Tại Lăng Phong tận lực bồi dưỡng phía dưới, Phong Giao Long tộc đàn cũng tại vô cùng một trong tiểu thế giới được đến so những tộc quần khác càng tốt tài nguyên cùng đãi ngộ. Cho nên một cái danh sách chỉ có 75 thế giới bảy thú tộc, lại nắm giữ không ít hiển thánh cảnh cấp bậc thành viên, cái này đã có thể thấy được chút ít. Nếu như tăng thêm lĩnh vực thần thánh tăng lên, thực lực của nó hẳn là cũng cùng Tống Diễm không kém bao nhiêu. Tống Diễm thực lực cơ bản có khả năng giống như là 4 sao hiện thánh cảnh trung kỳ, mặc dù tới gần hậu kỳ, có thể cuối cùng không phải hậu kỳ cường giả. Tống Diễm cũng là những này thiên hạ quốc thủ hộ giả bên trong yếu nhất. Phía trước đầu kia dung hợp thế giới thú vật gọi là trống không cánh ma long, vậy cái này đầu liền gọi là nhanh phong giao long tốt. Có cái này hai đầu thế giới thú vật trợ lực, tương đương với ta tùy thân mang theo hai cái thiên hạ quốc thủ hộ giả cấp bậc tồn tại. Lại thêm không gian giảm thủ đoạn đặc thù, bình thường thiên hạ quốc thủ hộ giả có lẽ không làm gì được ta. Thậm chí đối phó chủng tộc mẫu hoàng, không có tử đế, ta cũng có thể xử lý. Hai đầu thế giới thú vật sinh ra, để Lăng Phong đặc biệt tự tin. Duy nhất có tiếc nuối là Huyền Hải Hoa tạm thời còn không cách nào chống cự hắc ám nguyên tố xâm nhập, bộ phận này bồi dưỡng còn cần thời gian. Lại tiến hành mấy lần kiểm tra, có lẽ liền không sai biệt lắm. Lăng Phong suy nghĩ nói, chỉ cần có thể dung hợp Huyền Hải Hoa lực lượng, ta Vĩnh Dạ kiếm trận liền sẽ đi ra cùng bị tướng quân kia con đường khác. Nếu như nói thường thắng tướng quân Vĩnh Dạ kiếm trận cương mãnh vô địch, cái kia Lăng Phong Vĩnh Dạ kiếm trận hoàn toàn có thể lấy nguyên thủ thắng. Lăng Phong tinh thần lực đã vượt qua ngôi sao cảnh, sớm đã đạt tới sao hoàn cảnh tình trạng. Nhưng bây giờ Lăng Phong tinh thần công kích thủ đoạn chỉ có Huyền Hải, nếu như có thể tăng cường một chiêu này, một khi tinh thần công kích có thể thực hiện, sợ là liền tử đế đều không thể làm gì được Lăng Phong. Lăng Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được hoàn cảnh bốn phía, thậm chí có khả năng cảm giác được không khí bên trong này chút ít yếu nguyên tố hạt căn bản. Tựa hồ dung hợp thế giới thú vật quá trình đối hắn cũng có nhất định trợ giúp. Đối nguyên tố lý giải càng thêm rõ ràng một chút. Lăng Phong giơ tay lên, lòng bàn tay rào rạt ra một sợi kim sắc quang mang, hắn nắm tay lại bùng ra, quang mang này biến thành màu xanh. Lặp lại lần nữa thao tác, tia sáng nhảy vọt, thành các loại màu sắc. Mỗi một cái nguyên tố đều từ hắn bản thân hạt căn bản hình thành. Thế giới thú vật dung hợp chỉ là nguyên tố dung hợp mà thôi, nếu như có thể lĩnh hội minh bạch nguyên tố bản chất, có lẽ mỗi một cái nhà nghiên cứu đều có cơ hội đem thế giới của mình thú vật tiến hành dung hợp. Trong chớp nhoáng này, Lăng Phong tựa hồ ý thức được cái gì. Ba đại thủy tổ có lẽ không chỉ là muốn bồi dưỡng ra một cái người đối nghiệp, có lẽ bọn họ có càng lớn dạ tâm. Lăng Phong mơ hồ cảm thấy, nhưng hắn cũng nói không rõ. Dù sao để làm tinh bên trên tất cả nhà nghiên cứu đều học xong thế giới thú vật dung hợp cũng không thực tế. Bất quá Lăng Phong vô cùng để ý, nhóm đầu tiên nhà nghiên cứu tại quan sát chủng tộc bí văn về sau sẽ có cái gì cảm ngộ. Ta thôn phệ chủng tộc bí văn về sau được đến chính là ba loại năng lực. Vậy bọn hắn có lẽ cũng là phương diện này. Chủng tộc mẫu hoàng đặc điểm là có thể bồi dưỡng đại lượng chủng tộc binh sĩ, đồng thời tiến hành nguyên tố dung hợp. Diệp phân tích nói, cái này cùng ngươi thu hoạch được thế giới thú vật dung hợp năng lực rất giống, không bài trừ những nhà nghiên cứu này cũng có thể thu hoạch được tương tự năng lực. Có khả năng lĩnh hội chủng tộc bí văn, khẳng định cũng là ngộ tính cực cao nhà nghiên cứu. Lăng Phong suy tư nói, liền xem như thế giới thú vật dung hợp, hẳn là cũng so ta bồi dưỡng phải kém không ít. Đó là khẳng định, bọn họ nhiều nhất tiến hành cùng nguyên tố thế giới thú vật dung hợp, cơ bản không thể nào vượt nguyên tố tiến hành dung hợp. Chương 1644, Lôi Điện Hệ Tân Sinh. Chương 1644, Lôi Điện Hệ Tân Sinh. Giết lời nói, cũng để cho Lăng Phong có một chút tiến bộ. Nếu như mặt khác nhà nghiên cứu cũng có thể được khác biệt nguyên tố thế giới thú vật, có lẽ nhà nghiên cứu thực lực còn có thể tiến bộ trên diện rộng không ít. Mà liên tại hắn ý nghĩ này xuất hiện một khắc này, Lăng Phong đột nhiên nhớ lại Giang Dịch từng làm qua thí nghiệm, đang nguyên làm tiểu thế giới. Lăng Phong trừng lớn hai mắt, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước Giang Dịch sẽ như thế chấp nhất tại bồi dưỡng đa nguyên làm nhà nghiên cứu. Người nói là, Giang Dịch kỳ thật đã sớm biết. Giết có chút choáng váng, không có khả năng, hắn làm sao mà biết được. Hắn cũng không phải là. Nói đến một nửa, Giết bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn có thể nhìn trộm tương lai. Không sai, không chừng Giang Dịch trong tương lai nhìn thấy cái gì, cho nên mới phí sức như thế phí sức bồi dưỡng những cái kia đa nguyên làm nhà nghiên cứu. Lăng Phong nói, chỉ là rất đáng tiếc, đầu nhập vào như thế nhiều người lực vật lực, chỉ có Chu An Lâm phù hợp tư cách. Những cái kia đa nguyên làm nhà nghiên cứu gần như toàn bộ đều thất bại, duy chỉ có Chu An Lâm xong rồi. Chu An Lâm thế giới thú vật vô cùng kỳ dị, rõ ràng là cùng một chủng loại hình hoang gấu, lại có nhiều loại nguyên tố hình thái. Chu An Lâm tư chất bình thường, lại bị Giang Dịch mang theo bên người, cái này đãi ngộ so Giang Dịch bất luận cái gì học sinh đều muốn tốt. Có lẽ trong lúc này còn cất giấu không ít Giang Dịch chưa nói bí mật. Mà vừa lúc này, Giết đột nhiên xen vào nói, có cái tin tức tốt, có muốn nghe hay không? Người nói là được. Người bế quan thời điểm, những nhà nghiên cứu kia thành đoàn đi một chuyến biển sâu, mang về không ít chủng tộc thi thể binh lính. Giết nói, tựa hồ so tử đế thu thập đều nhiều, chỉ là rất nhiều chủng tộc thi thể binh lính đã bị hải thú gặm ăn. A, Giết đột nhiên phát giác được không đúng sức lực, có người thụ thương. Lăng Phong đột nhiên khẽ giật mình, hắn gọi tới những nhà nghiên cứu kia cơ bản đều là trật tự cảnh trở lên đại lao, mà còn có hiện thánh cảnh dẫn đội, làm sao có thể thụ thương? Dù sao nhà nghiên cứu lại không cần chính mình đích thân chiến đấu, tất cả thu thập, chỉnh lý, chiến đấu, cướp đoạt đều là từ thế giới thú vật hoàn thành. Trừ phi bọn họ giống như Từ Văn Bân, là chiến sủng thầy. Người nào thụ thương? Mấy người, trong đó một vị trật tự cảnh thương thế nghiêm trọng nhất, đã xé rách cánh tay, giống như là bị thứ gì cắn. Trật tự cảnh nhà nghiên cứu nhục thân yếu hơn nữa, cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn Lăng Không cảnh đỉnh phong giới giải nhục thân cường độ. Lăng Phong cao mày nói, mà chủng tộc mẫu hoàng đã chết đi, những cái kia chủng tộc binh sĩ không có khả năng sống tạm. đã như vậy, những cái kia hải thú có bản lĩnh uy hiếp đến một cái trật tự cảnh nhà nghiên cứu sao? Xác thực rất kỳ quái, tại nhiều như thế hiển thánh cảnh cường giả ngay dưới mắt, thế mà còn có thụ thương. Giết cũng trăm mối vẫn không có cách giải, tạm thời không có cách nào biết bọn họ gặp cái gì, đến chính ngươi đi ra hỏi. Lăng Phong thở dài một hơi. Bất quá vừa vận hắn cũng hoàn thành thế giới thú vật sơ bộ dung hợp, xác thực không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Lăng Phong chợt lấy người, đi tới võ kỹ viện bảo tàng tầng một vị trí. Lăng Duyên tựa hồ đã rời đi, lại hoặc là tiến vào gian nào đó phòng bế quan bên trong, mà bây giờ võ kỹ trong viện bảo tàng vô cùng quẩn cũng é, chỉ có mấy số không tàn tân sinh ngay tại chọn thích hợp võ kỹ. Bọn họ một bên tuyển chọn lấy võ kỹ, một bên đang tính toán chính mình tại học viện cống hiến trị cùng học phần. Một màn này cực kỳ giống Lăng Phong lúc mới tới đợi bộ dạng, mà Tím Mộ Uyển thì là đứng tại bên cạnh, nhìn xem những học sinh mới này lựa chọn. Chọn xong chưa? Tím Mộ Uyển nói, chọn tốt liền không thể thay đổi. Các ngươi có thể không lựa chọn cấp A võ kỹ, nhưng nhất định muốn lựa chọn một môn thích hợp bản thân, cho dù môn kia võ kỹ bình xét cấp bậc chỉ có B. Tím Mộ Uyển nhắc nhở, để những học sinh mới này càng thêm khó khăn. Mà lúc này đây, Lăng Phong lặng yên không một tiếng động nô đầu ra, nhìn xem tân sinh lựa chọn trên màn hình võ kỹ tuyển chọn. Nó 1 năm, kinh lôi tránh, cấp A, nó 16, lôi trấn quyết, cấp A. Nó 26, lôi độc quyền, cấp B. Nhìn thấy cái này tân sinh tuyển chọn, Lăng Phong lập tức hứng thú. Lôi điện hệ. Phải. Vị kia tân sinh không có quay đầu, mà là vô ý thức trả lời. Khác cân nhắc những thứ kia, tuyển chọn cái này. Lăng Phong đem màn ảnh vẽ lên đi, trực tiếp điểm vào nó 3 vị trí. Nó 3, phong lôi truy thuật, cấp S, vị kia tân sinh giật nảy mình, vội vàng để lại Lăng Phong tay, ngươi muốn làm gì? Ta chỗ nào đổi được lên cấp S võ kỹ? Không có để ngươi đổi nguyên bộ, ngươi đổi trong đó thứ nhất, có lẽ đối ngươi trợ giúp rất lớn. Lăng Phong nói, cách ra đổi, cũng không cần nhiều như thế cống hiến trị hoặc là học phần. Cái này thức thứ nhất nhu cầu, cũng liền cùng bình thường cấp B võ kỹ đồng dạng. Là thế này phải không? Vị này tân sinh có chút mờ mịt, hắn còn đang do dự thời điểm, lơ đãng ở giữa quay đầu nhìn thoáng qua người nói chuyện. Hắn nhíu mày, ngươi có chút quen mắt, ta hình như ở đâu nhìn qua ngươi. Phải không? Lăng Phong cười, không sao, không quản ngươi có biết ta hay không, tuyển chọn cái này nhất định không sai, ta sẽ không hố ngươi. Phong lôi truy thuật. Ta nhớ kỹ là học viện chúng ta Phong Thiên Lôi giáo sư tự sáng tạo võ kỹ a. Nghe nói hắn cũng là một vị truyền kỳ giáo sư, cả đời không thu đồ đệ, duy nhất thu đồ đệ chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Lăng Phong học trưởng. Nói đến đây, vị kia tân sinh bỗng nhiên nhìn Lăng Phong một cái. Đậu phộng. Hắn nháy mắt lui ra phía sau mấy bước, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Lăng Phong, "Ngươi, ngươi là Lăng Phong học trưởng?" Mấy vị khác tân sinh cũng bị hắn động tác quá nhiều, nhộn nhịp nhìn lại. Làm bọn họ phát hiện Lăng Phong về sau, hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Thật sự là Lăng Phong học trưởng. Ta tại trên TV nhìn qua hắn, giống nhau như lúc, tuyệt đối sẽ không sai. Không đúng. Chúng ta cổ võ hệ mấy vị học trưởng học tỷ đều đi nghiên cứu học viện muốn gặp mặt Lăng Phong học trưởng, làm sao hắn tại chỗ này? Mấy tên tân sinh hiển nhiên còn không có kịp phản ứng, mà một bên Tím Mộ Uyển lại có chút bất đắc dĩ, nàng mở miệng hỏi, "Lăng Phong, ngươi bế quan kết thúc?" "Ừ, hoàn thành một chút trên tu hành đột phá, vừa bận những cái kia nghiên cứu viên từ trên Thái Bình Dương trở về, ta đi xem bọn họ một chút." Lăng Phong hời hợt nói, "Tím lão sư, đa tạ chiếu cố." "Chỗ nào, ta cũng không có làm cái gì." Tím Mộ Uyển cười, chỉ mới vừa rồi bị Lăng Phong chỉ điểm tân sinh nói, "Đứa nhỏ này cũng là các ngươi lôi điện hệ." Nghe nói đi theo Tiểu Tống sau lưng học tập, Tiểu Tống đưa hắn không ít điểm công hiến, để hắn đến chọn lựa một môn thích hợp võ kỹ. "Tiểu Tống?" Lăng Phong sững sờ, "Không phải là Tống Tử Xuyên?" "Ừm." Tím Mộ Uyển nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đã tại ra sức học hành nghiên cứu sinh, bất quá bởi vì thân thể nguyên nhân, không có cách nào đích thân tu hành, chỉ có thể làm trên lý luận nghiên cứu. Mà đứa nhỏ này, bái tại Triệu giáo sư môn hạ, đáng tiếc Triệu giáo sư quá bận rộn, cho nên để hắn đến mang. Triệu Thiên Minh bận rộn, Lăng Phong là biết rõ. Bởi vì Phong Thiên Lôi đi theo Thường Thắng quân đoàn chạy khắp nơi, trong học viện lôi điện hệ sự tình bị hắn toàn bộ giao cho Triệu Thiên Minh. Triệu Thiên Minh liền chỉ điểm học sinh thời gian đều không có, thậm chí Lăng Phong trở lại Giang Nam thị lâu như vậy, hắn còn không có gặp qua Triệu Thiên Minh. Chương 1645, chỉ điểm vãn bối chương 1645, chỉ điểm vãn bối từ khi Lăng Phong rời đi Giang Nam thị về sau, Triệu Thiên Minh áp lực nặng hơn. Hắn vốn là kinh đô điều tới Lăng Không cảnh giáo viên, bây giờ tại Giang Nam thị mọc rễ, thực lực bản thân cũng đã nhận được một chút tăng lên. Lăng Phong tựa hồ nghe Phong Thiên Lôi nhắc qua, Triệu Thiên Minh tính toán đột phá trật tự cảnh. Một khi Triệu Thiên Minh trở thành lôi điện hệ mới trật tự cảnh, mang ý nghĩa rằng Nam Cao đẳng học viện sẽ nên đón một vị càng tuổi trẻ trật tự cảnh cường giả. Mà đối với Tống Tử Xuyên, Lăng Phong một mực là có chút tiếc nuối, lần thứ 3 Giang Nam thị chiến tranh thời điểm Tống Tử Xuyên vì bảo vệ học đệ học muội, anh dũng trọng thương, thực lực không cách nào lại vào. Năm đó đối thủ, bây giờ lại quay đầu, Lăng Phong chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp. Nếu có cơ hội, hắn sẽ giúp Tống Tử Xuyên khôi phục thân thể. Lăng Phong nhìn hướng tên kia lôi điện hệ tân sinh, hắn cười hỏi, "Ngươi gọi cái gì?" "Học trưởng tốt, ta gọi Cố Vân Đạo, ta là năm nay vừa mới tiến chúng ta lôi điện hệ." "Ta..." Tân sinh bởi vì quá mức kích động, có chút chân tay luống cuống. Lăng Phong vung tay lên, lấy ra một khối cỡ ngón cái lôi điện thạch, lại lấy ra hai cây móng đuốt đồng dạng đồ vật. "Đây là lôi điện thạch, cùng với điện quang ngân lang móng đuốt, có lẽ đầy đủ ngươi sử dụng đến Lăng Không cảnh." Lăng Phong nói, "Quá tốt đồ vật cho ngươi, ngươi ngược lại nắm giữ không được. Ngươi đem vật này giao cho Tống Tử Xuyên, để hắn nói cho ngươi làm sao đem thứ này làm thành vũ khí. Chờ ngươi đem nó biến thành vũ khí về sau, ngươi có lẽ có tư cách đi học tập phong lôi truy thuật thứ ba nệ." Tân sinh trong lúc nhất thời sử sốt. Điện Quang Ngân Lang, đó là danh sách 56 cường đại lôi điện hệ dị thú, yếu nhất cũng là lăng không cảnh đỉnh phong tồn tại, mà hắn hiện tại mới là giới giả cấp, chân quý như thế tài liệu đặt ở trước mặt hắn, để hắn căn bản không biết làm sao bây giờ. Cái này, quá quý giá. Một bên Tử Mộ Huyền cũng nói, đúng vậy a Lăng Phong, nếu không tính toán, thứ này cho hắn, là hại hắn. Ngươi biết rõ, trong học viện có rất nhiều người nhìn chằm chằm, hắn không có thực lực thủ hộ, chính là tai nạn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý này Lăng Phong minh bạch. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, ta lôi điện hệ người, ta xem ai dám động. Nếu như thứ này ngày sau bị người đoạn, ngươi cứ việc đến tìm ta, ta thay ngươi ra mặt. Toàn bộ Giang Nam thị, còn không có ta không chọc nổi người. Có Lăng Phong câu nói này, tân sinh trong mắt tràn đầy kích động cùng vẻ sùng bái. Từ Mộ Uyển cười khổ không thôi, nếu là đổi một người nói lời này, nàng tất nhiên sẽ cảm thấy đối phương cuồng vọng đến cực điểm. Nhưng người nói lời này là Lăng Phong. Cái kia chém hiển thánh cảnh, địch tử đế, nâng nâng long tộc phi thuyền, giết sạch xuyên thuộc ba đại tuyệt địa thiên tài thiếu niên. Lăng Phong tuyệt đối có cái này sức mạnh nói ra lời này. Mà thôi, tất nhiên là Lăng Phong học trưởng cho ngươi đồ vật, ngươi liền thu đi. Từ Mộ Uyển bất đắc dĩ nói, chỉ bất quá thứ này muốn biến thành vũ khí, còn cần ngươi đầu nhập càng nhiều tinh lực. Chỉ có thực lực của ngươi thần tốc tăng lên, mới có thể phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Nói cách khác, phần lễ vật này, ngươi muốn có bản lĩnh mới có thể cầm tới. Đa tạ Lăng Phong học trưởng cùng Tím lão sư chỉ điểm, ta nhất định ta sẽ trân quý phần lễ vật này. Tân sinh hướng về hai người đều bái một cái, trong mắt khó nén vẻ mặt hưng phấn. Đây đối với Lăng Phong mà nói, có lẽ chỉ là tiện tay trở nên tiểu lễ vật, nhưng đối với tân sinh đến nói, nhưng là một phần thông hướng cường giả cam đoan. Chỉ cần chịu cố gắng, có phần lễ vật này tu hành đến Lăng Không cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn xem đồng hành học sinh lấy được Lăng Phong lễ vật, những người khác trên mặt cũng nhiều mấy phần ghen tị. Bọn họ đều nhìn về phía Lăng Phong, mắt lom lom nhìn hắn. Lăng Phong phất tay cũng là đưa ra mấy phần thuốc bổ. Những này thuốc bổ chưa nói tới nhiều chân quý, thế nhưng đối các ngươi hiện tại giai đoạn, hẳn là đủ. Lăng Phong nói, mấy ngày nữa ta sẽ tại trong học viện tổ chức tọa đàm, đến lúc đó sẽ có càng nhiều lễ vật đem tặng. Nhận đến thuốc bổ các học sinh đều mừng rỡ. Có một tên nữ sinh càng là tiến lên truy hỏi, Lăng Phong học trưởng, ta hiện tại chuyển lôi điện hệ, còn kịp sao? Lăng Phong liếc mắt một cái thấy ngay nữ sinh này ngọn lửa trên người khí tức. Nàng rất rõ ràng, đã đột phá trở thành hôn đội cảnh. Mỗi người đều có mỗi người cơ duyên và thiên phú, cưỡng ép tu hành chính mình không am hiểu, cũng không phải là chuyện tốt. Lăng Phong nói, ngươi tất nhiên thức tỉnh hệ hỏa tiểu thế giới, liền tại con đường này bên trên đi xuống. Hỏa diễm thuộc về ngũ hành, diện tích che phủ rộng lớn hơn, so lôi điện hệ dễ dàng tu hành mấy lần, ngươi có lẽ cố mà chân quý. Tên nữ sinh này trong mắt nhiều một vẻ vẻ thất vọng. Nếu như có thể đi vào lôi điện hệ, vậy thì tương đương với Lăng Phong cùng hệ học muội, như vậy có thể có được không ít tài nguyên. Bây giờ toàn bộ Giang Nam Cao đẳng học viện, nguyên tố hệ lôi điện một môn là phần độc nhất tồn tại. Tài nguyên cũng tốt, sinh nguyên cũng được, đều là nguyên tố hệ đứng đầu ngành học. Những này không có ở ngoài một nguyên nhân. Lăng Phong, rất nhiều học sinh đều là tại trung đẳng học viện thời điểm liền nghe nói Lăng Phong sự tích, mà Giang Nam thị cũng rõ ràng muốn đem Lăng Phong tuyên truyền thành từ Giang Nam thị đi ra thiên tài thiếu niên anh hùng. Cái này đưa đến đại lượng học sinh dự thi lôi điện hệ từ nguyên bản ít lưu ý ngành học nhảy lên trở thành suất dẻo nhất ngành học. Chỉ là muốn giác tỉnh lôi điện hệ tiểu thế giới vô cùng khó khăn, rất nhiều người lấy được một điểm lôi điện thạch tiến hành thai nghén, cũng vẫn như cũ không cách nào giác tỉnh lôi điện hệ tiểu thế giới. Hỗn độn cảnh lui lại ra lôi điện hệ nhân số rất nhiều. Cái này cũng đưa đến lưu lại lôi điện hệ các học sinh tài nguyên càng thêm dư giả, chỉ là làm sao lôi điện hệ lao sư quá ít, Triệu Thiên Minh chỉ có thể để chính mình mấy cái học sinh đời trước là chỉ đạo. Trước mắt tên nữ sinh này, hiển nhiên cũng là không có giác tỉnh lôi điện hệ tiểu thế giới mà vô duyên lôi điện hệ học sinh. Người cũng đừng nản chí, hệ hỏa y nguyên có thể vượt qua lôi điện hệ, đạt tới càng mạnh tồn tại. Lăng Phong vung tay lên, một đạo liệt diễm xé rách không khí, vòng quanh những học sinh này chạy một vòng. Một sát na này, phản phất cái này trong không gian nhỏ nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao. Những này liệt diễm nháy mắt bị đánh nát, thành tất cả đốm lửa nhỏ, tản tại bốn phía. Cùng lúc đó, mấy đạo liệt diễm quang huy từ nguyên bản màu đỏ dần dần lột sắc thành màu xanh, màu tím. Nhiệt độ còn đang không ngừng lên cao, để có chút học sinh đều có chút hô hấp không đến. 3. Một giây sau, hỏa diễm bị Lăng Phong trực tiếp bóp nát. Lăng Phong vừa đúng thu tay lại, tại các học sinh ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn nói, chỉ cần tu hành thích hợp bản thân lực lượng nguyên tố, liền xem như hệ hỏa, đồng dạng vượt qua lôi điện. Ta vừa rồi chỉ là làm mẫu một cái, nếu như ngươi có thể hiểu được ta làm sao thi triển hệ hỏa năng lực, vậy ngươi tạo nghệ, muốn so vị này lôi điện hệ học đệ tu hành phong lôi truy thuật còn kinh người hơn. Tên kia hệ hỏa nữ sinh cái hiểu cái không gật gật đầu. Lăng Phong nhìn đồng hồ, hắn quay đầu cùng Tử Mộ Uyển nói, Tím lão sư, nghiên cứu học viện bên kia còn có một chút sự tình, ta liền đi trước. Được rồi, nhớ tới tọa đàm sự tình, những hài tử này rất chờ mong ngươi giải thích nghi hoặc. Từ Mộ Uyển nhìn hướng Lăng Phong ánh mắt bên trong, tựa hồ nhiều một vẻ mong đợi. Thế nhưng để Lăng Phong vô cùng không hiểu là, ánh mắt này bên trong, tựa hồ lại có khác biệt đồ vật. Đến cùng, là cái gì đây? Chương 1646, bù đắp cơ sở chương 1646, bù đắp cơ sở nếu là đổi lại đồng dạng người trẻ tuổi, Nghiêm Lập Thanh mới sẽ không như thế hào phóng. Bất quá Lăng Phong không giống, có thể tại cái này niên kỷ cùng bọn họ sánh vai cùng, nghiên cứu phương diện khẳng định cũng là một tay hảo thủ, thậm chí Nghiêm Lập Thanh còn tại chờ mong, Lăng Phong có thể hay không nghiên cứu ra thứ gì đến, để cho bọn họ được đến một chút nghiên cứu điểm mù tin tức. Lăng Phong cũng vui vẻ đáp ứng, nếu như có thể thông qua hấp thu hải thú được đến mới tiểu thế giới, Lăng Phong sợ rằng liền không cần Tử Đế giúp hắn tìm kiếm những dị thú kia tài liệu. Có khả năng tìm tới lôi điện hệ hải thú, đồng dạng có thể tiến hành tốt vệ. Lăng Phong lòng tin tràn đầy, tại trấn an một cái những nhà nghiên cứu này về sau, hắn cấp tốc mang theo Nghiêm Lập Thành đám người đi tới nơi giao dịch bên trong. Nghiên cứu học viện đồng dạng có nơi giao dịch, trong đó có không ít mật thất đồng dạng giao dịch chứa đựng khu vực, có thể dùng để chất đống một chút dễ dàng hư thối biến chất dị thú tài liệu. Nhiệt độ của nơi này rất thấp, tựa như là một cái cực lớn tủ lạnh đồng dạng. Nghiêm Lập Thanh cùng Từ Văn Vân đem bọn họ thu thập lại chủng tộc thi thể binh lính đều phóng ra, chồng chất tại Lăng Phong trước mặt. Những này chủng tộc thi thể binh lính cộng lại khoảng chừng một ngọn núi nhỏ. Có chút chủng tộc thi thể binh lính thiếu đầu, có chút thiếu cánh, hơi chút dứt khoát thân thể nửa phần dưới không có, có chút chỉ có một cánh tay. Bất quá chủng loại ngược lại là thật nhiều, phía trước tập kích Lăng Phong bọn họ ba đại bảy ong đều có, còn có một chút Lăng Phong chưa từng thấy, cũng không có biện pháp cẩn thận phân biệt tộc đàn. Đều ở nơi này. Nghiêm Lập Thanh tới nói, thực sự là thời gian trôi qua có chút lâu dài, bộ phận chủng tộc thi thể binh lính đều bị hải thú gặm ăn địa không còn hình dáng. Hoàn chỉnh chủng tộc thi thể binh lính gần như không có. Có chút còn có thể nhìn ra liền với một chút hải thú nội tạng, chắc là những nhà nghiên cứu này cứ thế mà từ hải thú trong bụng móc ra. Lăng Phong im lặng, bọn gia hỏa này cũng thật là liều mạng, khó trách sẽ gây nên hải thú bọn họ chú ý dựa theo giá thị trường 3 lần giá cả tính toán cho các ngươi. Lăng Phong nói, ta chỗ này còn có mấy bạn cao cấp cống hiến trị, cũng đủ rồi. Hoặc là các ngươi ba đại tinh thể cũng có thể. Liền cho ta 30 viên hoàng tinh, 30 viên huyết tinh đi. Nghiêm Lập Thanh nói, dạng này hẳn là cũng đủ rồi. Nghe nói như thế, giết trực tiếp kêu lên, lão già này thật sự là công phu sư tử ngoạm. Nhiều như thế huyết tinh cùng hoàng tinh, tại ngân hà quân đoàn nội bộ đều có thể đổi đến một chiếc cỡ nhỏ tinh châu. Chỉ có ngần ấy rách nát chủng tộc thi thể binh lính, muốn nhiều như thế. Lăng Phong bất đắc dĩ, nơi này dù sao không phải ngân hà quân đoàn, huyết tinh cùng hoàng tinh giá trị có hạn. Di tích cổ văn minh bên trong nắm giữ không ít huyết tinh cùng hoàng tinh, cho nên giá trị cũng không có tại ngân hà trong quân đoàn quý giá như vậy. Hoặc là nói, cỡ nhỏ tinh châu giá trị tại bây giờ làm tinh gần như giống như là vô giới chi bảo, mà tại ngân hà trong quân đoàn lại không có quý giá như vậy. Điều này dẫn đến giết tâm tình cực độ không cân bằng. Mà thôi, cho bọn họ đi. Lăng Phong cười khổ, vung tay lên ném ra Nghiêm Lập Thanh muốn đồ vật, một bên khuyên giết nói, dù sao từ di tích bên trong lấy ra huyết tinh cùng hoàng tinh còn có rất nhiều, đầy đủ ta dùng. Ai, phá sản đồ vật. Giết sát mặt khó coi, không nói thêm gì nữa, tựa hồ là tại sinh Lăng Phong khí. Cầm tới thủ lao về sau, Nghiêm Lập Thanh con mắt đều sáng lên. Cái này huyết tinh cùng hoàng tinh, tương đương với hiện thánh cảnh cái mạng thứ hai. Thời khắc mấu chốt, hai thứ đồ này mỗi một dạng cũng có thể cứu mạng. Lăng Phong đây là đưa bọn họ một phần đại lễ. Lăng Phong, có nhu cầu lời nói có thể nói cho chúng ta biết. Nghiêm Lập Thanh cười nói, loại này mua bán, chúng ta còn có thể làm. Các ngươi có thể làm, ta cũng không có nhiều như thế tài nguyên cho các ngươi. Lăng Phong bất đắc dĩ, ta trước nghiên cứu một chút cái này chủng tộc thi thể binh lính lại nói. Đúng rồi, nơi này là một chút hải thú thi thể, nói tốt đưa ngươi. Nghiêm Lập Thanh phất tay, mấy đầu hình thù kỳ quái hải thú thi thể trống rông xuất hiện. Toàn bộ cất giữ không gian đều bị nhét tràn đầy. Những này hải thú có chút giống như khối cầu cực lớn, giống như là kỳ quái nào đó cá voi, thế nhưng trên thân gai ngược lại nhìn thấy mà giật mình. Có chút hải thú thế mà tiến hóa ra tứ chi, mà còn trên thân còn giữ lại mang cá vây cá những vật này, vô cùng làm người ta sợ hãi. Có chút thì là dứt khoát hướng về bạch tuộc tiến hóa, hoặc là nói bọn họ có khả năng bản thân chính là một loại nào đó to lớn bạch tuộc tiến hóa đến, xúc tu số lượng rất nhiều, nhưng bây giờ cũng bị đánh chết bảy tại cái này. Những này hải thú, cơ bản đều là trật tự cảnh. Nghiêm Lập Thanh giải thích nói, thực lực của bọn nó không yếu, ngươi nếu có nghiên cứu phát hiện, nhất định muốn nói cho chúng ta biết. Đó là tự nhiên. Lăng Phong đem những này chủng tộc thi thể binh lính cùng hải thú thi thể đều thu vào. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nghiêm Lập Thanh cùng Lăng Phong khách sáo hai câu về sau, liền mang theo người rời đi. Mà Lăng Phong thì là ngựa không dừng vó tính toán lại lần nữa tiến hành bế quan, chuẩn bị thôn phệ những này chủng tộc thi thể binh lính. Nghiên cứu học viện bên này, vẫn như cũng là người đông nghìn nghịt, rất nhiều người đều tại vây chặt Lăng Phong. Lăng Phong cũng không biết chính mình lúc nào thay đổi đến như thế được hoan nghênh, gần như đi đâu đều sẽ bị người vây quanh. Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa tiến về Giang Nam Cao đẳng học viện Võ Kỹ viện bảo tàng, nơi đó có Tử Mộ Uyển hỗ trợ trông coi, có lẽ không đến mức bị vây chặt. Tiến vào quen thuộc phòng bế quan về sau, Lăng Phong cái này mới quanh chân ngồi xuống, sau lưng sơn mạch hư ảnh hiện lên. Hy vọng những này chủng tộc thi thể binh lính hữu dụng đi. Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn đem tất cả chủng tộc thi thể binh lính đều ném vào chủ sân phong. Trong chốc lát, thôn vệ tia sáng trực tiếp bao phủ những này chủng tộc thi thể binh lính, tại Lăng Phong còn không có kịp phản ứng nháy mắt, những này chủng tộc thi thể binh lính hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, trực tiếp bị ban đầu tiểu thế giới hấp thu. Năng lượng đang không ngừng chuyển đổi bên trong. Mà theo không ít chủng tộc thi thể binh lính hóa thành tia sáng một bộ phận, Lăng Phong có khả năng rõ ràng cảm nhận được vùng núi này hư ảnh diện tích ngay tại mở rộng. Sơn mạch hư ảnh diện tích mở rộng, kéo theo các đại tiểu thế giới diện tích đồng bộ mở rộng. Loại này tốc độ mặc dù rất chậm, thế nhưng là chân thật tồn tại. Đại lượng thế giới thú vật cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía riêng phần mình tiểu thế giới bầu trời, bọn họ tựa hồ phát giác được mình sinh hoạt thế giới ngay tại phát sinh kỳ biến. Loại này cảm giác, thật thần kỳ. Lăng Phong tựa hồ cảm thấy thân thể của mình thứ bản nguyên nhất bị vi diệu tăng lên, nguyên bản cơ sở không được địa phương, theo cái này một cô năng lượng sầm lớn, vậy mà đền bù không ít. Lăng Phong lộ ra rất kinh ngạc, thứ này, thế mà còn có đền bù căn cơ tác dụng. Nếu như các người làm tinh nhân loại linh hồn bí văn, thật là ba đại thủy tổ tham khảo chủng tộc bí văn sáng tạo lời nói. Giết suy đó nói, thôn vệ chủng tộc, mang ý nghĩa tu bổ bí văn, cũng chính là nói có khả năng bổ khuyết cơ sở nhất bộ phận, để thực lực của ngươi càng thêm hoàn mỹ. Lăng Phong xem như là minh bạch, cái này chủng tộc mẫu hoàng tất nhiên không phải ngoại ý muốn lưu tại Lam Tinh, mà là bị người làm đặt ở cái này. Bố cục người có lẽ đoán chắc chủng tộc mẫu hoàng thức tỉnh thời cơ, mà nhiều như thế chủng tộc thi thể binh lính, chính là chất dinh dưỡng. Chương 1647, thân cư lưỡng địa, 5000 chữ đại trường, chương 1647, thân cư lưỡng địa, 5000 chữ đại trường, nô cùng than thở, lại nhìn một chút thời gian. Khoảng cách tọa đàm chỉ có 10 phút đồng hồ, các học sinh đều đến đông đủ. Nô cùng nhìn quanh ngoài cửa sổ quảng trường, thời khắc này trên quảng trường đã là người đông nghìn nghịt. Thậm chí có học sinh cùng lão sư thành đoàn tới tham gia tọa đàm. Các học sinh đều trốn học tới nghe tọa đàm, phòng học bên trong một cái học sinh cũng có, ngươi để lão sư làm sao lên lớp? Mà còn không ít Lăng Không cảnh giáo viên cũng muốn nghe một chút nhìn Lăng Phong đề nghị, bọn họ tại trên con đường tu hành tạo nghệ, khẳng định không bằng Lăng Phong. Chỉ là thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Phong vẫn là chưa từng xuất hiện dấu hiệu. Tiểu tử này, sẽ không chạy nghiên cứu học viện đi a? Nô cùng nhíu mày, hắn lập tức giơ tay lên, điểm mở lấy cổ tay bên trên thông tin thiết bị, "Phong giáo sư, ta cho nghiên cứu học viện bên kia gọi điện thoại nhìn xem. Tiểu tử này nếu là thật là đi nghiên cứu học viện mở tòa đàm, ta có thể mắng chết hắn." "Mắng thôi, dù sao tiểu tử kia ra mặt dày, cũng không xong khối địch." Phong Thiên Lôi bất đắc dĩ nói, "Tiểu tử kia nếu thật tại nghiên cứu học viện mở tòa đàm, ngươi cũng bắt hắn không có cách." Nô cũng không có phản ứng Phong Thiên Lôi, bởi vì hắn rất nhanh liền đã thông nghiên cứu học viện bên kia điện thoại. Tiếp điện thoại chính là nghiên cứu học viện phòng giáo vụ chủ nhiệm. "Nô viện trưởng, rất lâu không có liên hệ, làm sao có thời gian gọi điện thoại tới? Lăng Phong tại các ngươi như vậy?" "Lăng Phong? Ha ha, tại." Hắn lập tức liền muốn tại chúng ta cái này mở tọa đàm, có lẽ còn có chừng 10 phút đồng hồ liền đến thời gian. "Cái gì?" Nô cùng sắc mặt đột biến, hắn người đến. "Đến? Đến? Ngay tại hậu trường chuẩn bị đâu, ngươi là không biết, chúng ta người ở đây trông nhiều, còn có các ngươi cao đẳng học viện học sinh cũng tới." Nô cùng trực tiếp tức nổ tung. Hắn đều không nghe xong diện người này nói cái gì, liền cúp điện thoại. Phong Thiên Lôi nhìn manh mối không đúng, đội vàng hỏi thăm, "Làm sao vậy? Làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy?" Nô cùng cắn răng nói, "Lăng Phong hiện tại người tại nghiên cứu học viện, đang chuẩn bị mở tòa đàm." "A." Phong Thiên Lôi bối rối, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà thật chạy Giang Nam nghiên cứu học viện đi. Cái này nếu là thật cho Lăng Phong đem tòa đàm mở, quả thực là tại đánh bọn hắn cao đẳng học viện mặt. Bởi vì Lăng Phong cũng không phải là Giang Nam nghiên cứu học viện học sinh, mà là bọn họ Giang Nam cao đẳng học viện. Trở lại trường học cũ chuyện thứ nhất, lại là chạy bên cạnh trường học mở tòa đàm. Đây coi là cái gì? Tiểu tử thối này. Phong Thiên Lôi cũng ngồi không yên, ta hiện tại liền đi nghiên cứu học viện hỏi cho rõ. Mà còn ta cũng muốn hỏi một chút những lao gia hỏa này, bọn họ là muốn gây sự có đúng không? Thế mà đem đồ đệ của ta ngoặt đi nghiên cứu học viện. Phong Thiên Lôi mặt mo đỏ bừng, hắn cũng không có nghĩ đến Lăng Phong vậy mà như thế không biết nặng nhẹ, thả cao đẳng học viện bên này bổ câu, sau đó chạy đi nghiên cứu học viện. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta liên lạc một chút hiện trường lão bằng hữu, nhìn xem có phải là thật hay không. Khác chúng những nhà nghiên cứu kia bị kế, bọn gia hỏa này luôn yêu thích thiết lập bản cục, rất hư. Nô cùng đến bây giờ còn có chút không thể tin được, Lăng Phong thật phản bội cao đẳng học viện. Hắn liên hệ đến một vị đang nghiên cứu trong học viện tham gia tọa đàm cao đẳng học viện học sinh. Thông qua cái này học sinh cùng hưởng phát sóng trực tiếp hình ảnh, Nô cùng có thể rõ ràng nhìn thấy, nghiên cứu học viện cái bản cũng đã đi lên, mà còn tựa hồ thành thế muốn so bọn họ càng thêm long trọng. Lăng Phong đâu? Nghe nói còn tại hậu trường, không quá nhanh đi ra, có lẽ liền nửa phút sự tình. Nô cùng trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Hắn muốn nhìn xem, Lăng Phong đến tột cùng có thể hay không xuất hiện. Mà vừa lúc này, nghiên cứu học viện bên này đám người đột nhiên hoan hô lên. Lần theo âm thanh nhìn lại, diễn thuyết trên đài xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Lăng Phong. Xong. Nô cùng đặt mông ngồi tại trên ghế sofa, sắc mặt xám xịt, "Phong giáo sư, chúng ta thành thẳng hệ." Phong Thiên Lôi thời khắc này sắc mặt cũng rất khó coi. "Ta hiện tại liền đi bắt hắn trở lại." Hắn đứng dậy, lại bị Nô cùng trực tiếp bắt lấy y phục, "Chớ đi, ngươi một người đi, đám kia nhà nghiên cứu có thể hay không là ngươi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" "Ai, trước thông báo một chút học sinh, đem tọa đàm hướng phía sau kéo dài đi. Chờ Lăng Phong từ nghiên cứu học viện trở về, lại tiến hành một lần." Nô cùng trong lòng rất cảm giác khó chịu, ý vị này tại Lăng Phong trong lòng, nhà nghiên cứu địa vị cao hơn giới giả. Bất quá hắn cũng đã không phải lúc trước Nô Cùng, không có như vậy hành động theo cảm tính, ngược lại là muốn làm sao giải quyết nơi này náo kịch. Không có nhân vật chính tọa đàm, cùng cơm nắm bên trong không có cơm đồng dạng. "Ta trước đi thông báo các học sinh giải tán." Phong Thiên Lôi nói, "Một chút ta để tiểu tử này tự thân tới cửa cùng ngươi bồi tội." "Được rồi." Nô Cùng vung vung tay, "Đây là lựa chọn của hắn, chúng ta cũng không có tư cách nhất định để hắn trước tuyển chọn chúng ta." Phong Thiên Lôi không nói gì, mà liền tại hắn ấp ủ tốt cảm xúc, chuẩn bị an ủi Nô Cùng thời điểm, ngoài cửa sổ trên quảng trường, bộc phát một trận reo hò. "Là Lăng Phong học trưởng." "Lăng Phong học trưởng đến rồi. Mau nhìn, thật là hắn. Đó chính là chúng ta cao đẳng học viện nhân vật truyền kỳ sao? Thật trẻ tuổi a. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm, nhân gia niên kỷ lại không lớn, bất quá nghe nói liền hiện thánh cảnh cấp bậc cường giả, đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn." Các học sinh nghị luận ầm ĩ, ồn ào âm thanh, để Phong Thiên Lôi cùng Nô cùng hai người không thể không quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Nhưng khi hắn bọn họ nhìn thấy trên đài đang theo lấy các học sinh phất tay Lăng Phong lúc, bọn họ đầy mặt dấu chấm hỏi. "Cái này tình huống như thế nào?" Nô cùng bối rối, hắn nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp hình ảnh, nơi đó Lăng Phong đã bắt đầu tiếp thu các học sinh đặt câu hỏi. Mà ngoài cửa sổ, cao đẳng học viện đại quảng trường bên trên, thế mà cũng có một cái Lăng Phong đang theo lấy các học sinh phất tay thăm hỏi. Điều đó không có khả năng. Nô cùng rủi rủi con mắt, cẩn thận xác nhận cả hai chân thực tình huống. Chẳng lẽ đây là ghi chép màn hình, không phải phát sóng trực tiếp? Là phát sóng trực tiếp a, Nô viện trưởng. Cùng hưởng tình huống người học sinh kia nói, ngài nơi đó đã xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì kinh ngạc như vậy? Nô cùng vô vô đầu mình, hắn có chút khó có thể tin. Nếu như phát sóng trực tiếp trong tấm hình Lăng Phong là thật, vậy bọn hắn trước mắt cái này Lăng Phong là ai? Phong Thiên Lôi cũng có chút ngượng, hắn chỉ vào ngoài cửa sổ trên quảng trường Lăng Phong nói, "Tiểu Nô, đây là Lăng Phong, đúng không?" "Là." "Tựa như là." Nô cũng có chút buồn bực, làm sao sẽ có hai cái Lăng Phong, hơn nữa còn đều tại mở tòa đàm. Phong Thiên Lôi cũng càng thêm khó hiểu, bất quá rất nhanh, hắn tựa hồ hiểu được, chẳng lẽ ở trong đó có một cái Lăng Phong là Hắc Ám phân thân. Tựa hồ cũng chỉ có cái này khả năng mới có thể giải thích Lăng Phong vì cái gì có thể thân ở hai địa phương. Đây là Hắc Ám phân thân. Nô cùng trong mày, đây quả thực không có khả năng, nào có dạng này Hắc Ám phân thân. Cùng hai người nghi hoặc khác biệt chính là, toàn bộ quảng trường thầy cho bọn họ đều đã hưng phấn lên, Lăng Phong xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho bọn họ đánh một châm thuốc trợ tim. Thời khắc này Lăng Phong mặc một thân chiến thứ nhất màu đen, đứng ở diễn thuyết trên đài. Các vị, rất cao hứng lại về tới trường học cũ. Lăng Phong mở miệng câu nói đầu tiên, liền đưa tới toàn trường nhiệt liệt hoan nghênh. Cái này đã từng đau đầu học sinh, nhiều năm sử dụng sau này loại này phương thức về tới Giang Nam Cao đẳng học viện, nên đón nhưng là mọi người truy phủng. Ta biết các ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta cũng biết mọi người đang chờ mong cái gì. Tại mở màn phía trước, ta nói ba chuyện. Thứ nhất, ta đại biểu Thường Thắng quân đoàn, bỏ 4-5 vạn ước ngày hạ tệ, thành lập Thường Thắng quỹ ngân sách, cung cấp tất cả mua không nổi thuốc bổ học sinh một đường tu hành đến Lăng Không cảnh. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều yên lặng xuống. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đối với bình thường giới giả cấp học sinh mà nói, mấy trăm vạn ngày hạ tệ đều tính toán nhiều. Mà đối với hỗn độn cảnh mà nói, mấy ngàn vạn ngày hạ tệ cũng là một bút con số không nhỏ. 5 vạn ước. Trong mắt bọn hắn, cùng con số trên trời không có gì khác biệt. Liền những cái kia Lăng Không cảnh đều hô hấp dồn dập không ít. Nếu biết rõ 1000 ước ngày hạ tệ căn bản là một cái mới vừa đột phá trật tự cảnh toàn bộ thân gia. Những cái kia vô cùng giàu có Lăng Không cảnh đỉnh phong, cũng liền số này. Lúc trước cái kia Lôi đỉnh Long Truy Hoa Phong Thiên Lôi hơn 1000 cao cấp cống hiến trị, hắn không bỏ ra nổi nhiều như thế, còn hỏi từ Tâm Nhiễm đi mượn. Mà Lăng Phong vung tay lên chính là 5 vạn ước. Đương nhiên, muốn cầm tới phần này phụ cấp, nhất định phải chứng minh chính mình có thiên phú, có nghị lực. Lăng Phong nói, ta không hy vọng Giang Nam Cao đẳng học viện đều là nằm lĩnh phụ cấp mà gạo, ngươi muốn trở thành cường giả, ngươi nghĩ bảo vệ người nhà, bằng hữu, liền trải qua cường giả trên đường thống khổ. Mà phần này quỹ ngân sách chính là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ta biết, ở đây có không ít học đại học bội đều là giống như ta, từ nhỏ bé trong đứng dậy, bây giờ các ngươi đứng tại cái này, liền đã chứng minh chính các ngươi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mắt của các ngươi phía trước, không nên chỉ có cảnh giới tăng lên một lát vui sướng, mà là một đầu thông hướng con đường thành cường giả. Ở trên con đường này, tài chính không còn là các ngươi cần cân nhắc sự tình. Các ngươi sẽ có cơ hội cùng những cái kia gia cảnh giàu có học sinh cùng đài thi đấu. Cái này chính là ta lấy ra nhiều như thế tiền bạc toàn bộ ý nghĩa. Ta hy vọng tại trong 3 năm, trong học viện hỗn độn cảnh có thể lật mấy lần, Lăng Không cảnh học sinh tỷ lệ đạt tới kinh đô những cái kia đỉnh cấp viện giáo tiêu chuẩn. Mọi người vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm chiều. Đứng tại bên cửa sổ nghe lấy Lăng Phong lời này, Phong Thiên Lôi khó được trầm mặt xuống. Hốc mắt của hắn hùng luận, mà một bên Nô cùng thì là nhảy cẫng hoan hô, kích động trong phòng làm việc khắp nơi tán loạn. 5 vạn ước ngày hạ tệ, cho dù là tại chợ đen lấy 2 tỷ lệ hối đoái cao cấp cống hiến trị, cũng có 2 vạn 5 ngàn cao cấp cống hiến trị. Ta ngày, ta cần cù chăm chỉ công tác lâu như vậy, trong tay cũng mới 3-4 ngàn cao cấp cống hiến trị. Cái này Lăng Phong, vừa ra tay chính là nhiều như thế. Phong giáo sư, người đã nghe chưa? Chúng ta về sau có tiền, học sinh bồi dưỡng bên trên vấn đề, không cần keo kiệt. Giang Nam cục an ninh những lão gia hỏa kia, mỗi năm phê xuống đến tài chính đều muốn cùng ta quay tới quay lui, nơi này trừ điểm nơi đó trừ điểm, ha ha, không nghĩ tới à, Lăng Phong ra nhiều tiền như thế. Về sau đều không cần xem bọn hắn sắc mặt làm việc. Phong Thiên Lôi liếc qua giờ phút này kích động không còn hình dáng Nô Cuồng, hắn im lặng đến cực điểm. Cố Hồng Danh nếu là về hưu, đem vị trí giao cho người này, thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bất quá, hắn cũng chú ý tới, tại nghiên cứu học viện bên kia, Lăng Phong tựa hồ cũng thêm vào một chút đầu tư. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, cái này quỹ ngân sách tựa hồ không chỉ ở chúng ta cao đẳng học viện, nghiên cứu học viện nơi đó cũng có. Lời này để Nô Cuồng lập tức bình tĩnh lại. Hắn vội vàng nhìn hướng phát sóng trực tiếp hình ảnh. Nghiên cứu học viện nơi đó Lăng Phong, mặc một thân chiến thứ nhất màu trắng, ngay tại chậm rãi mà nói, cái này 2 vạn ước ngày hạ tệ là ta cho nghiên cứu học viện lễ vật. Áo trắng Lăng Phong nói, ta cũng không gạt các vị, ta tại Giang Nam Cao đẳng học viện đầu tư là 5 vạn ước ngày hạ tệ. Chắc hẳn rất nhiều người đều sẽ có một cái nghi vấn, vì cái gì ta tại nghiên cứu học viện đầu tư sẽ như vậy ít? Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, chúng ta nhà nghiên cứu hỗn độn cảnh không nên so giới giả tiêu phí càng cỡ nào hơn. Hiện trường nghiên cứu học viện các học sinh cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Các ngươi hẳn là sẽ có rất nhiều người cảm thấy ta tốt nghiệp tại Giang Nam thị cao đẳng học viện, cho nên đối nghiên cứu học viện khác nhau đối đãi. Kỳ thật không phải vậy, lão sư của ta Trần Nguyên giáo sư là các ngươi nghiên cứu học viện phó viện trưởng, mà ta bản thân cũng là một vị nhà nghiên cứu, so với các ngươi càng hiểu nhà nghiên cứu cần cái gì. Cái này 2 vạn ước tài chính, ta nghĩ tại nghiên cứu trong học viện kiến thiết 2 cái mới bẻ cánh, nếu như 2 phái này có khả năng phát triển lời nói, hậu kỳ ta sẽ thêm vào còn lại 8 vạn ước ngày hạ tệ đầu tư. Tổng cộng 10 vạn ước. Tất cả mọi người khó có thể tin, 10 vạn ước ngày hạ tệ đối với một chút trật tự cảnh mà nói, đều là không thể thành con số. Lăng Phong đưa ra 2 ngón tay, cái thứ nhất phe phái là bí văn hệ, cái thứ 2 phe phái là chiến sủng hệ. Từ tinh dịch sở nghiên cứu viên làm lão sư, tại Giang Nam thị dạy học. ta biết các ngươi có lẽ không rõ ràng cái gì là bí văn cùng chiến sủng, vậy bây giờ liền từ hai vị giáo sư đến giải thích với các ngươi cái này. Lăng Phong vây chào, phía sau hắn Tử Văn Bân cùng Lục Cửu Xuyên sớm đã chuẩn bị xong. Hai người này sẽ phân biệt giải thích chiến sủng hệ cùng bí văn hệ. Mà giờ khắc này, tại phát sóng trực tiếp hình ảnh nhìn đằng trước lấy một màn này, Phong Thiên Lôi cùng Lô Cường đều sợ ngây người. Lăng Phong muốn tại nghiên cứu học viện sáng tạo hai cái mới nghiên cứu phe phái, còn muốn thêm vào 10 vạn ước đầu tư. Trong lúc nhất thời Lô Cường cảm thấy trước mặt mình 5 vạn ước lập tức không thơm, mà Phong Thiên Lôi thì là đang tính một khoản. Nếu như dựa theo chợ đen 2 tỷ lệ đổi, nhiều ngày như vậy hạ tệ đại khái tương đương với 7 vạn năm cao cấp cống hiến trị. Cụ thể di động có lẽ tại 6 9 vạn tả hữu, nhiều như vậy cao cấp cống hiến trị, coi như là bình thường 2 sao hiện thánh cảnh, cũng rất khó lấy ra. Bởi vì đây không phải là cái gì tài sản cố định, đây là tiền mặt. Nếu như không tính tài sản cố định, tối thiểu cũng là 3 sao hiện thánh cảnh cấp bậc kia cường giả có khả năng lấy ra tiền bạc. Lăng Phong ngược lại là đại thủ bút, đầu tư nhiều như thế tại Giang Nam thị hai học viện này bên trong. Phong giáo sư, ngươi xem một chút, Lăng Phong tiểu tử này thế mà cười trò ra bên ngoài ngoặt. Nô còn khó chịu nói, học viện như vậy bồi dưỡng hắn, hắn thế mà nặng bên này nhẹ bên kia. Ngươi bồi dưỡng cái gì? Phong Thiên Lôi lườm hắn một cái, ta người sư phụ này đều không nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Có thể có 5 vạn ức, ngươi liền bụng trộm vui à? Ngươi xem một chút học viện khác, trừ nghiên cứu ngoài học viện, đều không có được đến bất cứ đầu tư nào. Giang Nam thị mặc dù không có mặt khác thành phố lớn phồn hoa, thế nhưng học viện còn là không ít, chỉ là bồi dưỡng giới giả học viện liền có 3-4 cái, nhà nghiên cứu thì là 2 cái. Mà Lăng Phong lần này chỉ ở Giang Nam Lạng Đại đỉnh tiêm học phủ bên trong tiến hành tọa đàm cùng đầu tư, cũng mang ý nghĩa hắn mục đích là bồi dưỡng cái này một nhóm đứng đầu thiên tài. Chỉ là để Phong Thiên Lôi có chút không hiểu là, Lăng Phong mục đích làm như vậy là cái gì? Chương 1648, chuyện thứ 3 chương 1648, chuyện thứ 3 Lăng Phong nếu quả thật muốn bồi dưỡng những cái kia thiên tài đứng đầu, nên đi kinh đô. Bởi vì kinh đô tụ tập đại lượng thiên tài, nơi đó có ra mặt 20 tuổi trật tự cảnh, cũng có mười mấy tuổi lăng không cảnh. Bồi dưỡng bọn họ, so bồi dưỡng những người này mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Lăng Phong nhưng vẫn là đầu tư Giang Nam là Lạng Đại đỉnh tiêm học phủ, Phong Thiên Lôi chỉ có thể cho rằng Lăng Phong có cố thổ tình hoài, hy vọng quê hương mình xuất hiện đại lượng thiên tài, trở thành quốc gia trụ cột bước vàng. Có thể Phong Thiên Lôi đối Lăng Phong hiểu rõ, cái này phía sau tuyệt đối còn có ẩn tình. Đến tột cùng là cái gì đây? Phong Thiên Lôi ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, áo đen Lăng Phong ngay tại Giang Nam Cao đẳng học viện trên quảng trường kích tình diễn thuyết. Mà bên cạnh phát sóng trực tiếp trong tấm hình, áo trắng Lăng Phong thì là tại Giang Nam nghiên cứu học viện trên quảng trường, đồng dạng tiến hành diễn thuyết. Song Vương cùng nhiều lần, để Phong Thiên Lôi đều có không nghĩ ra. Tiểu tử này, hồ lô bên trong đến cùng bán lấy cái gì thuốc? Mà cùng lúc đó, ngoài cửa sổ áo đen Lăng Phong đã bắt đầu trần thuật chuyện thứ hai. 5 vạn ước đầu tư là nhằm vào hỗn độn cảnh cùng giới giả cấp, chỉ cần ngươi đối với chính mình đủ hung ác, liền có thể trở thành cường giả. Mà ta muốn nói chuyện thứ hai là liên quan tới lăng không cảnh. Ta tại cái này, đại biểu thường thắng quân đoàn, đối Giang Nam Cao đẳng học viện thầy trò mỗi năm mở ra 3 cái bồi dưỡng danh ngạch. Được đến danh ngạch thành viên, có thể từ thường thắng quân đoàn ra mặt, bái trong quân đoàn tùy ý một vị hiện thánh cảnh hoặc là trật tự cảnh sư phụ. Tu hành tài nguyên cung cấp đến trật tự cảnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nếu như nói phía trước chuyện thứ nhất là thêm vào 5 vạn ước, để những cái kia bởi vì tài nguyên mà phát sầu học sinh có thể đột phá, vậy cái này quyết định chính là hướng dẫn những cái kia lăng không cảnh thiên tài tranh đoạt càng mạnh cơ duyên. Mà còn Lăng Phong nói là thầy trò không phải học sinh. Ý vị này, toàn bộ Giang Nam Cao đẳng học viện lăng không cảnh giáo viên cũng có tư cách tham dự danh ngạch tranh đoạt chiến. Hiện trường lăng không cảnh giáo viên bọn họ, con mắt nháy mắt đỏ lên. Ngày trước cho dù có phụ cấp, cũng sẽ không đến phiên bọn họ, bây giờ Lăng Phong lại đem bọn họ đều cân nhắc ở bên trong, loại này lâu ngày không gặp cảm giác, để trong lòng bọn họ rất kích động. Mang ý nghĩa, bọn họ cũng có hy vọng cùng các học sinh tranh đoạt cơ duyên, thông hướng đầu kia trật tự con đường. Văn phòng bên trong, Phong Thiên Lôi cau mày, cười khổ không thôi. Cũng chính là nói, chỉ cần có thể cầm tới danh ngạch, tư chất không kém tình huống phía dưới, là nhất định có thể đột phá trật tự cảnh. Phong Thiên Lôi thở dài, trật tự cảnh bây giờ cũng không phải việc khó gì, ta cả đời này, đây tính toán là cái gì? Lúc trước Phong Thiên Lôi đột phá trật tự cảnh, thế nhưng là kém chút vẫn lạc. Nếu không phải Tử Văn Bân đưa hắn không ít lôi điện thạch, Phong Thiên Lôi sợ rằng không cách nào đột phá trật tự cảnh, đạt tới cao cấp hơn tồn tại. Nguyên bản là thiên tài Phong Thiên Lôi, cũng cùng đại lượng lôi điện hệ thiên tài một dạng, thiếu hụt lôi điện hệ tu hành tài nguyên, cho nên cắm ở cái nào đó cảnh giới không lúc ních được. Bây giờ có lôi điện thạch phụ trợ, ngắn ngủi thời gian 2 năm, Phong Thiên Lôi liền đăng lâm 3 sao trật tự cảnh, bây giờ đang toàn lực đuổi theo Từ Tâm Nhiễm. Năm đó nếu là có cơ duyên như vậy, ta cũng không đến mức bí quá hóa liều, bế tử quan. Ai, cũng không có khả năng bị Tâm Nhiễm hắn thúc phụ khinh thường. Đáng tiếc, năm đó không có đãi ngộ tốt như vậy. Nói thật, Phong Thiên Lôi vô cùng ghen tị giờ phút này trên quảng trường thầy trò. Lấy hắn lúc đó thiên tư, tuyệt đối có thể vượt qua những cái kia tầm thường, cầm tới cái này 3 cái danh ngạch một trong số đó. Cái này cũng mang ý nghĩa, không có về sau bất cứ chuyện gì, hắn tại mười mấy năm trước nên đột phá trật tự cảnh. Bây giờ, liền tính không cách nào trở thành hiện thánh cảnh, cũng có thể giống như Từ Tâm Nhiễm, trở thành trật tự cảnh vô địch tồn tại. Phong giáo sư, Lăng Phong đến cùng muốn làm gì? Làm sao liền lão sư đều có phần? Một bên Nô Cường cũng phát giác chỗ không đúng. Phong Thiên Lôi cười cười, lắc đầu nói, ai biết được. Hiện trường đám người nhảy cẫng hoan hô, không ít lão sư càng là cẩn thận lắng nghe lấy Lăng Phong phát biểu, không dám chút nào bỏ lỡ một điểm. Những cái kia lăng không cảnh giáo viên, có chút cắm ở cái nào đó cảnh giới thật lâu, mặc dù thiên tư sắc thực kém một chút, có thể Lăng Phong đối xử như nhau, chỉ cần ngươi đủ mạnh, chỉ cần ngươi phù hợp yêu cầu, ngươi liền có thể được đến một tấm thông hướng trật tự cảnh vé vào cửa. Mà thường thắng quân đoàn nắm giữ đại lượng trật tự cảnh cùng hiện thánh cảnh, nếu là có thể bái một tên hiện thánh cảnh sư phụ, vậy nhưng gọi là một bước lên trời. Lang Phong ánh mắt đảo qua toàn bộ quảng trường, hắn nhìn thấy những cái kia thầy trò trên mặt vẻ kích động, trong mắt cũng nhiều một vẻ vui mừng. Tốt, hiện tại ta muốn nói chuyện thứ ba. Chuyện này cũng rất đơn giản. Lang Phong nói, nghiên cứu học viện mở hai môn mới ngành học, tên là bí văn hệ cùng chiến sủng hệ. Mà các ngươi phải làm sự tình rất đơn giản, lựa chọn một vị bí văn thầy hoặc là chiến sủng thầy tiến hành khóa lại về sau, đối phương tất cả tăng lên đều có thể thực hiện phía trước hai chuyện khen thưởng. Lăng Phong nói xong về sau, lặng ngắt như tờ. Mọi người không phải đối nghiên cứu học viện có ý kiến gì, chỉ là đang suy nghĩ Lăng Phong nói rốt cuộc là ý gì. Không riêng gì bí văn thầy cùng chiến sủng thầy liền xem như vấn đề bản thân, bọn họ đều cảm thấy có chút khó hiểu. Lăng Phong đây là muốn để cao đẳng học viện học sinh cùng nghiên cứu học viện học sinh tiến hành khóa lại. Không hiểu. Lăng Phong cười giải thích nói, ta ý tứ rất rõ ràng, một khi khóa lại hoàn thành, chỉ cần đối phương có khả năng đạt tới hỗn độn cảnh, vậy ngươi liền xem như giới giả, hỗn độn cấp khen thưởng cũng có thể cho người thực hiện. Mọi người khiếp sợ không thôi. Ý vị này, có thể từ chính mình cố gắng hình thức, chuyển hóa thành khiến người khác thay mình cố gắng. Còn có loại này chuyện tốt. Liền xem như Phong Thiên Lôi cùng Nô cùng hai người đều hai mặt nhìn nhau, mười phần khó hiểu. Bởi vì việc này một khi không có giám thị đúng chỗ, sẽ trở thành những cái kia có tiền người có quyền nhà đi cửa sau thông đạo. Cứ như vậy, bọn họ liền sẽ dùng tầm thường đi cướp đoạt các thiên tài cơ duyên. Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Lăng Phong nhắc nhở, loại này khóa lại cũng là có điều kiện. Chỉ bất quá hạn chế nhân tuyển không tại cao đẳng học viện, mà tại nghiên cứu học viện. Cũng chính là nói, bị trói định bí văn thầy hoặc là chiến sủng thầy thực lực đánh giá cao hơn khóa lại người hai cái tiểu giai đoạn, hủy bỏ tất cả đẳng cấp khen thưởng. Nếu quả thật có người nguyện ý hy sinh chính mình cơ duyên đi giúp ngươi thu hoạch được tại cao đẳng học viện khen thưởng, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Lăng Phong lời này, để không ít người hiểu rõ ra. Loại này khóa lại là 2 triệu. Nếu như chính mình không cách nào đuổi theo đối phương bước chân, khóa lại tất nhiên sẽ bị giải trừ. Cũng chính là nói, cao đẳng học viện học sinh nếu như khóa lại một vị nào đó chiến sủng thầy hoặc là bí văn thầy, nhiều nhất chỉ có thể trước thời hạn thu hoạch được hai cái tiểu giai đoạn khen thưởng, nhiều liền muốn vị kia chiến sủng thầy hoặc là bí văn sư thừa gánh chịu. Loại này đặc thù khóa lại cơ chế, ngược lại là đưa tới không ít người hứng thú. Phong Thiên Lôi giờ phút này cũng coi như là minh bạch, Lang Phong làm nhiều như thế hoa văn phía sau ý nghĩa. Tiểu tử này, là nghĩ từ trên căn bản giải quyết giới giả cùng nhà nghiên cứu mâu thuẫn a. Chương 1649, sông dịch nhắn lại chương 1649, sông dịch nhắn lại Lang Phong diễn thuyết, rất nhanh liền hỏa khắp cả toàn bộ Giang Nam thị. Nhưng lập tức liền có thảo luận người phát hiện Lang Phong diễn thuyết thời gian không thích hợp. Bởi vì hai cái Lăng Phong bắt đầu diễn nói thời gian hoàn toàn tương tự. Điều đó không có khả năng. Hắn làm sao làm được? Không có vấn đề, ta hỏi ta tại nghiên cứu học viện đồng học, hắn nói thời gian này Lăng Phong liền tại bọn hắn nghiên cứu học viện, đồng thời xuyên chiến thứ nhất màu trắng. Đánh rắm, ta hỏi ta tại cao đẳng học viện làm lao sư thúc thúc, hắn nói hắn liền tại hiện trường, cũng là thời gian này, mà còn Lăng Phong xuyên chiến thứ nhất màu đen. Khẳng định là nghiên cứu học viện bên kia tính sai, ta tận mắt nhìn thấy Lăng Phong tại cao đẳng học viện. Không sai, ta chính là Lăng Phong diễn thuyết trên đài tấm ván gỗ, ta có thể làm chứng. Trên mạng gần như ồn ào lật, rất nhiều người đều phát hiện quá đa nghi điểm. Hai cái Lăng Phong đồng thời tiến hành diễn thuyết, đồng thời kết thúc tiến hành báo danh công tác. Một màn này quá mức thần kỳ, lập tức liền có người hiểu chuyện tiến về hai cái học viện tiến hành chứng thực. Nhưng cầu chứng nhận kết quả, cũng để cho mọi người giật nảy cả mình. Tất cả mọi người không có nói láo, Lăng Phong đích thật là cùng thời khắc đó tiến hành diễn thuyết, có thể một người. Làm sao có thể trong cùng một lúc thân ở hai địa phương? Không ít người trăm mối vẫn không có cách giải. Có người nói là thế thân, có người nói là hình chiếu 3D, có người nói là phân thân năng lực, có người nói là cái nào đó học viện thầy trò quần thể ảo giác. Dù sao cái gì cũng nói, mà Lăng Phong mới không quan tâm những chuyện đó, hắn đem báo danh sách thu đủ về sau, bắt đầu an bài tiến hành Giang Nam kế hoạch nhân viên. Cùng lúc đó, một mực không có xuất hiện Cố Hồng Danh, đã đi tới Lăng Phong vị trí cửa phòng họp. Hắn không có tùy tiện gõ cửa, mà là liền ngồi tại cửa phòng họp phía trước trên ghế dài, yên tĩnh chờ Lăng Phong đi ra. Lăng Phong bàn giao xong một việc thích hợp về sau, đang định rời đi phòng họp, nhưng không nghĩ tới nhìn thấy ngồi tại cửa ra vào Cố Hồng Danh. Cố hiệu trưởng, đã lâu không gặp. Lăng Phong cũng ngồi xuống, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Lăng Phong, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi theo ta đến. Cố Hồng Danh thần bí mở miệng. Lăng Phong do dự mấy giây, vẫn đồng ý Cố Hồng Danh thỉnh cầu. Hắn muốn nhìn một chút, Cố Hồng Danh đến cùng muốn làm gì. Cố Hồng Danh cũng không có nói nhảm, mà là mang theo Lăng Phong rẽ trái rẽ phải, đi tới phòng làm việc của hắn. Tiến vào văn phòng về sau, trên người hắn lĩnh vực mở ra, đem toàn bộ văn phòng bao phủ. Cố hiệu trưởng, ngươi đây là? Thứ không dám dâu dếm, giang dịch rời đi phía trước, cho ta đồng dạng đồ vật, nói là làm ngươi đánh giết chủng tộc mẫu hoàng về sau, liền đem vật này giao cho ngươi. Cái gì? Lăng Phong giật nảy cả mình. Đánh giết chủng tộc mẫu hoàng? Mấy chữ này rơi vào Lăng Phong trong tai, mỗi một chữ đều đinh tai nhức óc. Ý vị này, giang dịch đã sớm biết Lăng Phong sẽ cùng chủng tộc mẫu hoàng đánh một trận. Thế nhưng là, chủng tộc mẫu hoàng không phải ta giết. Đều như thế, tử đế giết cũng tốt, ngươi giết cũng được, dù sao vật kia chết rồi, ta liền muốn đem đồ vật cho ngươi. Cố Hồng Danh vung tay, từ trong ngực của mình lấy ra một cái phong thư. Phong thư này chính là bình thường học viện phong thư, thế nhưng ngậm miệng chỗ dùng thiếp vàng đèn cầy ấn khắc lấy vài cái chữ to, tinh dịch sở nghiên cứu. Đây là tinh dịch sở nghiên cứu con dấu, Lăng Phong một cái liền có thể nhìn ra. Đồ vật trong này ta chưa có xem, bất quá là giang dịch bàn giao, ta liền lưu cho tới bây giờ. Cố Hồng Danh nói, ngươi có thể hiện tại mở ra, hoặc là mang về mở ra, đều có thể. Lăng Phong nhíu mày, hắn rất khó hiểu. Bởi vì Giang Dịch là nhà nghiên cứu, liền xem như muốn giao phó một vài thứ, cũng có thể tìm tới Giang Nam nghiên cứu học viện, để Triệu Sâm Bình giao cho hắn. Vì cái gì tìm tới Cố Hồng Danh? Lăng Phong trực tiếp đem phong thư hủy đi, bên trong tựa hồ chỉ có một trang giấy. Trên giấy căn bản không có cái gì đồ vật, chỉ có chút ít mấy chữ, cẩn thận Thương Lâm Vương. Lăng Phong đem phong thư lật qua lật lại địa tìm lần, cái gì đều không tìm được. Liền cái này. Lăng Phong bối rối, hắn liền nói câu nói này. Lời gì? Chính ngươi nhìn. Lăng Phong cũng không có ẩn tàng cái gì, đem phong thư này nội dung biểu hiện ra cho Cố Hồng Danh. Cố Hồng Danh cau mày. Mặt khác không có sao. Nếu có, ta cũng sẽ không có cái nghi vấn này. Lăng Phong suy nghĩ nói, hắn đến cùng muốn nói cái gì? Lao ý nói, Thương Long Vương lại muốn gây sự, cho nên để chúng ta cẩn thận nó. Giang Nam thị ba lần đại kiếp đều là Vĩnh Hằng Thánh Giáo dở trò quỷ, mà Vĩnh Hằng Thánh Giáo thờ phụng dị thú, bọn họ lấy Thương Long Vương là thần minh, mở rộng tất cả hoạt động. Giang Dịch câu này cẩn thận Thương Long Vương ý là sẽ có lần thứ tư Giang Nam thị đại kiếp. Chẳng biết tại sao, Lăng Phong nói, Giang Nam thị phụ cận dị thú căn cứ sớm đã bị ta dẫn người giết trống không, liền tính gần nhất có dị thú chạy trốn đến Giang Nam thị phụ cận, cũng không nên tạo thành quy mô. Chuyện này kỳ thật rất dễ lý giải, Vĩnh Hằng Thánh Giáo cũng không phải là bản năng, bọn họ cũng phải có sinh chiến lực mới có thể tiến công nhân loại thành phố lớn. Ý vị này, Giang Nam thị trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng bị thú triều tập kích. Cái kia Giang Dịch lúc ấy lưu lại nhắn lại, rốt cuộc là ý gì? Nếu như không có chủng tộc mẫu hoàng cái này việc sự tình, ta căn bản sẽ không để ý hắn nói cái gì. Lăng Phong suy nghĩ nói, có thể mà lại, hắn nói chủng tộc mẫu hoàng, đồng thời dự liệu được ta sẽ tham dự đánh giết chủng tộc mẫu hoàng trong chuyện này, mà hắn nói muốn để ta cẩn thận Thương Long Vương, không chừng chuyện kế tiếp cùng Thương Long Vương có quan hệ. Lăng Phong suy nghĩ tới suy nghĩ lui, hắn căn bản không hiểu Giang Dịch lưu lại tin tức. Lăng Phong, ngươi nói có phải hay không là Vĩnh Hằng Thánh Giáo? Cố Hồng Danh nghi vấn, để Lăng Phong nhíu mày. Nếu như là lời nói, ta trước thời hạn động thủ liền được. Lăng Phong nói, dù sao ta cùng Vĩnh Hằng Thánh Giáo còn có một khoản có thể coi là, ta trực tiếp đem bọn họ liền người lẫn thú triều diệt sạch, ta xem bọn hắn còn dám hay không đánh Giang Nam thị chủ ý. Trước đây Lăng Phong không có bao nhiêu thực lực, liền nhà người đều không cách nào bảo vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình kính trọng trưởng bối một cái tiếp một cái tạ thế. Hiện tại Lăng Phong thực lực đã đạt tới Thiên Hạ Quốc thủ hộ giả cấp bậc, nếu quả thật muốn đối phó chiếm cứ tại Thiên Hạ Quốc Vĩnh Hằng Thánh Giáo, cũng không phải không được. Chỉ là hắn không biết Vĩnh Hằng Thánh Giáo có hay không ở bên trong Giang Nam là thị cải nằm vùng, một khi đại quy mô điều động, tất nhiên sẽ gây nên Vĩnh Hằng Thánh Giáo cảnh giác. Lăng Phong, ta cảm thấy vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Cố Hồng Danh nói, ngươi còn không biết những người kia ở đâu. Lập tức liền biết. Lăng Phong cười lạnh, hắn lập tức để giết thông qua nơi này mạng lưới hệ thống, bắt đầu đổi ngược Vĩnh Hằng Thánh Giáo những cái kia tạp chủng vết tích. Giết là trí năng sinh mệnh, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tra xét đến các loại dấu vết để lại, đồng thời chỉnh hợp thành hữu dụng tin tức. Chương 1651, Sông Diệu Văn chương 1651, Sông Diệu Văn chương 1651, Sông Diệu Văn Giang Diệu Văn thân phận hoàn mỹ không một tí vết, căn bản không có người hoài nghi tới hắn là Vĩnh Hằng giáo đồ. Giết chứng cứ là, người này tại mấy giờ trước đem một cái kỳ quái văn bản gửi đi đến kinh đô phương hướng. Thế nhưng tin tức này bị nửa đường chặn lại. Chặn đường vị trí tại khu không người, tín hiệu bị tiếp thu về sau, chuyển mã thành khác biệt tư liệu tin tức. Hắn gửi đi tin tức thủ đoạn mặc dù ẩn nấp, nhưng giết dù sao cũng là trí năng sinh mệnh, rất nhanh liền khóa chặt hắn hành động. Hắn gửi đi đồ vật, có thể tìm tới sao? Người này rất cẩn thận, cũng không có giữ lại dành riêng, bất quá có thể thông qua bộ phận lưu lại tin tức chắp vá ra một chút. Giết đem cái kia phần văn bản ném cho Lăng Phong. Phía trên hoàn toàn là chữ như gà đới, căn bản nhìn không hiểu. Đây là cái gì? Một loại đặc thù mã hóa văn tự, muốn phá giải lời nói, cần không ít hàng mẫu. Vậy ngươi làm sao khóa chặt hắn là Vĩnh Hằng giáo đồ? Rất đơn giản, bởi vì người này tại cái này ẩn nút quá lâu, tất nhiên không có khả năng sử dụng mới mã hóa văn bản, cho nên ta đem cái này mã hóa văn bản đưa vào phía trước tại xuyên thuộc thị tra xét đến trong kho tài liệu, ngươi đoán làm gì? Tìm tới giống nhau như lúc, tối thiểu 9 thành 9 là tương tự. Giết nói, loại này mã hóa văn bản khai phát ra đến đồng thời để những này nội ứng ký ức sẽ rất tốn sức, cho nên bọn họ không có khả năng đơn độc cho cái này Giang Diệu Văn ra một bộ mã hóa văn tự, cho nên tất nhiên sẽ có mặt khác nội ứng sử dụng cái này. Chỉ cần xác định hắn dùng chính là Vĩnh Hằng giáo đồ mã hóa văn tự, liền cơ bản có khả năng xác định thân phận của hắn. Có ý tứ. Lăng Phong đem mã hóa văn bản truyền đến Cố Hồng Danh chiến thứ nhất hệ thống. Cố Hồng Danh nhìn thấy về sau, lông mày đều nhăn lại tới. Người này, xác thực có vấn đề. Lão Cố, ngươi cũng nhìn qua những văn tự này. Trước đây gặp qua một chút, là một cái Vĩnh Hằng giáo đồ sử dụng. Cố Hồng Danh nói, nếu như cái này Giang Diệu Văn cũng dùng cái này, nói rõ hắn đích thật là Vĩnh Hằng giáo đồ. Thế nhưng là hắn nhiều năm như vậy ở trong học viện an phận thủ thường, đồng thời dạy bảo ra không ít lăng không cảnh học sinh, nếu như muốn động đến hắn lời nói. Lăng không cảnh mà thôi, là không nổi cái gì bằng nước. Lăng Phong nói, liền tính hắn có trật tự cảnh học sinh, có hiện thánh cảnh đứng đài, ta đồng dạng đem hắn nắm lấy. Ta ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cả ta. Cố Hồng Danh cười khổ không thôi, thời khắc này Lăng Phong sắc thực xưa đâu bằng nay. Nếu như có thể bắt được Giang Diệu Văn, đồng thời từ trên người hắn tìm tới Vĩnh Hằng Thánh Giáo cứ điểm manh mối, cái kia mang ý nghĩa Lăng Phong liền có sẽ lau sạch Giang Nam thị phụ cận Vĩnh Hằng Thánh Giáo. Giang Dịch tiên đoán, tự sụp đổ. Trước đi nhìn xem. Lăng Phong cùng Cố Hồng Danh hai người lặng yên không một tiếng động đi tới học viện đệ nhất trong sân huấn luyện trống không. Có lĩnh vực bảo vệ, không có người có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Thời khắc này đệ nhất sân huấn luyện kín người hết chỗ, tựa hồ là bởi vì Lăng Phong phía trước diễn thuyết, dẫn đến đại lượng học sinh đều tại gia tốc huấn luyện, tăng cường chính mình thực lực, phải tranh đoạt những cái kia danh ngạch cùng khen thưởng. Mà thân là cổ võ hệ giáo viên Giang Diệu Văn, hắn giờ phút này cũng ngay tại sân huấn luyện bên trong dạy bảo học sinh. Hắn am hiểu là đạo pháp, hơn nữa còn là thẳng thắn thoải mái trong đao, học sinh của hắn gần như đều là bắp thịt to con mãnh nam, liền xem như hỗn độn cảnh, lực lượng cũng không thua cho cùng giai học sinh. Thoạt nhìn không có vấn đề gì. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Cố Hồng Danh nói, nếu như hắn thật sự là vĩnh hằng giáo đồ, nhiều năm như vậy dạy bảo học sinh, ta rất khó cam đoan không có vấn đề. Lăng Phong trầm mặc, cái này đích xác là một cái vô cùng phức tạp vấn đề. Bắt một cái Giang Diệu Văn không quan hệ, nhưng khó khăn là bắt ngàn ngàn vạn vạn cái Giang Diệu Văn. Nếu là có chút học sinh bị hắn tẩy não, trong lòng gieo một viên vĩnh hằng thánh giáo hạt giống, hậu quả kia tất nhiên vô cùng đáng sợ. Lăng Phong cùng Cố Hồng Danh hai người lặng lẽ đi tới sân huấn luyện bên trong, bọn họ liền ngồi tại bên cạnh trên ghế dài, nhìn xem Giang Diệu Văn dạy bảo dáng vẻ học sinh. Lăng Phong lợi dụng lĩnh vực che đậy nơi xa nhìn qua tia sáng, để hắn có thể hoàn mỹ ẩn nấp tại chỗ này. Mà Cố Hồng Danh ngồi ở chỗ này, cũng không có gây nên những học sinh khác hoài nghi. Bọn họ cứ như vậy nhìn xem trong tràng Giang Diệu Văn, trong ánh mắt lộ ra một vẻ bình tĩnh. Nhìn như bình thường đệ nhất sân huấn luyện, kỳ thật đã bị Lăng Phong lĩnh vực lặng yên vây quanh, chỉ cần cái này Giang Diệu Văn có chạy trốn dấu hiệu, Lăng Phong sẽ nháy mắt xuất thủ, có thể bắt được. Giang Diệu Văn nguyên bản cũng không có chú ý tới hai người tồn tại, mãi đến một lần hắn thi triển xong đao pháp, dạy bảo học sinh kết thúc về sau, hắn trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh ghế dài. Chính là cái nhìn này, để sắc mặt hắn rõ ràng thay đổi. Hắn phát hiện chúng ta. Lăng Phong nói, "Lão Cố, ngươi tới vẫn là ta đến?" "Ta tới đi." Cố Hồng Danh thở dài một hơi, đứng dậy hướng về Giang Diệu Văn mà đi. Giang Diệu Văn nhìn xem dần dần đi tới Cố Hồng Danh, ánh mắt của hắn trong khoảng thời gian ngắn xuyên thấu qua một vẻ dãy rủa, cũng lộ ra một vẻ hối hận, có thể hắn không có chạy, chỉ là đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem Cố Hồng Danh đến gần. "Cố viện trưởng." Giang Diệu Văn cười nói, "Ngươi làm sao có thời gian đến chỗ của ta?" Cố Hồng Danh nhìn một chút Giang Diệu Văn sau lưng các học sinh. Những học sinh này cách bọn họ không đủ 10 mét, đồng thời tối cường cũng chỉ là 3 sao hỗn độn cảnh, mà nếu như Lăng Phong nói là sự thật lời nói, trước mắt Giang Diệu Văn nắm giữ trật tự cảnh thực lực, như vậy một khi cùng hắn khai chiến, tất nhiên sẽ lan đến gần toàn bộ sân huấn luyện. Những này khoảng cách gần nhất hỗn độn cảnh, tuyệt đối không có may mắn còn sống sót khả năng. "Trong học viện có chút việc, cần cùng ngươi nói chuyện." Cố Hồng Danh chấn định nói, "Giang lão sư, có thời gian sao?" Giang Diệu Văn tựa hồ biết sẽ phát sinh chuyện gì, hắn thở dài một hơi, luôn từ khẩn thiết nói, "Viện trưởng, có thể để cho ta trước cùng bọn nhỏ bàn giao xong phía sau nội dung huấn luyện mới đi sao?" Cố Hồng Danh nhíu mày, hắn có chút do dự. Một khi Giang Diệu Văn dùng những học sinh này tính mệnh làm áp chế, chuyện kia liền sẽ thay đổi đến đặc biệt phiền phức. "Có thể." Không đợi Cố Hồng Danh nói chuyện, một bên Lăng Phong đã đi tới. Mặt mũi của hắn tại cái tia hào quang nhỏ yếu bên trong dần dần sáng tỏ, để cho Giang Diệu Văn thấy rõ hắn tướng mạo. "Ngươi là?" "Lăng Phong." Giang Diệu Văn sắc mặt trong chốc lát hôi bại xuống, hắn thân thể đều có chút run rẩy, phảng phất thấy được Lăng Phong, hắn trời sinh có chút sợ hãi, giống như là chuột thấy mèo. "Ngươi nói là được." Lăng Phong lạnh nhạt mở miệng, "Nhưng ngươi nếu là muốn lấy bọn họ an toàn làm áp chế, ta cam đoan ngươi sẽ chết cực kỳ khó coi." Phía trước song phương vẫn là tại lẫn nhau thăm dò, mà Lăng Phong lời này, cơ bản trực tiếp đem sự tình làm rõ nói. Giang Diệu Văn thần sắc từ cô đơn thay đổi đến có chút phẫn nộ, chợt lại như cùng quả cầu ra xì hơi bình thường lộ ra vẻ bề bại, cuối cùng hắn tựa hồ lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. "Ta cam đoan sẽ không tổn thương những hải tử này, chỉ là ta cái này làm sư phụ phải có chỗ bàn giao." Giang Diệu Văn nói, "Cho ta chút thời gian, có thể chứ?" 10 phút đồng hồ. Lăng Phong nói, "Ngươi chỉ có điểm này thời gian?" "Ai, được thôi." Giang Diệu Văn quay người, lập tức đi triệu tập bên cạnh mình những học sinh kia. Cố Hồng Danh gắt gao nhìn chằm chằm Giang Diệu Văn, hắn sợ người này đối các học sinh động thủ. Chương 1652, liên quan tới Vĩnh Hằng Thánh Giáo tư liệu. Chương 1652, liên quan tới Vĩnh Hằng Thánh Giáo tư liệu. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Lăng Phong ánh mắt sắc bén địa rơi vào Giang Diệu Văn trên thân. "Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, bây giờ Vĩnh Hằng Thánh Giáo tại Thiên Hạ Quốc chiến lược mạnh nhất, cũng chỉ có ngươi trình độ này." Giang Diệu Văn nói, "Thậm chí, hắn khả năng không bằng ngươi." "Cái này có thể nói rõ cái gì?" "Nói rõ ngươi chỉ cần mang theo mấy vị hiển thánh cảnh đi, liền tính ta giúp Vĩnh Hằng Thánh Giáo thiết kế, cũng làm sao các ngươi không được." "Ta không tin ngươi, tự nhiên cũng sẽ không tin ngươi nói những cường giả kia thực lực." Lăng Phong nói, "Ngươi muốn lấy ra để chúng ta tin tưởng chứng cứ mới được." Giang Diệu Văn trầm mặt xuống. "Ngươi chỉ có 3 phút đồng hồ cân nhắc." Lăng Phong nói, "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, đơn giản là một cái cam đoan. Hôm nay Cố viện trưởng tại cái này chứng kiến, ta có thể cho ngươi một cái cam đoan, chỉ cần ngươi có thể cho ta muốn tình báo, ta có thể bảo đảm người nhà ngươi cùng học sinh không được gì. Thậm chí, thê tử ngươi bệnh." Giang Diệu Văn bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn trừng lớn hai mắt nhìn xem Lăng Phong, hoảng sợ nói, "Vừa rồi trong sân huấn luyện, quả nhiên là ngươi. Đó là ngươi nhất chân trọng người, không phải sao?" Lăng Phong nói, "Những chuyện ngươi làm, nàng hẳn còn chưa biết." Giang Diệu Văn sắc mặt xám xịt mấy phần, hắn chán nản ngồi tại trên ghế, đáng chắc không thôi. Một bên Cố Hồng Danh nghe lấy có chút mơ hồ, hai người này nói đến cùng là cái gì? "Mà thôi." Giang Diệu Văn nói, "Lăng Phong, ta tin tưởng ngươi một lần. Tại học viện rừng cây phía sau, có một chỗ cái đỉnh bên trái bắt đầu khối thứ 3 gạch phía dưới, có ta để đó đồ vật. Các ngươi tìm người đem vật kia lấy ra, cái gì cũng biết minh bạch." Cố Hồng Danh lập tức đứng dậy, chuẩn bị sắp xếp người nhân viên đi lấy, nhưng hắn lại bị Lăng Phong ấn trở về. "Ta tự mình đi." Thế nhưng là, Cố Hồng Danh còn chưa nói xong, trước mắt hắn Lăng Phong trực tiếp huyễn hóa thành hai cái. Một giây sau, nhiều ra đến lăng phong hóa thành một đạo màu đen bóng tối, nháy mắt chạy trốn đi ra. Hắc ám phân thân. Cố Hồng Danh cười khổ không thôi, lăng phong thủ đoạn đã không phải là hắn có thể tưởng tượng. Cái này hắc ám phân thân so trước đó lăng phong còn tại Giang Nam thị lúc rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vẹn vẹn nửa phút, một đạo hắc ảnh liền lướt vào phòng thẩm vấn. Lăng Phong lấy được một phần văn kiện. Là cái này a? Lăng Phong lung lay văn kiện trong tay túi. Phải. Giang Diệu Văn nói, ta mấy năm nay đem tất cả có thể được đến tình báo đều thông qua loại này phương thức chỉnh lý đi ra, các ngươi có thể nhìn xem. Có lẽ có các ngươi muốn đổ vật. Lăng Phong mở ra túi văn kiện, hắn phát hiện văn kiện bên trong đều là viết tay, chữ viết cùng Giang Diệu Văn giống nhau như lúc. Bất quá nội dung trong đó, để Lăng Phong cùng Cố Hồng Danh đều có chút kinh ngạc. Cái này văn kiện bên trong, thế mà thật tiêu chú Vĩnh Hằng Thánh Giáo mấy cái cứ điểm, đồng thời còn ghi chú rõ một chút cường giả phải tin hơi thở. Ngươi là thế nào biết những này? Mỗi một cái đột phá trật tự cảnh Vĩnh Hằng Giáo đồ, đều có cơ hội nhìn thấy Thiên Hạ Quốc chiến khu phó giáo chủ. Giang Diệu Văn giải thích nói, Vĩnh Hằng Thánh Giáo tại Thiên Hạ Quốc bên này, tổng cộng có 5 danh phó giáo chủ. Trong đó phó giáo chủ Tà Dương chết tại Giang Nam thị, Giang Dịch giáo sư nghe nói phản bội thánh giáo, bây giờ tung tích không rõ. Lăng Phong gật đầu, những chuyện này xác thực tại giết cha xét bên trong đã bị chứng minh. 5 vị phó giáo chủ số lượng cũng đối phải lên. Mà bây giờ toàn bộ Thiên Hạ Quốc, cơ bản từ phó giáo chủ Bạch Lệ phụ trách, hắn trông coi Thiên Hạ Quốc Tây Nam, phía Tây Bắc địa khu Vĩnh Hằng Thánh Giáo thế lực. Thiên Hạ Quốc phương Bắc thì là từ một cái tên là Thánh Phó giáo chủ quản lý, nhưng chúng ta cũng không biết hắn dáng dấp ra sao, chỉ biết là hắn có 4 sao hiện thánh cảnh tiêu chuẩn. Tin tức này ngược lại là vượt quá Lăng Phong dự liệu, bởi vì giết cũng không có điều tra ra được cái này thần bí phó giáo chủ tin tức. Thế nhưng Giang Diệu Văn lại có thể rõ ràng nói ra gia hỏa này danh tự hoặc là danh hiệu, đã coi như là rất hữu dụng tin tức. Liên quan tới cái này thánh tư liệu không nhiều, nhưng có thể xác định người này hẳn là Quang Minh hệ cường giả. Giang Diệu Văn nói, mà còn hắn là 5 vị phó giáo chủ bên trong nguy hiểm nhất. Nghe nói gặp qua hắn người, cơ bản đều đã chết. Đương nhiên, cái kia cũng có thể là thánh giáo nội bộ truyền ngôn. Quang Minh hệ cường giả. Lăng Phong ánh mắt sáng lên. Tử đế để hắn tìm cái kia Quang Minh hệ cường giả. Chẳng lẽ chính là cái này cái gọi là thánh? Nếu thật là lời nói, động cơ gì đó cũng phù hợp. Bởi vì tên kia chính là muốn Henry hiểu chết tại Thiên Hạ Quốc, dạng này liền có thể bốc lên nhân loại trận doanh tối cường hai cái quốc gia mâu thuẫn. Nếu thật là gia hỏa này, vậy cái này tin tức tương đối hữu dụng. Lăng Phong suy tư, mà trước mắt Giang Diệu Văn thì là tiếp tục kể ra nói, đến mức Thiên Hạ Quốc Nam Hải khu vực, vốn là một tên nữ tính hiển thánh cảnh phụ trách, danh hiệu của nàng là Lam Máu, bất quá gần nhất không có tin tức, nghe nói bên kia tựa hồ ngay tại náo động, có kẻ dạ tâm muốn cướp Lam huyết địa vị, bây giờ cũng không biết thế nào. Điểm này, cùng giết cha xét đến thông tin cơ bản ăn cướp. Cũng chính là nói, cái này Giang Diệu Văn cũng không có nói dối, hắn thật có thể cung cấp cho Lăng Phong bọn họ không ít tin tức hữu dụng. Người rất không tệ. Lăng Phong nói, bất quá, những tin tức này không đủ. Người tiếp tục xem tiếp. Giang Diệu Văn nói, trừ 5 vị phó giáo chủ danh hiệu cùng tin tức bên ngoài, phía dưới còn có ta một chút suy đoán, cũng hẳn là vô cùng có giá trị. Lăng Phong bắt đầu lật xem tư liệu. Quả nhiên, tại cái này tư liệu phía dưới, còn có một chút liên quan tới Vĩnh Hằng Thánh Giáo cụ thể cứ điểm vị trí suy đoán, cùng với một chút nội ứng thân phận ghi chép. Những này nội ứng thân phận, không chỉ có Giang Nam thị, còn có những thành thị khác. Phần văn kiện này nếu là truyền đi, sợ rằng Vĩnh Hằng Thánh Giáo sẽ tổn thất nặng nề. Lăng Phong cùng Cố Hồng Danh đều có chút kinh hỉ, đây quả thực là cho bọn hắn một cái thiên đại lễ vật. Chỉ là để Lăng Phong cảm thấy hiếu kỳ chính là, Giang Diệu Văn đến cùng là thế nào biết những này? Ngươi một cái trật tự cảnh, tựa hồ vẫn là cấp thấp trật tự cảnh, không có khả năng biết nhiều như thế. Lăng Phong nói, tin tức của ngươi nơi phát ra là cái gì? Lần trước Giang Nam thị chiến tranh thời điểm, một cái Vĩnh Hằng giáo đồ bị ta đánh lén giết chết, đây là ta từ trên người hắn cầm tới tư liệu. Giang Diệu Văn nói, ta cũng không có biện pháp, tên kia muốn đối ta thê nữ độc thủ, hẳn là tiếp đến thượng tầng mệnh lệnh, quét dọn cái kia một khu vực sinh lực, cho nên lần trước Giang Nam thị đại kiếp, dị thú đại quân đều vọt vào Giang Nam cao đẳng học viện, rất nhiều thầy trò chết trận, người bình thường thương vong càng là thảm trọng. Có Vĩnh Hằng Thánh Giáo giáo đồ muốn đối Giang Diệu Văn thê nữ độc thủ, cũng là bình thường. Chương 1653, một giấc chiêm bao huyễn cảnh. Chương 1653, một giấc chiêm bao huyễn cảnh. Giang Diệu Văn trong lòng rõ ràng, liền tính hắn hiện tại cự tuyệt hai người, phía sau hắn bị xử tử, thê nữ như trước vẫn là muốn xin nhờ hai người chiếu cố. Cùng hắn đến lúc đó giao phó, không bằng bây giờ trước làm quen một chút. Bây giờ Giang Nam thị đã xưa đâu bằng nay, chỉ là cao đẳng trong học viện, liền có đến từ cả nước các nơi hiện thánh cảnh đóng quân. Mà trước mắt Lăng Phong, càng là trong đó người nổi bật, hắn muốn chạy đường, không khác người si nói mộng. Đi thôi. Lăng Phong đứng dậy, nắm lấy Giang Diệu Văn cấp tốc đi tới trên không. Giang Diệu Văn hai tay bị khóa lấy, nhưng hắn vẫn là giơ lên, cho Lăng Phong củng cố Hồng Danh chỉ một cái phương hướng. Hai người cấp tốc mang theo Giang Diệu Văn tiến về chỗ ở của hắn. Giang Diệu Văn nơi ở tại một chỗ vắng vẻ núi nhỏ bên cạnh, nơi này là bên trong Giang Nam là thị bộ số lượng không nhiều giữ lại ngọn núi hình dạng mặt đất khu vực. Bình thường nơi này cũng không có người đến, ngược lại là kể bên này quyển dưỡng không ít súc vật động vật, đây đều là cung cấp cho nội thành cư dân thức ăn nhỏ yếu dị thú. Có chút thậm chí không thể được cho là dị thú, chỉ có thể nói là nuôi trong nhà thú loại. Bởi vì mùi dày đặc, cơ bản cũng không có Lăng Không cảnh nguyện ý tại chỗ này ăn ra. Mà Giang Diệu Văn lại nguyện ý, chỉ vì hắn cần phải ở chỗ này trồng trọt không ít huyễn hải hoa. Quả nhiên, ba người vừa rơi xuống đất, Lăng Phong cùng Cố Hồng Danh liền ngửi thấy một cỗ kỳ dị hương vị. Quả nhiên là huyễn hải hoa. Lăng Phong nhíu mày, mà còn số lượng còn không ít. Huyễn hải hoa? Ở đâu? Cố Hồng Danh nổi lên nghi ngờ, bốn phía tựa hồ không có. Mà vừa lúc này, Cố Hồng Danh trơ mắt nhìn xem Lăng Phong phía sau mọc ra một đầu thanh long bộ dáng hình xăm. Lăng Phong quay đầu, trên thân càng là nhiều một chút vảy rồng. Đem ngươi lừa gạt đến nơi đây, cũng không hưởng công ta nhọc lòng. Cố viện trưởng, chết đi. Lăng Phong một chảo tử hướng về Cố Hồng Danh đầu bổ xuống. Cố Hồng Danh cực kỳ hoảng sợ, trên thân lĩnh vực trong chốc lát mở rộng, cuốn phong cuốn lượng. Chỉ là tại hắn phản kháng trong chớp mắt ấy, hắn nghe đến một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay. Ba. Trước mắt đáng sợ mà giữ tợn thương long hình thái Lăng Phong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sắc mặt khó coi Lăng Phong. Cố Hồng Danh như ở trong mộng mới tỉnh, ta đây là có thể ảnh hưởng một cái ba sao trật tự cảnh tâm trí, xem ra trong viện tử này Nguyễn Hải Hoa không phải cái gì tiểu nhân vật. Lăng Phong nhìn hướng viện tử phương hướng, đồng thời tiện tay ném cho Cố Hồng Danh một viên thúy tinh, lão Cố, đem cái này cầm ở lòng bàn tay, có thể bảo đảm ngươi tạm thời sẽ không có việc. Thúy tinh có thể khôi phục tinh thần lực, cũng có thanh minh tĩnh tâm ngưng thần tác dụng. Có thúy tinh che chở, Cố Hồng Danh lúc này mới phát hiện, bốn phía không biết lúc nào mọc đầy một chút ốn lượn quấn quanh nhạt hồng sắc tiểu hoa. Mà hắn nắm lấy giang rượu văn, ánh mắt trống rỗng, căn bản không có phát giác được hai người tồn tại, thẳng vào tiến vào viện tử phạm vi. Lão bà, Tiểu Hân, ta trở về. Cửa phòng không có mở ra, mà là giang rượu văn tự tay đem hắn mở ra. Tựa hồ tại mở ra nháy mắt, một cỗ mùi thối giữa nát đập vào mặt. Cố Hồng Danh sắc mặt nháy mắt thay đổi, Lăng Phong ánh mắt bên trong cũng nhiều một vẻ tăng khốc. Giang Diệu Văn trên mặt thì là nhiều một vẻ hạnh phúc tiêu ý lão bà, Tiểu Hân, ta cùng các ngươi giới thiệu hai người. Cố Hồng Danh cùng Lăng Phong đi vào trong tiểu viện, trước mắt thế giới tựa hồ lại lần nữa bắt đầu vặn mèo. Cố Hồng Danh đều có thể thấy được, tại Giang Diệu Văn trước mặt hình như có một lớn một nhỏ hai nữ tử. Nhưng hắn trong ngực thúy tinh bắt đầu chậm rãi tỏa ra tia sáng, để Cố Hồng Danh thần trí trong chốc lát liền bị kéo lại. Hắn lại nhìn đi thời điểm, trước mắt nơi nào còn có cái gì nữ nhân cùng nữ hài, căn bản cái gì cũng không có. Giang Diệu Văn cứ như vậy đối với không khí đang nói chuyện. Cố Hồng Danh vừa muốn mở miệng nhắc nhở, Lăng Phong lại thở dài một hơi, trước đừng nói, xem tiếp đi. Cố Hồng Danh giờ mới hiểu được, Giang Diệu Văn trong lòng cái gọi là thế nữ, có lẽ căn bản liền không tồn tại. Hai người cũng sợ kích thích đến Giang Diệu Văn, cho nên cũng không có nhiều lời, mà là đi theo Giang Diệu Văn tiến vào trong phòng. Bên trong nhà này, theo Giang Diệu Văn là cùng thế nữ ấm áp hình ảnh, mà tại Lăng Phong cùng Cố Hồng Danh xem ra, thì là cho bụi khắp nơi trên đất cũ nát phòng ốc. Nào có cái gì thế nữ, toàn bộ trong phòng đều mọc đầy Nguyễn Hải Hoa. Giang Nam thị thế mà còn có loại này địa phương. Cái này gốc Nguyễn Hải Hoa thực lực, sợ rằng Cố Hồng Danh kinh hồn tăng đảm, nếu không phải trong ngực có thúy tinh, hắn căn bản sẽ không quan sát được trước mắt cảnh tượng này. Mà Giang Diệu Văn còn tại cùng cái gọi là thê nữ trò chuyện, thậm chí hắn còn ôm lấy nữ nhi, tựa hồ tại cùng Lăng Phong bọn họ giới thiệu nữ nhi của hắn. Nhìn thấy Giang Diệu Văn trong ngực không có vật gì bộ dạng, Lăng Phong cùng Cố Hồng Danh thật lâu im lặng. Hai vị, các ngươi tại sao không nói chuyện? Giang Diệu Văn nghi ngờ nói, đây là nữ nhi của ta Tiểu Hân, đây là nội nhân Quách Như, nếu như ta xảy ra chuyện, về sau các nàng liền muốn ta cầu các ngươi rồi. Tiểu Hân, gặp qua Lăng Phong ca ca cùng viện trưởng gia gia. Giang Diệu Văn làm như có thật đem trước mặt không khí mang theo tới. Lăng Phong cùng Cố Hồng Danh nhìn nhau không nói gì. Liên Cố Hồng Danh cũng không biết làm như thế nào nói cho Giang Diệu Văn sự thật này. Vốn cho rằng đây là một cái tội ác tại trời vĩnh hằng giáo đồ, không nghĩ tới nhưng là một cái si tình số khổ người. Ai? Lăng Phong thở dài một tiếng. Hắn nâng lên tay phải của mình, ngón tay cái cùng ngón giữa xít sao để lại, tựa hồ tại do dự, nhưng nhìn thấy Cố Hồng Danh ánh mắt kiên định về sau, hắn vẫn là đánh cái này đúng tay. Ba. Trong chốc lát, tất cả huyễn cảnh tiêu tán. Giang Diệu Văn trơ mắt nhìn xem bên cạnh mình thê nữ giống như khói bụi tàn đi, con ngươi của hắn dần dần phóng to, hoảng sợ thần sắc xuất hiện ở trên mặt của hắn. Cái này. Giang Diệu Văn, có lẽ lời này không nên ta đến nói. Lăng Phong nói, nhưng vợ con của ngươi đã sớm chết rồi. Ngươi nhìn thấy các nàng. Bất quá là Nguyễn Hải Hoa tạo nên đến với cảnh. Giang Diệu Văn hoảng sợ vô cùng, hắn đặt mông ngồi dưới đất, bị trói buộc hai tay nắm lấy tóc của mình, hắn khó có thể tin hết thệ trước mắt. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta buổi sáng còn thấy được nữ nhi của ta đưa ta ra ngoài. Ngươi nhìn kỹ một chút cái này giống như là có người ở lấy cảnh tượng sao? Lăng Phong vung tay lên, đem tất cả huyễn cảnh tản đi, lộ ra cái nhà này nguyên bản dáng dấp. Trước khi vào cửa ấm áp tiểu gia dần dần rách nát xuống, từng cây quỷ dị mà yêu diễm huyết sắc hoa nhỏ vòng quanh dây leo sinh trưởng, tựa hồ còn tại theo gió chập chờn. Cái kia nhàn nhạt màu đỏ phấn hoa tản tại trên không, nhưng bị Lăng Phong ngăn trở xuống dưới. Giang Diệu Văn thân thể run rẩy, sắc mặt đạm đạm. Làm sao sẽ dạng này? Sao lại thế? Cái gì vĩnh hằng thành giáo? Chẳng qua là một đám vì tham sống sợ chết được đến không thuộc về mình lực lượng cái đồ hỗn đản. Lăng Phong mắng, ngươi cho rằng bọn họ thật sẽ giúp ngươi? Bọn họ chỉ là muốn để ngươi vì bọn họ bán mạng, mà ngươi vì cái này không tồn tại tất cả, hãm hại đại lượng ruột thịt. Giang Diệu Văn nắm lấy tóc của mình, hô hấp dồn dập, hắn hiển nhiên trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được hết thể trước mắt. Trong phòng này có nồng đậm hư thối hương vị, hiển nhiên là ngươi thê nữ chết đi lưu lại. Lăng Phong nói, Giang Diệu Văn, nhận rõ hiện thực à? Trên thế giới không có chút nào tồn tại hạnh phúc, tất cả đồ vật đều có đại giới. Đừng nói nữa. Giang Diệu Văn điên cuồng lắc đầu, nữ nhi của ta cùng lão bà khẳng định còn sống, chỉ là không ở nơi này mà thôi. Nhìn thấy Giang Diệu Văn cái dạng này, Lăng Phong cùng Cố Hồng Danh cũng chỉ có thể nhẹ giọng thở dài. Chương 1654, ngươi có từng nghe vong linh bài hát ca tụ? Chương 1654, ngươi có từng nghe vong linh bài hát ca tụ? Làm sao sẽ dạng này? Cố Hồng Danh kinh ngạc đến cực điểm, hắn phát hiện nguyên bản còn diêu võ dương ai Nguyễn Hải Hoa, đúng là nháy mắt khô bại, đại lượng dây leo liên quan lấy bá hoa đều thành mảnh vụn đầy đất. Tản. Lăng Phong phất tay, cuồng phong cuốn lên, đem bốn phía tất cả huyễn hải phấn hoa đều thổi ra khỏi phòng tử bên ngoài. Những này huyễn hải phấn hoa lại bị Lăng Phong đưa tay hạ xuống nước mương ngưng kết đến trên mặt đất, thấm vào thổ địa bên trong. Còn lại chờ thổ địa tự nhiên phân chia những này phấn hoa là đủ. Mà thôn phệ hết cái này gốc huyễn hải hoa về sau, cái kia to lớn đóa hoa màu đỏ từ mặt đất chui ra, giấu vào Lăng Phong phía sau sơn mạch hư ảnh bên trong. Giải quyết. Lăng Phong nói, lão cố, cái này Giang Diệu Văn còn cất giấu một chút huyễn hải hạt giống hoa tử, ngay tại hắn ở tầng 2, ngươi đi lấy tới tiêu hủy. Không thể để loại này hại người đồ vật tái sinh mọc ra. Minh Bạch. Cố Hồng Danh nộ khí cũng không nhỏ, nếu không phải Vĩnh Hằng Thánh Giáo đầu độc, Giang Diệu Văn hiện tại như trước vẫn là Giang Nam Cao Đẳng Học Viện giáo viên. Giang Diệu Văn thế nhưng là cổ võ hệ số lượng không nhiều cần cù chăm chỉ mang học sinh giáo viên, mà còn hắn có thể đột phá trật tự cảnh, cũng nói hắn thiên phú không kém. Dạng này người, thế mà bị Vĩnh Hằng Thánh Giáo chỗ đầu độc, liền thế nữ đều thảm tao Thánh Giáo tính toán. Hiện tại Giang Diệu Văn có lẽ rất tuyệt vọng đi. Vĩnh Hằng Thánh Giáo từ trước đến nay làm đều không phải cái gì cứu người tính mệnh, mà là hại người không nhẹ. Bọn họ trên bản chất là một đám vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn nhân loại phản đồ. Thật là đáng chết. Cố Hồng Danh cắn răng, mặc dù trong lòng có hỏa, thế nhưng không thể làm gì. Giang Diệu Văn tất nhiên phạm sai lầm, liền muốn trả giá đắt. Hủy bỏ thực lực, vĩnh cửu cầm tù đã coi như là tốt, thậm chí đội chấp pháp sẽ còn trực tiếp đem hắn đánh giết, dù sao chứng cứ vô cùng xác thực, vô lại không xong. Cố Hồng Danh tại cầm tới những cái kia miễn hải hạt giống hoa tử về sau, cấp tốc xuất thủ, đem hắn chôn bụi. Lăng Phong thì là thu hồi sơn mạch hư ảnh, sau đó lần nữa tiến vào gian phòng, đem Giang Diệu Văn ném ra gian phòng bên ngoài. Thời khắc này Giang Diệu Văn còn tại ngủ say bên trong. Không sai biệt lắm. Lăng Phong đúng tay một cái, tỉnh dậy đi, Giang Diệu Văn. Giang Diệu Văn vô thần trong mắt xuất hiện một vệt vẻ dãy rủa. Ánh mắt của hắn chợt thay đổi đến thống khổ không chịu nổi, hết thảy tất cả đều là một giấc mộng, một chàng để Giang Diệu Văn không nghĩ thức tỉnh mộng. Ta. Giang Diệu Văn hô hấp dồn dập, hắn tại chống cự Lăng Phong tinh thần kêu gọi. Thế mà không nghĩ tỉnh lại. Lăng Phong nhíu mày, nào có chuyện tốt như vậy, muốn tại huyễn cảnh bên trong vượt qua sinh tử. Lăng Phong căn bản không có đồng tình Giang Diệu Văn. Đáng thương người nhất định có thể ở chỗ. Bị Giang Diệu Văn thông đồng với địch hại chết những cái kia ruột thịt, ai có thể thay bọn họ giải oan? Lăng Phong nắm lên Giang Diệu Văn tóc, một chỉ điểm tại hắn mi tâm. Giang Diệu Văn tinh thần huyễn cảnh nháy mắt bị phá hư, hắn đột nhiên một cái giật mình, trực tiếp tỉnh lại. Không muốn, Tiểu Hân, A Như. Giang Diệu Văn thống khổ kêu rên, có thể sự tình đã không cách nào vãn hồi. Hắn hiện tại chỉ có thể tiếp thu hiện thực, không còn cách nào khác. Được rồi. Lăng Phong nói, ta đã cho ngươi lâu như vậy tạm biệt thời gian, ngươi dù tiếp đến đâu, cũng không có biện pháp gì. Ngươi muốn vì chính mình phạm vào sai lầm mà gánh chịu hậu quả, có đúng không? Giang lão sư. Xưng hô Giang Diệu Văn là lão sư là vì Lăng Phong đồng thời đang nhắc nhở hắn, Giang Diệu Văn không riêng gì một cái phụ thân, một cái trợ phụ, cũng là những học sinh kia sư phụ, là đạo sư. Hắn thê nữ mặc dù không còn nữa, nhưng học sinh vẫn như cũ có thể để hắn có chỗ nhớ mong. Giang Diệu Văn ánh mắt ảm đạm xuống. Hắn phảng phất bị rút đi tất cả hồn phách, một người sủi lơ trên mặt đất, căn bản không nghĩ phản ứng Lăng Phong. Học sinh của ngươi, ngươi mặc kệ sao? Bọn họ, ta đã giao phó tất cả. Giang Diệu Văn suy yếu ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, tựa hồ tại dùng một điểm cuối cùng khí lực nói cho Lăng Phong, chỉ cần các ngươi không làm khó dễ bọn họ liền sẽ không có sự tình. Được rồi, tất nhiên chuyện này đã kết thúc, vậy ngươi cũng có thể tiếp nhận thẩm phán. Lăng Phong, giết ta đi. Giang Diệu Văn nói, ta không kịp đợi đến khi đó. Trực tiếp một điểm, đem ta giết, để ta cùng thế nữ đoàn tụ, làm sao? Tính toán ta cầu ngươi. Giang Diệu Văn giờ phút này một mặt tử trí, hắn căn bản không muốn sống. Mất đi thế nữ, liền tương đương với mất đi hắn lớn nhất chủ của tinh thần. Hắn không điên, đã là vận hạnh. Nhất là coi hắn nghĩ đến chính mình thê nữ trước khi chết tuyệt vọng, hắn liền tim như bị đau cắt. Thời điểm đó hắn chỉ sợ cũng đắm chìm tại Huyễn Hải Hoa kiến tạo thế giới bên trong a. Buồn cười biết bao. Ngươi phải tiếp thu thẩm phán. Lăng Phong nói, ta giết ngươi là đối những cái kia bị ngươi hại chết ruột thịt cực lớn không tôn trọng. Giang Diệu Văn trầm mặt xuống. Đời này của hắn phản phất là một chuyện cười, lại giống là một cái để tuyến con rối, bị người thao túng đến thao túng đi. Liền xem như chết cũng không thể lập tức đi chết, mà là phải đợi đến thẩm phán về sau. Cố Hồng Danh nhìn xem cái dạng này Giang Diệu Văn, hắn sâu sắc thở dài. Thật tốt một người, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Ngươi cũng đừng nghĩ đến tự sát. Lăng Phong nói, ta cái khác cam đoan không thể cho ngươi, nhưng duy nhất có thể lấy cùng ngươi cam đoan, ngươi chỉ cần còn hữu dụng, nguyện ý sống đi xuống tiếp thu thẩm phán, ta liền có thể thật để ngươi gặp lại gặp thê nhi của ngươi, mà không phải huyễn cảnh bên trong biểu hiện giả dối. Giang Diệu Văn nghe nói như thế, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Lăng Phong thi triển huyễn cảnh chi thuật, để hắn tại huyễn cảnh bên trong vượt qua 10 năm, 10 năm này Giang Diệu Văn trôi qua rất vui vẻ, hắn gần như được đến mình muốn tất cả. Đáng tiếc, đây chẳng qua là huyễn cảnh, không phải thật. Mặc dù hắn không muốn ra đến, liền xem như chết cũng muốn chết tại huyễn cảnh bên trong, nhưng giờ phút này Giang Diệu Văn trong lòng minh bạch, huyễn cảnh trùng quy là giả dối. Trong hiện thực tử vong thế nữ, mới là hắn chân chính thế nữ. Lừa mình dối người vô dụng. Bây giờ Lăng Phong nói có thể để hắn gặp mặt thật thê tử cùng nữ nhi cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Ngươi có biện pháp? Giang Diệu Văn hỏi xong câu nói này về sau, tự rêu cười cười, Lăng Phong, ngươi căn bản không có khả năng có biện pháp. Người chết không thể phục sinh, liền xem như hiện thánh cảnh, cũng chỉ có thể thông qua nghịch chuyển tiểu thế giới thời gian đi phục sinh trong vòng vài ngày chết đi người, mà ta thế nữ đã chết nhiều năm, ngươi tuyệt đối không thể để ta chân chính nhìn thấy các nàng. Ngươi sợ là lại làm một chút huyễn cảnh, để ta tin tưởng a? Lăng Phong cười lạnh, nhìn chằm chằm Giang Diệu Văn hai mắt, âm u hỏi, ngươi có thể từng nghe nói vong linh bài hát ca tụng. Vong linh bài hát ca tụng, bốn chữ này giống như chu tâm chi chữ, đâm xuyên qua Giang Diệu Văn nội tâm, để hắn tại sợ hãi sau khi mang theo một vẻ mừng rỡ. Ngươi nói là? Lăng Phong gật đầu, không sai, ngươi chỉ cần nguyện ý phối hợp chúng ta, ta triệu hoán ngươi thê nữ vong hồn cũng không phải không được. Mặc dù các nàng chết đi nhiều năm, có thể lực lượng linh hồn tựa hồ bị Huyễn Hải bó hoa chói, bây giờ Huyễn Hải hoa đã giải tán, nhưng các nàng vẫn như cũ không chịu đi. Giang Diệu Văn thân thể chấn động, ý vị này hắn còn có thể gặp lại thê nữ một mặt. Chính là câu nói này, để Giang Diệu Văn lại cháy lên hy vọng sống sót.